Chương 1121 mục tiêu cuối cùng chính là thời gian chi hồ, kỳ quan siêu cấp bí ẩn nhất trên hành tinh mẹ, được sinh ra từ quyền hạn thời gian. Hơn nữa, Tề Nguyên biết rõ, phẩm chất của lực lượng thời gian chắc chắn cao hơn không gian. Thuộc tính cực kỳ bí ẩn này đã vượt quá khả năng tìm hiểu của con người, là một loại năng lực vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn. Khi thăm dò hồ nước này, Tề Nguyên vô cùng cẩn thận, dùng sức mạnh thời gian bao bọc bản thân để đảm bảo an toàn, cho dù với thực lực đỉnh cao cấp siêu phàm của mình. Nếu bị sức mạnh thời gian ăn mòn, hắn cũng khó mà chắc chắn rằng mình sẽ không bị thương. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò, trong kỳ quan siêu cấp tràn ngập sức mạnh thời gian này, liệu có tồn tại loại sinh vật nào? Sau khi cẩn thận điều tra, Tề Nguyên không hề phát hiện ra dấu vết của bất kỳ sinh vật nào ở đây. Mỗi vật phẩm trong thời gian chi hồ đều rất đặc biệt và mạnh mẽ, bao gồm cả nước hồ, cát, đá, rong rêu. Tuy nhìn thì rất bình thường, nhưng chúng lại chứa đựng sức mạnh thời gian, có những năng lực rất đặc biệt. Chỉ là, cho dù là Tề Nguyên, người nắm giữ quyền hạn thời gian, nếu không hiểu rõ về sức mạnh thời gian, thì cũng không thể nào tìm hiểu được tác dụng của những tài nguyên này. Tề Nguyên mơ hồ cảm thấy rằng, trong thời gian chi hồ có lẽ có sinh vật tồn tại, nhưng hắn không thể nào tìm thấy, cũng không thể nào chạm vào chúng, dường như chúng tồn tại trong một chiều không gian khác. Trong mắt hắn, nơi này chỉ là một hồ nước bình thường, không thể nhìn thấy hình dáng thực sự của nó. Thời gian là gì? Sức mạnh thời gian là gì? Làm thế nào để điều khiển loại sức mạnh này? Với tầm nhìn hiện tại, Tề Nguyên không thể nào trả lời những câu hỏi này, hắn chỉ có thể sử dụng quyền hạn để điều khiển tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới vi hình. Những cách sử dụng cao cấp hơn, hắn không thể nào làm được. Tuy nhiên, đúng lúc Tề Nguyên định rời khỏi, một vùng cát ở sâu trong thời gian chi hồ, bỗng nhiên tụ tập lại với nhau dưới tác động của nước hồ. Chuyện bất ngờ này khiến Tề Nguyên giật mình, nhưng hắn chợt nhớ đến mình có quyền hạn bảo vệ, nên cũng không quá lo lắng. Khi đến gần, hắn nhìn thấy nước hồ đang gom cát lại, rồi từ từ dung hợp chúng, cuối cùng tạo thành một vật phẩm giống như tấm gương. Đúng lúc hắn đang tò mò, thì những hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện trong gương. Đó là một hành tinh khổng lồ, được bao phủ bởi làn sương mù đen nhạt. Tề Nguyên co rúm đồng tử, tinh thần chấn động, không nhịn được kêu lên, hành tinh của nền văn minh bí ẩn. Hắn không ngờ rằng, hình ảnh được tạo ra từ thời gian chi hồ, lại là hành tinh của nền văn minh bí ẩn. Hơn nữa, nhìn hình dáng của nó, dường như là nền văn minh bí ẩn của rất nhiều năm về trước. Trong gương, hắn nhìn thấy hình ảnh giống như lúc hành tinh mẹ được tạo ra, nền văn minh bí ẩn kia cũng được tạo ra bởi sức mạnh tương tự. Đây là hình ảnh của nền văn minh bí ẩn khi mới trở thành nơi ẩn náu cấp 8. Sau khi thế giới được tạo ra, một sinh vật xuất hiện trước mắt hắn, đi vào hành tinh đó. Tề Nguyên co rúm đồng tử, thứ hắn nhìn thấy không phải là con người, mà là 7 con hung thú cấp siêu phàm, cùng với một sinh vật có hình dạng giống con người, hình dáng của chúng rất khác nhau. Có con mọc sừng hươu, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh lục nhạt, tràn ngập khí tức thần thánh. Có con mọc cánh, có thân hình to lớn che khuất cả bầu trời, bay lượn tự do trong vũ trụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có con toàn thân được bao phủ bởi vảy đen, hình dáng giống như ngựa, quanh người tỏa ra hắc khí dày đặc. Có. Còn người kia, hắn có cơ thể cường tráng, không nhìn rõ mặt, vô cùng bí ẩn. 8 sinh vật này, mỗi con đều là cấp siêu phàm. Hơn nữa trong cơ thể chúng còn ẩn chứa 2 kết giới đặc thù, đã được hấp thu hoàn toàn, có thể điều khiển một cách hoàn hảo. Sau khi đến hành tinh này, chúng dẫn theo tộc đàn dã thú của mình, bay đến những khu vực khác nhau trên hành tinh rộng lớn này, chia lãnh thổ cai trị. Hình ảnh đến đây là kết thúc, nước và cát cũng tản ra, trở về hình dạng ban đầu. Những hình ảnh đơn giản này đã khiến Tề Nguyên chìm vào suy nghĩ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Tuy hình ảnh rất ít, nội dung cũng đơn giản, nhưng những thông tin được tiết lộ lại rất lớn. Trước tiên, Tề Nguyên có thể chắc chắn rằng, nền văn minh bí ẩn này không hoàn toàn là nền văn minh do con người tạo ra, mà là do hung thú và con người cùng nhau cai trị. Điều này khiến Tề Nguyên có chút hoang mang, chủ thể của nền văn minh bí ẩn này rốt cuộc là con người hay dã thú? Nếu đây là một hành tinh do con người thống trị, vậy tại sao lại có nhiều hung thú mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ chỉ bằng một con người cấp siêu phàm, lại có thể thu phục 7 con hung thú có thực lực cấp siêu phàm, hơn nữa còn hấp thu sức mạnh của kết giới đặc thù? Khả năng này quá nhỏ. Hay là do dã thú và con người hợp tác, bằng sức mạnh của hai bên, cùng nhau tạo ra một kết giới cấp 8? Khả năng này có vẻ lớn hơn. Thậm chí, nếu Phụ Linh Quy và Thủ Hộ Đại Thụ năm xưa có thực lực mạnh hơn, có thể nắm giữ một số kết giới đặc thù, thì có lẽ cũng có thể xuất hiện tình huống tương tự. Đồng thời, từ những hình ảnh này có thể thấy rõ ràng rằng, địa vị của 7 tồn tại cấp siêu phàm kia là ngang hàng. Rất có thể, 7 con hung thú cấp siêu phàm kia là những kẻ đứng đầu những thế lực hung thú khác nhau, vì muốn tìm kiếm cơ hội rời khỏi thế giới sương mù, nên đã tập hợp lại, hợp tác với con người thời đại đó để cùng nhau thực hiện kế hoạch. Bức màn lịch sử dường như lại được vén lên một góc. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên không khỏi giật khóe miệng, không cần biết lịch sử của nền văn minh bí ẩn kia như thế nào, mẹ kiếp, liên quan gì đến ta? Đó là nền văn minh bí ẩn của mấy chục vạn năm trước, bây giờ không biết đã trải qua bao nhiêu đời, cho dù biết được những thông tin này cũng vô dụng. Sau thời gian dài phát triển, toàn bộ nền văn minh đó đã thay đổi hoàn toàn, không ai biết nền văn minh bí ẩn hiện tại được tạo thành từ những gì. Hơn nữa, cho dù biết được, cũng không thể thay đổi ý định xâm lược của họ. Có được những thông tin này, cùng lắm cũng chỉ hiểu thêm về bản chất của nền văn minh bí ẩn, chứ không có tác dụng gì đối với cuộc chiến sắp tới. Tề Nguyên lắc đầu bất lực, rời khỏi thời gian chi hồ. Sau chuyến điều tra quy mô lớn này, trong lòng Tề Nguyên đã có đáp án. Hiện tại, có 6 tồn tại có thể gánh vác quyền hạn. Tinh không cổ thụ, gánh vác quyền hạn mộc thuộc tính. Hỏa diễm, gánh vác quyền hạn hỏa thuộc tính. Băng xương cự long, gánh vác quyền hạn băng thuộc tính. Tộc trưởng Vân Mẫu, gánh vác quyền hạn linh thuộc tính. Hư không kình côn, gánh vác quyền hạn không gian thuộc tính. Bản thân Tề Nguyên có thể tùy ý gánh vác 3 quyền hạn. Như vậy, có 8 quyền hạn có thể được gánh vác, còn lại 24 quyền hạn. Trong đó, có những người có hy vọng đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm trong thời gian ngắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chẳng hạn như Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành, Trương Vĩ, Ezin, Hắc Long, Lôi Linh. Thời gian tiếp theo, Tề Nguyên không còn hy vọng gì vào cuộc chiến của nền văn minh cổ lăng nữa, mà dồn toàn lực vào những việc trong nội bộ hành tinh. Hắn chỉ có 2 nhiệm vụ. Thứ nhất, không ngừng tăng cường sức mạnh cho những cường giả hậu kỳ cấp siêu phàm, cố gắng giúp họ đột phá trong thời gian ngắn để có thể gánh vác quyền hạn. Thứ hai, dồn toàn lực bồi dưỡng thế giới vi hình, lợi dụng ưu thế về tốc độ dòng chảy thời gian, để tạo ra đủ nhiều tồn tại đỉnh cao cấp siêu phàm. Hai việc này là con đường sống duy nhất mà Tề Nguyên có thể nghĩ ra. Cuộc chiến của nền văn minh cổ lăng vẫn phải tiếp tục duy trì, cố gắng không để nền văn minh bí ẩn kia phát hiện ra điều gì bất thường. Đồng thời, hồn tộc tiên thiên cũng không cần phải ở lại nền văn minh bí ẩn kia nữa, với tình hình hiện tại, đã đủ để từ bỏ mọi ý định phản kháng. Hơn nữa, bản thân hồn tộc tiên thiên đã là tồn tại hậu kỳ cấp siêu phàm, có khả năng rất lớn đột phá đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Lại do đặc thù của hồn tộc, vốn được sinh ra từ kỳ quan siêu cấp, nên có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh của kỳ quan siêu cấp để tăng cường sức mạnh. Cho nên nhiệm vụ tiếp theo mà Tề Nguyên giao cho hắn chính là rút lui an toàn. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tề Nguyên muốn yên ổn phát triển, nhưng cổ lăng và nền văn minh bí ẩn kia lại không muốn để chiến tranh kéo dài. Cổ lăng muốn đánh đuổi kẻ thù, nên vẫn luôn điều động lực lượng, dù phải trả giá đắt cũng muốn đuổi địch ra khỏi hành tinh của mình. Còn nền văn minh bí ẩn kia, sau khi nghỉ ngơi một thời gian, lại tiếp tục đưa một lượng lớn lực lượng vào chiến trường. Chỉ trong một ngày, nền văn minh bí ẩn đã tăng thêm 5 người cấp siêu phàm, cùng với gần 100 người cấp hoàn mỹ. Nếu là trước đây, Tề Nguyên có lẽ sẽ cho rằng nền văn minh bí ẩn này đang thắt lưng buộc bụng, cố gắng gom góp một nhóm cường giả để tham gia chiến tranh. Nhưng hiện tại, sau khi biết được tình hình thực tế của đối phương, Tề Nguyên không còn nghĩ như vậy nữa. 5 người cấp siêu phàm. Đối với một nền văn minh có nhiều vương, việc đưa ra 5 người cấp siêu phàm chẳng phải là quá dễ dàng sao? Thậm chí, đừng nói là 5 người, cho dù là 50 người, nền văn minh bí ẩn này cắn răng cũng có thể đưa ra chiến trường. Nếu tàn nhẫn hơn một chút, trực tiếp để một vương dẫn quân, thì chỉ trong vài ngày, họ có thể lật đổ toàn bộ nền văn minh cổ lăng. Có lẽ, từ đầu đến cuối, nền văn minh bí ẩn này vẫn luôn tấn công theo nhịp độ của riêng mình, chưa bao giờ coi cổ lăng và Tề Nguyên ra gì. Khi đạt được mục đích, họ sẽ kết thúc chiến tranh, nhưng Tề Nguyên cũng rất may mắn, nền văn minh bí ẩn này có toan tính của riêng mình, tốc độ tấn công không nhanh, vẫn luôn rằng co với nền văn minh cổ lăng, cho hắn thời gian để chạy trốn. Nếu không, dù là nền văn minh cổ lăng hay nền văn minh nhân loại, cũng sẽ không có cơ hội để thở dốc. Để giúp cổ lăng chống đỡ áp lực, Tề Nguyên lại phái thêm 2 cường giả cấp siêu phàm đến, để phòng chiến trường chính bị sụp đổ. Còn trong nội bộ hành tinh mẹ, họ dốc toàn lực tăng cường sức mạnh, tất cả những cường giả hậu kỳ cấp siêu phàm đều đến thế giới tu luyện để tu luyện. Từ hậu kỳ cấp siêu phàm đến đỉnh cao cấp siêu phàm, không có bình cảnh rõ ràng, chỉ cần tích lũy đủ thời gian là được, điều này không khó đối với Tề Nguyên. Với quyền hạn thời gian và kỳ quan linh thuộc tính, có thể rút ngắn thời gian đột phá rất nhiều. Chỉ trong vòng vài tháng, tin tốt đầu tiên đã đến. Trương Vĩ, người kế thừa Tề Nguyên, là người thứ 2 đạt đến cấp siêu phàm, bây giờ cũng đã đột phá đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Nhờ sự tích lũy nhiều năm, hắn đã thành công bước ra bước này, đồng thời gánh vác quyền hạn huyết nhục. Ngay sau đó, người thứ 2 hoàn thành đột phá lại không phải con người, mà là lôi linh ở tử vong hải, nó không hề tu luyện nghiêm túc. Chỉ là do tình cờ hấp thu một loại bảo vật lôi thuộc tính, nên thực lực đã tăng lên nhanh chóng, trực tiếp đột phá đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Tề Nguyên vừa mừng vừa lo khi biết được tin này. Những sinh vật được sinh ra từ thiên địa này có được những điều kiện ưu việt, cho dù tốn ít sức lực, việc đột phá cũng rất dễ dàng. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn rất vui mừng khi Lôi Linh có thể thuận lợi đột phá, hắn trực tiếp giao quyền hạn lôi thuộc tính cho nó. Sau đó, việc đột phá của những người khác có phần khó khăn hơn. Tề Nguyên dồn phần lớn tâm sức vào thế giới vi hình. Dù sao, cho dù tất cả những người hậu kỳ cấp siêu phàm đều đột phá đến đỉnh cao cấp siêu phàm, thì tổng số người cũng không đủ để gánh vác tất cả quyền hạn. Cho nên, những cường giả trong thế giới vi hình là rất cần thiết. Trải qua quá trình sàng lọc liên tục, dưới tác dụng của dòng chảy thời gian, thế giới khí vận nhanh chóng sinh ra những khí vận chi tử. Tuy phẩm chất có phần giảm sút, nhưng với lượng lớn khí vận tích lũy, việc tạo ra những tồn tại đỉnh cao cấp siêu phàm trở nên rất dễ dàng. Cũng chính vì kích thước của họ rất nhỏ, nên một lượng nhỏ khí vận và linh khí cũng đủ để cơ thể họ lột xác, từ đó đột phá đến cảnh giới mới. Nhưng cuối cùng, họ vẫn phải đối mặt với thử thách lớn nhất, đó là làm thế nào để thoát khỏi cơ thể nhỏ bé này. Theo việc ngày càng nhiều thiên tài bước vào vùng đất siêu phàm, những người cùng chí hướng tụ tập lại với nhau, vừa cạnh tranh vừa giao lưu, cũng thúc đẩy sự phát triển không ngừng. Đặc biệt là thế lực do quân lãnh đạo, đã trở thành một trong những thế lực mạnh nhất ở đây, đồng thời, theo yêu cầu của Tề Nguyên, họ bắt đầu nghiên cứu phương pháp phóng to cơ thể, với tài năng và năng lực của quân, cùng với kinh nghiệm mấy vạn năm, nghiên cứu này đã có những thành quả bước đầu, tuy vẫn chưa hoàn thiện. Tề Nguyên cũng luôn luôn quan tâm đến việc này. Ý tưởng của quân bao gồm nhiều phương diện, hắn muốn tìm ra phương pháp thích hợp từ nhiều góc độ khác nhau. Một mặt, hắn tìm cách thông qua pháp thuật để khiến cơ thể trở nên khổng lồ trong thời gian ngắn. Theo Tề Nguyên, đây có lẽ là một loại pháp thuật giống như pháp thiên tượng địa, tạm thời gánh vác quyền hạn, để đáp ứng điều kiện của kết giới. Phương pháp này rất nguy hiểm, khả năng thành công không cao, hơn nữa tiến độ cũng tương đối chậm. Mặt khác, quân cũng đang thử nghiệm sử dụng gen của người khổng lồ, để tạo ra một cơ thể lớn hơn cho mình. Sau đó, chỉ cần tiếp tục tăng cường sức mạnh linh hồn, rồi đưa vào cơ thể mới này, cưỡng ép thay đổi cơ thể, cũng là một cách khả thi. Chỉ có điều, việc thực hiện rất khó khăn. Bởi vì đối với những cường giả này, cơ thể của họ có những đặc điểm riêng biệt, không chỉ là chuyển đổi năng lượng và linh hồn là, có thể tạo ra một bản sao giống hệt. Cuối cùng, Tề Nguyên cũng không ngừng suy nghĩ, tìm kiếm phương pháp thích hợp bằng góc nhìn của mình. Một mặt, hắn cũng mở bỏ giới hạn trong gen, cố gắng thông qua nhiều thế hệ để phóng to kích thước của con người trong thế giới khí vận. Phương pháp này có hiệu quả, kích thước của con cháu đúng là có tăng lên, nhưng không rõ ràng lắm, muốn đạt đến kích thước của người bình thường dường như rất khó. Tiếp theo, hắn cũng thử sử dụng đồ đằng thần trụ, để chuyển đổi ý thức của những người đỉnh cao cấp siêu phàm này. Sau khi họ chết, sử dụng đồ đằng thần trụ để hồi sinh thành đồ đằng, sau đó nghĩ cách để phóng to kích thước của đồ đằng. Dù sao, đồ đằng cũng là linh thể, không bị giới hạn nhiều như thân thể, việc phóng to hay thu nhỏ có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, một khi biến thành đồ đằng, nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là cơ thể sẽ trở nên đơn điệu, thiếu đi sự linh hoạt của cơ thể ban đầu. Hơn nữa, sau khi biến thành đồ đằng, muốn tăng cường sức mạnh sẽ rất khó khăn, rất có thể cả đời sẽ bị kẹt ở đỉnh cao hậu kỳ cấp siêu phàm. Nếu không phải tình huống cấp bách, Tề Nguyên cũng không muốn sử dụng đồ đằng thần trụ. Những việc phức tạp này, chỉ có những nhân vật thiên tài như quân mới có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu, tìm ra những phương pháp thử nghiệm. Vài tuần sau, khi Tề Nguyên vẫn đang lo lắng về việc tăng cường sức mạnh, thì quân đã gửi đến một tin vui. Quân chủ động tìm đến Tề Nguyên, đưa ra một yêu cầu khiến người ta bất ngờ. Hắn cần một lượng lớn tài nguyên, muốn kết hợp linh văn, khôi lỗi máy móc, trận pháp để chế tạo ra một loại khôi lỗi đặc biệt. Tề Nguyên có chút nghi ngờ, nếu chỉ là khôi lỗi thông thường, thì rất khó đạt đến đỉnh cao hậu kỳ cấp siêu phàm. Hơn nữa do vấn đề thuộc tính, cho dù có thực lực đỉnh cao hậu kỳ cấp siêu phàm cũng không thể gánh vác quyền hạn. Hoặc là, chuyển linh hồn của cường giả vào khôi lỗi, cách làm này cũng rất khó khăn, bởi vì độ tinh xảo của khôi lỗi kém xa cơ thể con người, sẽ có rất nhiều sai sót. Nhưng vì tin tưởng quân, Tề Nguyên vẫn tìm một số nguyên liệu khoáng thạch quý hiếm cho hắn. Sau đó, quân bắt đầu bế quan, ngày đêm nghiên cứu. Thời gian này dài hơn Tề Nguyên tưởng tượng rất nhiều, gần một năm. Hơn nữa, một năm này là một năm bên ngoài, chứ không phải một năm trong thế giới vi hình. Nếu quy đổi sang thời gian của thế giới vi hình, thì gần bằng 100 năm. Trong quá trình này, quân lại xin thêm một số nguyên liệu từ Tề Nguyên, sau đó không làm gì khác, lại tiếp tục nghiên cứu. Cuối cùng, một năm sau, quân tìm đến Tề Nguyên, chỉ nói một câu, thành công. Trong một năm này, Tề Nguyên cũng thu hoạch được không ít, Enzin, vệ tịch, hồn tộc tiên thiên đã thuận lợi đạt đến đỉnh cao hậu kỳ cấp siêu phàm, gánh vác ba quyền hạn. Tuy nhiên, khi nghe tin tức từ quân, hắn vẫn rất kinh ngạc, vội vàng trở về thế giới vi hình. Càng phát triển, hắn càng hiểu rõ, muốn nhanh chóng bồi dưỡng đủ cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, chỉ bằng sự phát triển của hành tinh mẹ là điều không thể. Cho nên, thế giới vi hình là không thể thiếu. Mà việc Quân nghiên cứu thành công, đây chắc chắn là một tin rất tốt. Khi hắn đến thế giới vi hình, tìm thấy Quân, thứ đập vào mắt hắn là một cỗ máy khổng lồ, được chế tạo vô cùng tinh xảo. Đương nhiên, cái gọi là khổng lồ này là đối với thế giới vi hình, kích thước thực tế của nó chỉ khoảng 60 cm, nhưng đối với những cá thể trong thế giới vi hình, việc tạo ra một con quái vật khổng lồ như vậy đúng là một điều rất khó tin. Điều này cũng khiến Tề Nguyên tò mò, Quân đã dành cả 100 năm, dồn hết tâm huyết vào cỗ máy này, rốt cuộc là vì mục đích gì? Chẳng lẽ chỉ là để phóng to nó? Chắc chắn không đơn giản như vậy. Sau khi trò chuyện một lúc, Quân mỉm cười bí ẩn, ra hiệu cho Tề Nguyên nhìn vào 50 điểm trên cỗ máy này. Cả cỗ khôi lỗi này, hoàn toàn được chế tạo dựa trên kinh mạch và huyệt đạo của con người, trong thế giới vi hình, sử dụng linh văn và trận pháp để kết nối chúng với nhau, tạo thành một chỉnh thể. 50 huyệt đạo mà Quân đánh dấu là những huyệt đạo quan trọng nhất trên cơ thể con người, là nơi chứa đựng, vận chuyển và điều khiển linh khí. Nói chính xác, chỉ cần có 50 huyệt đạo này, con người đã có thể tu luyện và chiến đấu. Quân, nói cho ta biết ý tưởng của ngươi đi. Quân mỉm cười, bình tĩnh nói, ta đã nghiên cứu rất lâu. Phát hiện ra rằng vấn đề kích thước của chúng ta đã bị hạn chế, rất khó để phóng to hay thu nhỏ bằng những phương pháp thông thường. Tề Nguyên gật đầu, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết, bởi vì ngay từ đầu, chính hắn là người đặt ra giới hạn về kích thước. Hiện tại, họ đang đối mặt với một vấn đề nan giải. Kích thước quá nhỏ, không thể nào ảnh hưởng đến hành tinh mẹ, tuy chất lượng đạt yêu cầu, nhưng số lượng lại quá ít. Nếu phóng to kích thước, thì thế giới vi hình sẽ mất đi ý nghĩa, bởi vì mục đích ban đầu của nó là lợi dụng kích thước nhỏ bé để nhanh chóng đạt đến sự thay đổi về chất. Một khi kích thước của họ bằng với người bình thường, hoặc lớn hơn người trong thế giới vi hình gấp 10 lần, thì thời gian đột phá sẽ kéo dài vô tận. Đến lúc đó, tình hình cũng sẽ không khác hiện tại là bao. Vậy ngươi đã nghĩ ra cách giải quyết chưa? Quân suy nghĩ một lúc, không đưa ra câu trả lời chính xác, mà chỉ nói, ta có một số ý tưởng, nhưng cần phải thử nghiệm, tuy nhiên, khả năng thành công rất cao. Ồ, khả năng thành công rất cao. Đối mặt với sự nghi ngờ của Tề Nguyên, Quân cho Tề Nguyên xem cỗ máy này, đồng thời giải thích cặn kẽ. Cỗ máy này được chế tạo hoàn toàn theo tỷ lệ 1 giờ 1 phút so với cơ thể con người, có tổng cộng hơn 66.000 huyệt đạo lớn nhỏ, cùng với gần 10 vạn kinh mạch kết nối với nhau. Tuy nhiên, việc kiểm soát từng bộ phận là một việc rất khó, nhưng ta đã tập trung vào 50 huyệt đạo quan trọng nhất, cùng với 72 đường kinh mạch chính. Trong đó, 72 đường kinh mạch chính đã được kết nối bằng những vật liệu có tính đàn hồi cao, kết hợp với linh văn trận pháp, có thể sử dụng bình thường. Nhưng 50 huyệt đạo dùng để tích trữ, vận chuyển và điều khiển linh khí không thể chỉ dựa vào vật chất, mà cần phải có người điều khiển. Nghe xong lời giải thích, Tề Nguyên đã hiểu được đại khái, Quân cũng nói ra những điều kiện còn thiếu. Muốn cỗ máy này vận hành được, còn cần 3 thứ rất quan trọng. Trước tiên là một ý thức, giống như linh hồn của con người, để điều khiển toàn bộ cỗ máy. Điều này tương đối dễ dàng, dù là sử dụng đồ đằng để tạo ra một linh thể, hay là trực tiếp sử dụng linh hồn và tinh thần lực để tạo ra một linh hồn, đều có thể dễ dàng thực hiện. Vấn đề thứ hai thì tương đối phức tạp, theo ý của Quân, cần có 50 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, để làm động cơ năng lượng cho cỗ máy này, phát điện trong 50 huyệt đạo này. Họ là những người điều khiển sự vận hành của các huyệt đạo, đồng thời cung cấp linh khí. Tuy nhiên, chỉ với 50 người bọn họ, rất có thể không thể duy trì cỗ máy này hoạt động ở trạng thái đỉnh cao cấp siêu phàm, trong thời gian dài. Cho nên, Quân cần phải tìm một lõi năng lượng có phẩm chất đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, chứa đựng một lượng lớn linh khí, để làm nguồn cung cấp năng lượng chính. Nếu có thể giải quyết được 3 vấn đề này, cỗ máy này có thể hoạt động với sức mạnh đỉnh cao cấp siêu phàm. Đồng thời, Quân còn đưa ra một yêu cầu đặc biệt. Đó là, dù là lõi của khôi lỗi, hay là những người ở trong 50 huyệt đạo kia, thuộc tính nhất định phải giống nhau, cũng giống như con người, không thể nào đồng thời có nhiều thuộc tính. Loại khôi lỗi này cũng vậy, phải có cùng một thuộc tính mới có thể vận hành được. Tuy nhiên, điều này không khó, bởi vì ngay từ khi bắt đầu chế tạo khôi lỗi, Quân đã bắt đầu bồi dưỡng những cường giả có cùng thuộc tính. Theo yêu cầu của hắn, Tề Nguyên đã tăng số lượng thế giới khí vận, đặc biệt tạo ra một nhóm thế giới khí vận lấy thổ thuộc tính làm chủ. Hơn nữa, không giống như phi thăng giới, phải chọn ra người mạnh nhất trong số hàng nghìn người. Đối với nhóm thế giới khí vận này, Tề Nguyên không yêu cầu chất lượng, mà chỉ yêu cầu số lượng. Cố gắng bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm càng tốt. Cho nên, sau 100 năm, đã có 32 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, chỉ là năng lực tổng hợp kém hơn Quang Minh và cô. Sau đó, lại mất thêm hơn 1 tháng chờ đợi vào bồi dưỡng, cuối cùng cũng có thêm 18 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm thuộc tính thổ, đủ 50 người cho khôi lỗi. Lúc này, có thể bắt đầu kiểm chứng ý tưởng của Quân. Nhưng trước đó, cần phải tìm một linh hồn đồ đằng cho cỗ máy này để điều khiển toàn bộ khôi lỗi. Về việc để ai chuyển hóa thành đồ đằng, Tề Nguyên vẫn cho rằng nên chọn người bình thường, dù sao kích thước cũng phù hợp hơn, sức mạnh của linh hồn cũng lớn hơn, thế nên Tề Nguyên đã tìm một người lớn tuổi ở Địa Linh Thành, có thực lực đỉnh cao cấp hoàn mỹ, không có tiềm năng đột phá quá lớn, đồng thời cũng sẵn sàng trở thành đồ đằng, để chuyển hóa hắn thành đồ đằng. Việc này rất dễ dàng, dù sao, những người ở Địa Linh Thành đều được bồi dưỡng từ nhỏ, là thế lực của riêng Tề Nguyên, là những thuộc hạ thân cận nhất. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ, mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng. 50 cường giả thổ thuộc tính lần lượt đi vào những huyệt đạo tương ứng, bắt đầu cung cấp linh khí. Lõi năng lượng của khôi lỗi được mượn từ Dương Chính Hà, nhưng trong cỗ máy này, 50 cường giả thổ thuộc tính mới là lõi thực sự, còn lõi năng lượng chỉ là phụ trợ. Cuối cùng, sau khi điều chỉnh, đồ đằng bám vào cỗ máy, điều khiển nó, điều động toàn bộ huyệt đạo và kinh mạch, vận hành linh khí. Ban đầu, các chi tiết đều có vấn đề, rất lâu vẫn không có phản ứng, đợi hơn 20 phút, linh khí vẫn chưa thể vận hành. Tưởng chừng như kế hoạch này đã thất bại, nhưng không ngờ, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát từ cỗ máy cao hơn nửa mét này. Đỉnh cao cấp siêu phàm. Chỉ trong nháy mắt, Tề Nguyên đã cảm nhận được sức mạnh bộc phát từ khối lỗi, đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Hơn nữa, còn là thổ thuộc tính thuần túy. Tề Nguyên vui mừng, siết chặt nắm đấm, thành công rồi, không ngờ thực sự có thể đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Hơn nữa kích thước cũng đạt tiêu chuẩn của con người bình thường. Hiện tại, điều quan trọng nhất là thử xem cỗ máy này có thể gánh vác quyền hạn hay không. Tề Nguyên thử đưa quyền hạn thổ thuộc tính cho cỗ máy này. Lúc này có thể thấy rằng, nếu chỉ muốn khôi lỗi cử động, hoặc là thực hiện một số hành động chiến đấu đơn giản, thì chỉ cần sử dụng linh khí của 50 người là được. Nhưng nếu muốn nó gánh vác quyền hạn, đồng thời bộc phát ra sức mạnh lớn, thì phải sử dụng đến linh khí trong lõi năng lượng của khôi lỗi để hỗ trợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo sự bộc phát của lõi năng lượng, sức mạnh của khôi lỗi đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm của con người bình thường, cũng có thể gánh vác quyền hạn thổ thuộc tính. Thành công rồi. Cả Quân và Tề Nguyên đều nở nụ cười. Ý tưởng của Quân là hoàn toàn khả thi, bằng kinh nghiệm mấy vạn năm, cùng với khả năng sáng tạo tuyệt vời, hắn đã kết hợp kỹ thuật với con người, sử dụng một phương pháp khác để phá vỡ giới hạn về kích thước, giúp con người trong thế giới vi hình cũng có thể bước vào thế giới thực. Điều này có nghĩa là, tác dụng của thế giới vi hình không chỉ là tạo ra một đám người tí hon, để họ sống trong thế giới đó, sinh ra và chết đi như những món đồ chơi. Bây giờ, con người được sinh ra trong thế giới vi hình, cũng có thể trở thành lực lượng chiến đấu mạnh mẽ trên hành tinh mẹ. Việc cần làm tiếp theo là dựa vào số lượng quyền hạn cần gánh vác, không ngừng bồi dưỡng những cường giả cấp siêu phàm trong thế giới vi hình, đồng thời chế tạo ra những khôi lỗi tương ứng. Vạn sự khởi đầu nan. Sau khi có được thành công đầu tiên, tuy những bước tiếp theo rất phức tạp, nhưng chỉ cần có đủ thời gian là có thể hoàn thành. Tề Nguyên bắt đầu tạo ra thế giới khí vận với quy mô lớn, diện tích duy trì ở 1 vạn mẫu, tương đương với 100 thế giới vi hình 100 mẫu. Tề Nguyên đã thử nghiệm, thế giới vi hình 1 vạn mẫu có thể chứa được 10 tỷ 200 triệu người, cứ 150 năm sẽ xuất hiện 50 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, quy đổi sang thời gian của hành tinh mẹ là 1 năm rưỡi. Nói cách khác, cứ 1 năm rưỡi, hắn có thể chế tạo ra một khôi lỗi có thể gánh vác quyền hạn. Tề Nguyên tạo ra tổng cộng 21 thế giới vi hình như vậy, tương ứng với 21 quyền hạn chưa được gánh vác. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, 1 năm rưỡi sau sẽ có 21 khôi lỗi như vậy, có thể gánh vác toàn bộ quyền hạn còn lại. Đến lúc đó, hành tinh mẹ sẽ đáp ứng được điều kiện để trở thành nơi ẩn náu cấp 9, có thể rời khỏi thế giới sương mù, thoát khỏi sự uy hiếp của nền văn minh bí ẩn kia, đi đến vũ trụ bao la, khám phá một thế giới khác. 1 năm rưỡi tuy ngắn, nhưng cũng rất dài. Đặc biệt là cuộc nội chiến của nền văn minh cổ lăng, càng ngày càng nguy hiểm. Nền văn minh bí ẩn kia đã bắt đầu hành động, liên tục phái những cường giả cấp siêu phàm đến, không ngừng gây áp lực lên chiến trường. Tề Nguyên và cổ lăng, từ thế chủ động, đã dần dần rơi vào thế bị động. Ban đầu, cổ lăng còn muốn dùng sức mạnh để đánh đuổi nền văn minh bí ẩn kia, nhưng theo việc đối phương không ngừng tăng cường lực lượng, suy nghĩ của hắn cũng dần thay đổi. Với tình hình hiện tại, chỉ cần nền văn minh cổ lăng không sụp đổ, thì cổ lăng đã phải cảm tạ trời đất rồi. Thậm chí, theo sự mở rộng của chiến tranh, tổn thất ngày càng lớn, nền văn minh cổ lăng đã bắt đầu lung lay, không còn tự tin như lúc ban đầu nữa, bởi vì họ kinh ngạc nhận ra rằng, cho dù phái ra bao nhiêu lực lượng, tiêu diệt bao nhiêu kẻ thù, nền văn minh bí ẩn kia vẫn bình tĩnh như cũ, tiếp tục đưa thêm cường giả đến. Hiện tại, số lượng cường giả cấp siêu phàm mà nền văn minh bí ẩn đưa ra chiến trường đã lên đến gần 15 người, thậm chí có một số người đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Hơn nữa con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Tề Nguyên không dám lơ là, nhất định phải duy trì cuộc nội chiến của nền văn minh cổ lăng, hắn mới có cơ hội phát triển. Nếu nền văn minh cổ lăng bị hủy diệt hoàn toàn, để chiến tranh lan đến hành tinh mẹ, hắn khó mà chắc chắn rằng mình có thể chịu đựng được áp lực này, đồng thời bồi dưỡng được 32 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Nói chính xác, hiện tại là thời khắc sinh tử của hành tinh mẹ, nếu lần này không thành công, thì sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm đã trôi qua, chỉ còn nửa năm nữa là đến thời hạn một năm rưỡi. Toàn bộ hành tinh mẹ đều trong trạng thái cảnh giác, vừa phát triển thế giới vi hình trong nội bộ, vừa hỗ trợ nền văn minh cổ lăng duy trì chiến tranh. Tuy nhiên, tình hình của nền văn minh cổ lăng ngày càng xấu đi, thậm chí sắp sụp đổ. Chỉ trong vòng một năm, nền văn minh bí ẩn đã tăng thêm 20 cường giả cấp siêu phàm, phát động 2 trận chiến cấp siêu phàm, mỗi lần đều có hơn 5 người cấp siêu phàm chết. Nội lực của nền văn minh cổ lăng gần như đã bị vét sạch, sức mạnh tổng hợp suy giảm nghiêm trọng, nội bộ nền văn minh cũng ngày càng bất ổn do chiến tranh liên miên. Đồng thời, toàn bộ nền văn minh cổ lăng đều bị nền văn minh bí ẩn và tề nguyên xâm nhập, giống như một cái sàng, khắp nơi đều có lỗ hổng, không còn bí mật nào nữa. Tề nguyên cũng biết đại khái, nền văn minh cổ lăng sắp đến giới hạn, số lượng cường giả cấp siêu phàm của họ khoảng 25 người, trong đó có 5 người là đỉnh cao cấp siêu phàm. Ngoài ra, những lực lượng chiến đấu cấp siêu phàm không phải con người, hoặc là nói là đạo cụ, có khoảng 10. Tổng cộng, giới hạn của nền văn minh cổ lăng là 35 người cấp siêu phàm. Hiện tại, Tề Nguyên đang giúp đỡ, gánh vác áp lực của 5 người cấp siêu phàm trên chiến trường, giúp họ có thời gian để thở dốc. Nhưng Tề Nguyên biết rõ, thực lực của nền văn minh bí ẩn không chỉ có vậy, chỉ cần đối phương ra tay, thì dù là hắn hay nền văn minh cổ lăng, cũng sẽ không có cơ hội phản kháng. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện nền văn minh bí ẩn kia có thể làm chậm nhịp độ chiến tranh, kéo dài thêm nửa năm nữa. Chỉ cần thăng cấp đến cấp 9 là có thể mặc kệ nền văn minh cổ lăng, không cần phải sa lầy vào vũng bùn này nữa. Trong một năm qua, cũng không phải là không có tin tốt, do áp lực từ nhiều phía, hành tinh mẹ cũng bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, số lượng người cấp siêu phàm không ngừng tăng lên, thực lực cũng không ngừng được tăng cường. Những thành trì nhỏ được Tề Nguyên dùng để bồi dưỡng nhân tài như Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành, Địa Linh Thành sau nhiều năm phát triển và được cung cấp tài nguyên, cũng bắt đầu xuất hiện những cường giả cấp siêu phàm. Hơn nữa, những cường giả xuất hiện trong các thành trì này đều là những người xuất sắc nhất trong từng thuộc tính, cho dù là so sánh với những người cùng cấp, thì thực lực của họ cũng thuộc hàng đỉnh cao. Sự xuất hiện của mỗi người đều có tác dụng rất lớn, đối với sự phát triển của thuộc tính tương ứng, có thể thúc đẩy sự phát triển của cả thành trì. Đáng tiếc là, hiện tại, ngoài Hòa Diễm ra, vẫn chưa có ai đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Dù sao, thời gian phát triển của họ vẫn còn quá ngắn, nếu không có cơ duyên, thì không thể nào đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm trong thời gian ngắn như vậy. Cho dù Tề Nguyên dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng, cũng khó mà tạo ra một cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm chỉ trong vài năm. Nhưng may mắn là, tuy không tạo ra được cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, nhưng hành tinh mẹ lại mang đến cho Tề Nguyên những bất ngờ lớn. Trước tiên là Nhật Nguyệt Kỳ Quan, để ý thức bên trong nó nhanh chóng thức tỉnh. Tề Nguyên đã lấy một loại khoáng thạch kỳ lạ từ linh hồn địa quật, nghiền thành bột, pha chế thành thuốc đặc biệt, rồi giải vào Nhật Nguyệt Kỳ Quan. Cách này đã giúp tăng tốc độ thức tỉnh của ý thức, giúp linh hồn trong Nhật Nguyệt Kỳ Quan khôi phục. Ngay khi nó xuất hiện, thực lực đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, là linh vật trời đất thực sự, vượt trên những sinh mệnh bình thường. Đồng thời, nó gánh vác 2 quyền hạn bóng tối và quang nhiệt, chia sẻ một phần áp lực rất lớn cho Tề Nguyên. Tuy thế giới vi hình vẫn đang bồi dưỡng những nhân tài tương ứng, nhưng những thuộc tính thông thường thì tương đối dễ giải quyết, còn những thuộc tính đặc biệt thì rất phức tạp. Ví dụ như bóng tối, quang nhiệt, sinh mệnh, nguyên tử, chỉ riêng việc tạo ra một thế giới từ những thuộc tính này cũng đã là một việc rất khó khăn, huống hồ gì là bồi dưỡng ra những cường giả tương ứng. Nhưng may mắn là, sự khôi phục của Nhật Nguyệt Kỳ Quan đã giải quyết được 2 vấn đề nan giải. Đồng thời, Hắc Long ở Tử Vong Hải cũng đã đột phá gần đây, gánh vác quyền hạn thủy thuộc tính. Như vậy, đã có 14 quyền hạn được gánh vác, chỉ còn lại 18 quyền hạn, áp lực đã giảm đi rất nhiều. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, chỉ cần vượt qua nửa năm cuối cùng, tất cả kế hoạch đều có thể được thực hiện thuận lợi, hành tinh mẹ cũng sẽ thoát khỏi sự uy hiếp của nền văn minh bí ẩn kia. Nhưng bất ngờ luôn đến vào lúc người ta không ngờ đến nhất, lần này, ngoài ý muốn không phải đến từ nền văn minh bí ẩn, cũng không phải đến từ nội bộ hành tinh, thậm chí không phải đến từ vũ trụ, mà là đến từ hư không. Đối với hư không, Tề Nguyên đã có những hiểu biết nhất định, cũng hiểu được bản chất của nó. Nói chính xác, hư không cũng là một dạng của vũ trụ, hoặc là nói là vũ trụ ở một trạng thái đặc biệt. Nếu như thế giới sương mù, hành tinh mẹ, cùng với vũ trụ mà trái đất đang tồn tại là những thế giới mới tràn đầy sức sống, không ngừng phát triển, thì hư không là một vũ trụ già cỗi, sắp đi đến hồi kết, đang dần đi đến điểm cuối của sự sống. Không gian ở đây đã sụp đổ, biến thành vô số mảnh vỡ không gian, cũng chính là những tinh thể không gian mà Tề Nguyên vẫn luôn thu thập. Do vũ trụ thiếu hụt năng lượng, nên những hành tinh cũng trở nên khô cạn, không ngừng bị nén lại và thu nhỏ. Chúng không giống như những hành tinh trong vũ trụ bình thường, khi diệt vong sẽ giải phóng ra nguồn năng lượng khổng lồ, bởi vì những hành tinh trong hư không không phải tự nhiên diệt vong, mà là do năng lượng bị rút cạn, khiến tuổi thọ giảm sút. Cho nên, sau một thời gian dài, chúng sẽ ngày càng yếu đi, cuối cùng biến thành một tinh hạch. Tuy bên trong tinh hạch cũng ẩn chứa năng lượng rất lớn, ví dụ như tinh hạch mà Tề Nguyên có được, không chỉ duy trì sự tu luyện của mọi người trong thế giới tu luyện, mà sau này còn được dùng làm lõi năng lượng cho chiến hạm vũ trụ, năng lượng vẫn còn rất dồi dào. Đủ để thấy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là tinh hạch của những hành tinh đã khô cạn, năng lượng ẩn chứa bên trong vẫn vượt xa tưởng tượng. Tuy nhiên, so với năng lượng ban đầu của chúng, thì đã giảm đi 99%, cuối cùng là về sinh mệnh trong hư không, một vũ trụ từng phồn vinh chắc chắn có rất nhiều sinh mệnh. Có những nền văn minh giống như trái đất, không có linh khí, cũng không có cách nào để tu luyện. Nhưng cũng có những nền văn minh giống như thế giới sương mù, có những sinh vật rất mạnh mẽ. Phần lớn sinh vật, khi đối mặt với sự diệt vong của vũ trụ, chỉ có thể chết trong thảm họa này, nhưng cũng có một số ít những cá thể mạnh mẽ, bằng vào sức mạnh của bản thân, đã rời khỏi hành tinh của mình, đi vào hư không để tìm kiếm sự sống. Những tồn tại như vậy, thực lực chắc chắn rất mạnh mẽ, không chỉ có thể chống chọi với áp lực của môi trường, mà còn có thể vượt qua vô số sinh mệnh khác, trở thành bá chủ của hư không. Và lần này, Tề Nguyên đã gặp một sinh vật như vậy. Từ khi đến hành tinh mẹ, cuộc sống của Tề Nguyên đã an nhàn hơn rất nhiều, nhưng hắn không từ bỏ việc khám phá hư không. Tuy đó là một vũ trụ đang dần lụi tàn, nhưng không thể phủ nhận rằng, ở đó vẫn còn rất nhiều tài nguyên. Nếu may mắn, có thể tìm thêm được một tinh hạch, đó cũng là một loại tài nguyên rất quý giá. Cho nên, cho đến nay, Nguyên Thủy Giới vẫn luôn di chuyển trong hư không, khám phá thế giới vô tận này. Gần đây, một sinh vật cực kỳ đáng sợ đã xuất hiện gần Nguyên Thủy Giới. Ban đầu, họ tìm kiếm tinh hạch ở những nơi có linh khí nồng đậm, không ngờ lại không chỉ tìm thấy một tinh hạch, mà còn tìm thấy một con hung thú đang hấp thu năng lượng của tinh hạch đó. Đây là một sinh vật có thân hình to lớn, nặng nề, được bao phủ bởi lớp vảy cứng cáp, có một đôi cánh bằng thịt màu đen, nhưng ngoại hình rất hung dữ. Hơn nữa, kích thước của nó cũng rất lớn, dài đến mấy cây số, bám vào tinh cầu đã khô cạn, tham lam hấp thu năng lượng, thực lực đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Nếu là trước đây, có lẽ cả Nguyên Thủy Giới sẽ phải bỏ chạy. Nhưng bây giờ, thực lực của Tề Nguyên đã đủ mạnh, nên cho dù gặp phải tình huống này, hắn cũng không cần phải chạy trốn. Bước vào hư không, nhìn thấy sinh vật khổng lồ này, Tề Nguyên cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của nó. Quả nhiên là sinh vật có thể sống sót trong hư không, thực lực đúng là rất mạnh, không biết có thể giao tiếp được không? Tề Nguyên thầm nghĩ, khoác lên người hư không nhuyễn ngân, bước lên hư không, đi về phía con hung thú đáng sợ này. Dường như cảm nhận được có người đến gần, con hung thú chậm rãi mở đôi mắt đỏ ngầu, cơ bắp trên người khẽ run lên, dường như đã sẵn sàng để phòng thủ. Xin chào, có thể nói chuyện được không? Thông thường, đối với những tồn tại cấp siêu phàm, trí tuệ của chúng đều không thấp, có thể giao tiếp thông qua ý thức. Lần này cũng không ngoại lệ, một ý niệm truyền đến, có chuyện gì mà quấy rầy giấc ngủ của ta? Sau khi có thể giao tiếp, Tề Nguyên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hắn nói, chúng ta đến từ một vũ trụ xa xôi, đang khám phá hư không này, tình cờ gặp ngươi, nên muốn hỏi thăm một chút về nơi này. Vũ trụ xa xôi. Con hung thú hư không này dường như không hiểu từ này. Tề Nguyên nói tiếp, hư không này, tất cả đều hoang vu như vậy sao? Đương nhiên, nơi này sắp diệt vong rồi, tài nguyên cũng sắp cạn kiệt. Các ngươi đến đây là để tìm kiếm tài nguyên, muốn cướp đoạt năng lượng của ta sao? Giọng điệu của tinh không cự thú vẫn bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào, dường như không quan tâm đến việc Tề Nguyên muốn làm gì. Nếu ta muốn cướp đoạt, ngươi sẽ giết chúng ta sao? Không. Vì sao? Ta đã hấp thu xong rồi, cái xác này cho các ngươi cũng không sao, ta chỉ đang ngủ ở đây thôi. Tề Nguyên giật khóe miệng, cảm thấy đau đầu, không ngờ con tinh không cự thú có vẻ ngoài thật thà này lại chôn hắn, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, có vẻ như con thú này đã sống trong hư không quá lâu. Lâu lắm rồi không gặp sinh vật sống, nên rất muốn giao tiếp. Nếu tinh hạch này đã bị hấp thu hết, vậy ngươi định đi đâu tiếp theo? Tinh không cự thú suy nghĩ một chút, rồi nói, các ngươi không phải là sinh vật sống ở đây lâu dài phải không? Tề Nguyên ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Nếu sống ở đây lâu dài, thì sẽ không hỏi ta định đi đâu, ở hư không này, đi đâu mà chẳng được. Cứ đi đến đâu thì hay đến đó thôi. Giọng nói của tinh không cự thú có chút trầm thấp, giống như một lão già. Vẫn cứ lang thang vô định như vậy sao? Ừm, có lúc thì đi lung tung, nhưng cũng có lúc đi về một hướng. Tề Nguyên im lặng, thì ra đi về một hướng cũng được coi là có mục đích. Tuy nhiên, khó có dịp gặp được một sinh vật hư không chịu giao tiếp. Tề Nguyên cũng vui vẻ trò chuyện thêm với nó. Ngươi có gặp những sinh vật khác không? Có. Sau đó thì sao? Ngươi giết chúng. Con hung thú hư không này đảo mắt nhìn Tề Nguyên, nói, ta giết chúng làm gì? Những sinh vật có thể tồn tại ở đây, thực lực chưa chắc đã yếu hơn ta, Một khi xảy ra xung đột, ai chết ai sống cũng khó nói. Cho dù ta có chiến thắng, cũng sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó, năng lượng hấp thu được từ đối phương cũng không đủ để chữa lành vết thương. Thật sự là phí công vô ích. Tề Nguyên gật đầu, có lẽ trong hư không đặc biệt này, những sinh vật ở đây cũng có cách sinh tồn đặc biệt. Dường như chúng sống cẩn thận hơn, trong hành trình lang thang vô tận của mình, chúng tuân thủ những quy tắc sinh tồn nhất định, tìm kiếm hy vọng sống. Vậy ngươi có biết vũ trụ nào có nhiều sinh mệnh không? Đối với vấn đề này, Tinh Không Cự Thú có chút nghi ngờ, thế giới này không phải đều như vậy sao? Cho dù có một số nơi có nhiều năng lượng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Qua câu trả lời này, Tề Nguyên đoán rằng con hung thú hư không này có lẽ chưa từng rời khỏi hư không, vẫn luôn sống ở đây, chưa từng nhìn thấy thế giới mới. Vì vậy, hắn giải thích thêm, thực ra, trong hư không này có một số nơi có rất nhiều năng lượng, hơn nữa cũng không nguy hiểm như ngươi tưởng tượng, ở đó có rất nhiều hành tinh, có rất nhiều sinh vật và nền văn minh, hoàn toàn khác với nơi này. Vậy tại sao ta chưa từng thấy? Tinh Không Cự Thú nghi ngờ hỏi. Có lẽ là do khoảng cách quá xa. Tề Nguyên thuận miệng nói, chúng ta đến từ nơi đó, đến từ một vũ trụ mới. Nghe vậy, con Tinh Không Cự Thú lười biếng này rốt cuộc cũng có phản ứng. Nó hơi cử động thân hình to lớn, có chút ngạc nhiên, vậy tại sao các ngươi lại đến đây? Nhặt rác sao? Ở đây cũng có một số tài nguyên đặc biệt, ví dụ như những tinh thể không gian này, hay là tinh hạch của những hành tinh đã khô cạn, đều là những thứ rất có giá trị. Tề Nguyên bất đắc dĩ giải thích. Tinh Không Cự Thú dường như đã tin tưởng hơn một chút. Có chút hứng thú nói, vậy ngươi có thể chỉ đường cho ta không? Ta cũng muốn đến vũ trụ mới đó xem thử. Tề Nguyên vui mừng, nói, hư không này quá rộng lớn, chúng ta không thể nào đi hết được, nên chúng ta đã sử dụng năng lực không gian để dịch chuyển đến đây. Nếu ngươi muốn, có thể cùng chúng ta rời khỏi. Thì ra là vậy. Không ngờ trong hư không hỗn loạn này lại có năng lực dịch chuyển không gian. Vậy ngươi có muốn rời khỏi đây không? Được, đi xem thử cũng không sao. Mấy phút sau, Tề Nguyên đã thành công dụ dỗ con quái vật khổng lồ này, thông qua trận pháp dịch chuyển của nguyên thủy giới, quay về hành tinh mẹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa đến hành tinh mẹ, con tinh không cự thú này đã cảm nhận được linh khí nồng đậm, hai mắt nó sáng lên, nơi này đúng là tràn đầy sức sống. Sau khi đến hành tinh mẹ, Tề Nguyên lại càng thêm căng thẳng, luôn chú ý đến con hung thú hư không này, sợ nó phá hoại. Nhưng may mắn là, sinh vật này có tính cách rất ôn hòa, nó chỉ vỗ cánh, chậm rãi bay lượn trên bầu trời. Cảm nhận ánh nắng ấm áp, dường như đang tận hưởng thế giới này. Thế nào? Cảm giác rất tuyệt. Sau này ở lại đây, giúp ta làm việc. Bao ăn bao ở. Không thành vấn đề. Được, Tề Nguyên lần đầu tiên cảm thấy sinh vật trong hư không lại đáng yêu đến vậy. Nó thật sự rất dễ nói chuyện, không chỉ có tính cách ôn hòa, mà trí thông minh cũng không thấp, lại còn chịu khó. Đúng là hình mẫu lý tưởng của người làm công thời hiện đại. Đối với con tinh không cự thú này, Tề Nguyên quyết định kiểm tra nó trước, rồi mới đưa ra những sắp xếp. Dù sao, hắn phải xác định năng lực, đặc điểm và môi trường sống của nó mới có thể đưa ra những sắp xếp phù hợp. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện đây là một sinh vật thiên về thổ thuộc tính và không gian thuộc tính, nhưng năng lượng trong cơ thể nó rất hỗn tạp, chỉ riêng những thuộc tính đã phân tích được đã có hơn 100 loại. Có lẽ là do trong hư không, nó ăn uống không hề kén chọn, bất kể là năng lượng thuộc tính gì, chỉ cần có thể no bụng là được, không hề lựa chọn. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, trong tình huống này, vậy mà nó vẫn có thể đột phá đến đỉnh cao cấp siêu phàm, thật sự khó tin. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra rằng, sinh vật này đã rất già, khoảng hơn 8.000 tuổi. Thông thường, con người cấp siêu phàm có tuổi thọ khoảng 1.000 năm, sẽ có sự khác biệt tùy theo từng người. Nếu là người sơ kỳ cấp siêu phàm bình thường nhất, thì chỉ có khoảng 1.000 năm tuổi thọ. Còn những người như Tề Nguyên, là đỉnh cao cấp siêu phàm, lại có sinh tử linh văn, hiện tại tuổi thọ của hắn đã đạt đến hơn 3.000 năm. So sánh ra, tốc độ tu luyện của hung thú cùng cấp tuy chậm hơn, nhưng tuổi thọ cũng sẽ dài hơn, khoảng gấp 2-3 lần con người, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tề Nguyên nhìn thấy sinh vật hơn 8.000 tuổi, đúng là khiến hắn mở mang tầm mắt. Quan trọng hơn là, hắn cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì có sinh vật này, hắn có thể tùy ý gánh vác một quyền hạn không gian thuộc tính hoặc thổ thuộc tính. Hiện tại, quyền hạn không gian thuộc tính đã có hư không kình côn gánh vác, nên chỉ có thể để nó gánh vác quyền hạn thổ thuộc tính. Còn về năng lực của nó cũng đã thể hiện cho Tề Nguyên xem. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy những năng lực này, Tề Nguyên lại ngây người, không biết nên sử dụng chúng như thế nào. Những năng lực này chủ yếu là không gian và thổ, đồng thời được kết hợp với nhau, sử dụng rất thuần thục. Tinh không cự thú có năng lực tạo ra không gian, có thể sử dụng không gian và thổ thuộc tính để dung hợp đất đá, tạo ra những hành tinh và lục địa nhỏ, hơn nữa diện tích không hề nhỏ. Tiếp theo, nó còn có thể chịu đựng được nhiệt độ cực cao, cực lạnh và những môi trường khắc nghiệt khác, hấp thu năng lượng từ đó, tích trữ trong cơ thể. Cuối cùng, nó còn có một năng lực rất đặc biệt, một loại năng lực được tạo ra để sinh tồn trong vũ trụ và hư không. Nó có thể sử dụng năng lực của mình để gom những viên sỏi và đá vụn có linh khí thổ thuộc tính lại quanh người, tạo thành một vòng tròn giống như vành đai của sao thổ, từ đó thăm dò không gian xung quanh. Phạm vi thăm dò rất rộng, đường kính lên đến hơn 100 cây số. Thậm chí, nếu sử dụng liên tục, còn có thể không ngừng hấp thu đất đá xung quanh, để mở rộng phạm vi của vòng tròn này, tăng diện tích thăm dò. Loại năng lực này có thể giúp tăng cường sự an toàn trong môi trường hư không và vũ trụ, cảnh báo những nguy hiểm xung quanh, đồng thời tìm kiếm những tài nguyên có thể dùng để sinh tồn. Năng lực đặc biệt này khiến Tề Nguyên rất vui mừng, thậm chí còn nảy sinh một số ý tưởng. Đối với chuyến du hành vũ trụ sắp tới, tuy ngoài mặt không nói ra, nhưng trong lòng Tề Nguyên rất lo lắng. Dù sao, nếu vũ trụ bao la này tốt đẹp như vậy, thì tại sao nền văn minh bí ẩn kia lại muốn ở gần thế giới sương mù, mà không chọn cách đi vào vũ trụ? Trong vũ trụ vô tận và đầy rẫy những điều bí ẩn này, không ai biết sẽ có những nguy hiểm gì, cho dù là sự uy hiếp từ môi trường tự nhiên, hay là sự uy hiếp từ những sinh vật vũ trụ mạnh mẽ, hoặc là những nền văn minh khác cũng đang lang thang trong vũ trụ. Tất cả những yếu tố này đều cần phải được xem xét. Một khi gặp phải vấn đề trong vũ trụ, đó sẽ là tai họa đối với toàn bộ hành tinh mẹ. Nếu không cẩn thận sẽ mất tất cả, nên phải vô cùng thận trọng. Tề Nguyên không cho rằng, mình có thể khám phá hư không thì cũng có thể khám phá vũ trụ. So sánh hai nơi này, thì môi trường vũ trụ chắc chắn nguy hiểm hơn. Dù sao, hư không là một vũ trụ giả cỗi, nguy hiểm chủ yếu đến từ chính môi trường hư không. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề di chuyển trong hư không, thì sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Do thiếu hụt linh khí, nên số lượng sinh vật ở đó cũng ít hơn, thực lực cũng không quá mạnh, có giới hạn nhất định. Cho dù trước đây có những môi trường nguy hiểm, nhưng khi thiếu hụt năng lượng, chúng cũng sẽ trở thành những môi trường bình thường, mức độ nguy hiểm cũng không cao. Nhưng trong vũ trụ, năng lượng lại rất dồi dào. Không ai biết trong vũ trụ bao la kia có bao nhiêu sinh vật cấp siêu phàm, có bao nhiêu sinh vật cấp vương giả, thậm chí là những sinh vật mạnh hơn cấp vương giả. Đối với vũ trụ mà nói, không có bất kỳ giới hạn nào. Tất cả đều là những điều bí ẩn, là những tai họa khủng khiếp hơn. Cho nên, phải luôn cẩn thận. Trước đây, hắn vẫn luôn lo lắng không biết phải làm sao để thăm dò những nguy hiểm bên ngoài hành tinh. Kết giới không thời gian quả thực có thể ngăn chặn những sinh vật từ bên ngoài xâm nhập. Nhưng nếu kẻ thù đã đến gần hành tinh, rồi mới nghĩ cách để đuổi chúng đi hoặc tiêu diệt chúng, thì đã quá muộn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giống như khi đang du hành trong vũ trụ, đến lúc thiên thạch đâm vào mặt rồi mới nhớ đến việc phải né tránh, thì chỉ có thể chờ chết. Cho nên, hắn cần một phương pháp để thăm dò từ xa, với phạm vi rộng. Nhiệm vụ này vẫn luôn do viện nghiên cứu đảm nhiệm. Phương hướng nghiên cứu ban đầu là dựa trên máy dò tìm trong hư không. Sau nhiều thế hệ phát triển, tác dụng của máy dò tìm ngày càng lớn, nhưng phạm vi thăm dò vẫn không quá rộng. Nhưng bây giờ, vòng tròn thổ thuộc tính của tinh không cự thú đã mang đến cho hắn những ý tưởng mới. Chỉ với kích thước của tinh không cự thú, đã có thể tạo ra vòng tròn thăm dò lớn hơn nó gấp mấy chục lần. Nếu có thể sử dụng quyền hạn thổ thuộc tính, tạo ra một vòng tròn tương tự cho toàn bộ hành tinh mẹ, thì phạm vi thăm dò chắc chắn sẽ rất lớn, sự an toàn của hành tinh cũng sẽ được nâng cao. Nghĩ vậy, Tề Nguyên quyết tâm nghiên cứu loại năng lực này. Nhưng có lẽ cũng không quá khó khăn. Một mặt, hắn vốn có quyền hạn thổ thuộc tính, nên sử dụng thổ thuộc tính rất thuần thục, gần như đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, còn có ví dụ của tinh không cự thú, chỉ cần học theo, thì cũng không khó. Cuối cùng, Tề Nguyên cũng đã có dự định cho tinh không cự thú. Một con thú cấp siêu phàm đỉnh cao như vậy, dù đặt ở đâu cũng có tác dụng rất lớn, nhưng theo ý của Tề Nguyên, vẫn nên để nó ở ngoài vũ trụ, bên ngoài hành tinh, để hỗ trợ thăm dò và phòng thủ, ngăn chặn những người của những nền văn minh khác đến gần. Còn về nơi ở của nó, Tề Nguyên đã tìm đến hư không Kình Côn, nhờ hắn sắp xếp một chỗ ở trong vạn giới nguyên địa. Dù sao, vạn giới nguyên địa nằm ngoài hành tinh, những thế giới nhỏ được tạo ra cũng bám vào bên ngoài hành tinh. Tinh không cự thú có thể sống ở đây, bình thường thì dạo chơi trong vũ trụ, khi nào mệt thì quay về khe nứt không gian nghỉ ngơi, cũng rất tốt. Tinh không cự thú cũng không có ý kiến gì, việc có một nơi để sinh sống đã là điều may mắn đối với nó. So với cuộc sống lang thang trong hư không trước đây, thì bây giờ, sống trên hành tinh mẹ thoải mái hơn rất nhiều, có thêm một cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, sức mạnh của hành tinh mẹ cũng tăng lên đáng kể, Tề Nguyên cũng tự tin hơn vào cuộc chiến và kế hoạch chạy trốn sắp tới. Thời gian dần trôi qua, thời hạn 1,5 năm cũng sắp đến. Nội chiến của nền văn minh cổ lăng vẫn tiếp tục, đồng thời ngày càng khốc liệt, số người chết cũng không ngừng tăng lên. Tề Nguyên vừa giúp cổ lăng gánh vác áp lực, vừa làm công nhân vệ sinh, bí mật thu thập thi thể của những cường giả cấp siêu phàm. Đương nhiên, thi thể cấp hoàn mỹ cũng không ít. Tuy nhiên, nền văn minh cổ lăng không hề để ý, một mặt là do áp lực chiến tranh quá lớn, họ không có tâm trí để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Mặt khác, họ cho rằng người của nền văn minh bí ẩn đang thu thập thi thể, nên cũng không nghi ngờ Tề Nguyên. Cũng nhờ vậy, Tề Nguyên đã thu thập được 4 thi thể cấp siêu phàm, cùng với gần 100 thi thể cấp hoàn mỹ. Cho nên, hiện tại hắn có 6 đồ đẳng cấp siêu phàm, và hơn 400 đồ đẳng cấp hoàn mỹ, đây là một lực lượng cực kỳ lớn, hơn nữa lại được che giấu, rất ít người biết đến. Khi thời hạn 1.5 năm sắp đến, Tề Nguyên cũng dần dần điều cờ giam bớt và ác lê tít về, sử dụng đồ đằng để chiến đấu nhiều hơn. Dù sao, người chết thì cũng đã chết rồi, còn đồ đằng chết có thể hồi sinh. Lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ cũng vậy, những người được phái đến sau này gần như đều là đồ đằng, cho dù có tổn thất trên chiến trường cũng không cần phải đau lòng. Tề Nguyên đã lên kế hoạch cho mọi việc, dần dần rút khỏi trung tâm chiến tranh, giảm thiểu tổn thất, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để rời đi bất cứ lúc nào. Hắn biết rõ, đây là một cuộc chiến không có kết quả, mọi sự đầu tư cuối cùng cũng sẽ tan thành mây khói. Không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào, chỉ lãng phí vô số lực lượng, cuối cùng chôn cùng với nền văn minh cổ lăng. Hơn nữa, kế hoạch thế giới vi hình sắp thành công, chỉ cần đáp ứng được yêu cầu của nơi ẩn náu cấp 9, hắn sẽ lập tức rời đi, càng xa nền văn minh bí ẩn càng tốt. Mà cổ lăng cũng có thể cảm nhận rõ ràng rằng áp lực ngày càng lớn. Nhưng hắn chỉ cho rằng nền văn minh bí ẩn đang tăng cường tấn công, mà không hề nghi ngờ người đồng đội môi hở răng lạnh này. Hắn vẫn nghĩ rằng Tề Nguyên là một người thông minh, nên chắc chắn hiểu rõ những đạo lý này. Một khi nền văn minh cổ lăng bị nền văn minh bí ẩn kia tiêu diệt, thì hành tinh mẹ chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo. Cho nên, hai nền văn minh là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Cho dù là vì sự an toàn của mình, thì Tề Nguyên cũng phải dốc toàn lực. Từ trước đến nay, Tề Nguyên vẫn luôn làm vậy, gần như dốc toàn lực hỗ trợ, cố gắng duy trì sự ổn định của chiến trường, giúp cổ lăng gánh vác một phần áp lực rất lớn. Nhưng hiện tại, việc bí mật điều động lực lượng đã khiến áp lực của nền văn minh cổ lăng tăng mạnh. Ban đầu, nền văn minh cổ lăng đã phái ra hơn 10 cường giả cấp siêu phàm, nhưng dưới áp lực lớn hiện tại, họ đã trực tiếp tăng lên 20 người, cộng thêm 5 người cấp siêu phàm do Tề Nguyên phái đến, vừa bằng với số lượng người cấp siêu phàm của nền văn minh bí ẩn kia. Tổng cộng 50 người cấp siêu phàm tham chiến. Trong tình huống này, Cổ Lăng lại liên lạc với Tề Nguyên, hy vọng có thể tăng thêm lực lượng, để phòng chiến trường chính bị sụp đổ. Đối với yêu cầu này, Tề Nguyên không thể nào đồng ý, hắn không muốn đưa thêm lực lượng vào cối xay thịt này, cho nên, hắn chỉ có thể đưa ra phương án khác, cung cấp một lượng lớn tài nguyên và vũ khí. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng chiến trường chính sẽ sụp đổ, một khi nền văn minh Cổ Lăng không chống đỡ được nữa, áp lực sẽ dồn hết lên hắn. Cho nên Tề Nguyên cũng đã cố gắng hết sức, trực tiếp đưa ra 20 quả kim lôi tử cấp siêu phàm. Nói chính xác, đây không phải là kim lôi tử nữa, bởi vì thuộc tính của kim lôi tử ban đầu chỉ là cấp hoàn mỹ, bây giờ đã được cải tiến và nâng cấp, tuy uy lực không bằng thần lôi đỉnh cao cấp siêu phàm, nhưng cũng có thể đạt đến trung kỳ cấp siêu phàm. Viện nghiên cứu đã đặt tên cho chúng là liêm đao hỏa lôi. Nguyên liệu của loại vũ khí này tuy cũng rất quý hiếm, nhưng với lượng lớn tài nguyên trên hành tinh mẹ, vẫn có thể chế tạo được một số lượng lớn. Trong tay Tề Nguyên có ít nhất cũng phải mấy trăm quả. Tuy nhiên, cho dù có phẩm chất cấp siêu phàm, nhưng sức mạnh của nó vẫn kém hơn những chiến lực cấp siêu phàm. Dù sao, nó cũng chỉ là vũ khí dùng một lần, không nói đến việc có thể đánh trúng người cấp siêu phàm hay không, cho dù có đánh trúng, cũng khó mà giết chết đối phương chỉ bằng một đòn. Nhưng loại vũ khí này rất thích hợp để sử dụng trong những cuộc chiến tranh quy mô lớn, ném một quả xuống có thể giết chết rất nhiều người. Ngoài ra, Tề Nguyên còn đưa cho Cổ Lăng một số sinh vật đằng giáp cấp hoàn mỹ và siêu phàm, một số khôi lỗi chiến đấu mạnh mẽ, cùng với một lượng lớn linh văn cấp siêu phàm. Những vật phẩm này đều là những kỹ thuật đã được hoàn thiện, chỉ cần có thời gian là có thể nuôi trồng và chế tạo, cho dù có tổn thất cũng không đáng tiếc. Đặc biệt là linh văn, với kỹ thuật của Tề Nguyên, việc khắc linh văn cấp siêu phàm không quá khó khăn. Hiện tại, trong tay Tề Nguyên đã có 8 bộ linh văn cấp siêu phàm, ngoài sinh và tử linh văn của hắn. Còn có gợn sóng, lốc xoáy, bạo liệt, sức chịu nén, băng phong. Mỗi loại đều có thể sử dụng trong những cuộc chiến tranh quy mô lớn, là át chủ bài trong tay Tề Nguyên, cũng là nội lực thực sự của hắn. Vì vậy, sau khi nhận được những vũ khí cấp siêu phàm này, Cổ Lăng cũng không yêu cầu Tề Nguyên phái thêm lực lượng nữa, mà hài lòng rời đi. Tề Nguyên cũng vui mừng vì được rảnh tay, dồn toàn lực để nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 9. Thế giới vi hình dưới sự kiểm soát của Lục giáo sư và quân vẫn luôn rất ổn định trong những năm qua, liên tục phát triển. Tuy nhiên, dã tâm của quân còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Khi Tề Nguyên nghiên cứu thế giới vi hình, hắn chỉ tạo ra một số thế giới nhỏ, nhưng sau khi giao quyền cho quân, số lượng thế giới vi hình tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong vòng 1 năm, đã có thêm mấy vạn thế giới, được sử dụng để bồi dưỡng đủ loại nhân tài, nghiên cứu đủ loại kỹ thuật, nhiều đến mức Tề Nguyên cũng không nhớ hết. Tuy nhiên, vì đã tin tưởng quân, nên Tề Nguyên cũng nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, Dù sao, hắn có thể khống chế quân từ nhiều mặt, cho dù là huyết mạch, khí vận, linh khí. Quân đều không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hơn nữa, phải thừa nhận rằng, với sự hỗ trợ của những thế giới này, phạm vi nghiên cứu của quân ngày càng rộng, hắn đã thể hiện khả năng nghiên cứu đáng nể của mình. Ngoài những thứ như trận pháp, đan dược, khi tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn, tầm nhìn của quân cũng được mở rộng, hắn bắt đầu nghiên cứu một số kỹ thuật mới, ví dụ như máy móc hiện đại, gen sinh học, dung hợp huyết mạch, hồi sinh tử linh. Những kỹ thuật này đều là những thứ mà Tề Nguyên đã từng nghiên cứu, đồng thời đạt được một số thành tựu nhất định, có tiềm năng nghiên cứu rất lớn. Sau khi tiếp xúc với những kỹ thuật này, quân bắt đầu nghiện chúng, hắn dẫn dắt một nhóm thiên tài bước ra từ thế giới khí vận, xây dựng phòng nghiên cứu của riêng mình, bắt đầu tìm hiểu. So với việc chém giết, thiên tài đã sống mấy vạn năm này dường như hứng thú với nghiên cứu hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, bằng khả năng học tập đáng nể của mình, hắn đã hiểu rõ về những kỹ thuật này, đồng thời dần dần sử dụng chúng. Trong những lần chế tạo khôi lỗi sau này, hắn còn kết hợp kỹ thuật máy móc hiện đại, khiến cho những bộ giáp này hợp lý hơn, sức mạnh và tỷ lệ sử dụng năng lượng đều được nâng cao. Quân đã sử dụng kỹ thuật gen và huyết mạch một cách thuần thục, một số thí nghiệm sinh hóa tàn khốc, đối với quân mà nói, lại dễ như trở bàn tay, khiến Tề Nguyên phải dùng mình, sợ hắn vô tình nghiên cứu ra một số loài kỳ dị. Nhưng quân không nghiên cứu loại thí nghiệm này quá lâu, hắn đã từ bỏ việc can thiệp vào gen để tạo ra những sinh vật đáng sợ. Theo lời hắn, những sinh vật được tạo ra bằng cách can thiệp vào gen này có rất nhiều thiếu sót, không nói đến việc liệu chúng có thể sinh sản và phát triển hay không, chỉ riêng việc chiến đấu và sinh tồn đã là một vấn đề. Hơn nữa, trí thông minh của chúng cũng có những hạn chế rõ ràng. Ban đầu, hắn muốn kết hợp những ưu điểm, tạo ra một loài sinh vật hoàn hảo hơn, nhưng không những không kết hợp được những ưu điểm, mà dường như còn gom hết những khuyết điểm lại với nhau. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tề Nguyên, bởi vì trước đây, khi nghiên cứu, hắn cũng đã phát hiện ra tình huống này, không phải gen và huyết mạch nào cũng có thể dung hợp, đây là chuyện cần rất nhiều sự trùng hợp. Bàn tay con người vẫn không thể nào chạm đến lĩnh vực của người sáng tạo, ngược lại, nghiên cứu về hồi sinh tử linh của quân lại có những thành tựu mới, hắn đã tạo ra một số loài hoàn toàn mới. Sử dụng sự kết hợp giữa linh văn và vu thuật, cùng với một số pháp trận đặc biệt, và các loại dược liệu, có thể hồi sinh những thi thể. Từ đó tạo ra những sinh vật giống như zombie, khô lâu, cương thi. Đây là những loài hoàn toàn mới, có trí tuệ yếu ớt, có thể tăng cường sức mạnh bằng cách ăn thịt lẫn nhau. Hơn nữa còn có thân hòa tự nhiên với thuộc tính tử vong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, những sinh vật này cũng có những khuyết điểm rất lớn. Đối mặt với những người cũng điều khiển tử khí, chúng sẽ bị khắc chế. Chẳng hạn như Tề Nguyên, Không Tấn, Chu Quý, đều là những người điều khiển sức mạnh tử vong. Khi đối mặt với những sinh vật tử linh này, họ gần như có thể áp chế chúng hoàn toàn, khiến chúng phải thần phục, không dám có ý định phản kháng. Ngoài ra, nếu đối mặt với những sinh vật thuộc tính thánh quang, quang nhiệt, thì những sinh vật tử linh này cũng sẽ bị khắc chế. Đối với những sinh vật có trí tuệ thấp, gen kém cỏi này, Tề Nguyên không quan tâm lắm. Nhưng để làm phong phú thêm các chủng tộc trên hành tinh, Tề Nguyên không tiêu diệt chúng, mà sau khi tạo ra một số lượng nhất định, hắn đã đưa chúng đến tử vong chi địa. Đó là khu vực mà thi khôi đỉnh cao cấp siêu phàm, biển sao cự trương đang sinh sống, nơi đó sắp hình thành quyền hạn, cũng coi như là một kỳ quan tử vong nhân tạo, rất thích hợp cho những sinh vật này sinh sống. Biết đâu trong tương lai, chúng có thể phát triển thành một bộ tộc hùng mạnh. Tuy nhiên, tác dụng thực sự của kỹ thuật hồi sinh tử linh này có lẽ không phải là tạo ra những khô lâu đơn điệu này. Quân cũng không hứng thú với những sinh vật tử linh này, nên sau khi nghiên cứu một thời gian, hắn đã từ bỏ. Nhưng khi có được những số liệu và nguyên lý thí nghiệm này, Tề Nguyên lại chìm vào suy tư. Loại năng lực có thể khiến vật chất sống lại này, về bản chất là nghịch thiên cải mệnh, không phải là kỹ thuật bình thường. Chỉ có điều, tuy quân là một thiên tài, nhưng do những năng lực mà hắn tiếp xúc và nhìn thấy còn quá ít, nên đã bỏ qua một số điểm quan trọng. Trong quá trình nghiên cứu, quân chỉ sử dụng sức mạnh tử vong, đồng thời kết hợp thêm một chút sinh mệnh lực. Hơn nữa, ngay từ đầu, mục đích của việc tạo ra những sinh vật tử linh này, chính là để chúng có trí tuệ kém cỏi. Nhưng trong mắt Tề Nguyên, đây lại là một kỹ thuật hoàn toàn khác. Chuyển sinh, nếu chỉ có sức mạnh sống và chết thì cũng không khác gì sinh tử linh văn. Tề Nguyên đã sớm nắm giữ nó, hơn nữa còn ở trình độ cao hơn. Nhưng nếu kết hợp sinh và tử với tinh thần, linh hồn, vận mệnh thì sao? Hoàn toàn đi đến cái chết, sau đó giành lấy sự sống mới, bước đi trên một con đường khác. Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tề Nguyên liền rơi vào một trạng thái kỳ lạ, máu huyết trong cơ thể hắn tự động vận hành, kim sắc linh văn tỏa sáng rực rỡ, tất cả suy nghĩ đều chìm vào một loại trạng thái kỳ diệu, đắm chìm trong những ý niệm khó tả. Tuy cơ thể hoàn toàn bất động, nhưng những suy nghĩ trong đầu hắn lại giống như biển cả mênh mông, không ngừng cuộn trào. rất nhiều kiến thức liên quan đến sự sống, cái chết, linh hồn, tinh thần, vận mệnh cùng với những kiến thức bí ẩn khác, đã được suy luận ra một cách vô thức, từ đó chạm đến một phần của thế giới bí ẩn. Sau khi đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, thậm chí là nửa bước vương giả, Tề Nguyên đã có khả năng kiểm soát bản thân rất mạnh mẽ. Đừng nói là bệnh tật, ngay cả khi gặp vấn đề ở cấp độ gen, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng lúc này, hắn lại mất kiểm soát bản thân, vô tình rơi vào trạng thái ngủ say, hoàn toàn để mặc những suy nghĩ bí ẩn kia điều khiển cơ thể, tạo ra những thay đổi kỳ diệu. Sự thay đổi này chỉ kéo dài một ngày một đêm, nhưng chỉ trong một ngày một đêm, cơ thể hắn đã có những biến đổi rất lớn. Kim sắc huyết dịch dường như được khai phá thêm một số năng lực mạnh mẽ, trở nên sáng bóng hơn, đồng thời cũng tinh khiết hơn. Mà trên xương cốt của hắn, hay nói đúng hơn là trên linh hồn, đã được khắc thêm một linh văn thứ ba. Ngoài kim sắc linh văn và sinh tử linh văn, đây là linh văn thứ ba. Nó vận hành những quy tắc huyền ảo, những phù văn bí ẩn, là một loại khí tức chưa từng thấy, dường như đã chạm đến quy tắc. Linh văn này được khắc một cách tự nhiên, không rõ nguyên nhân. Ngay khi nó hoàn toàn thành hình, khí tức trên người Tề Nguyên đột nhiên chấn động, giống như nước vỡ đê, chảy vào biển rộng. Trong lúc mọi người không hề hay biết, sự thay đổi của Tề Nguyên đã kéo theo những biến đổi bí ẩn trên toàn bộ hành tinh mẹ. Tất cả sinh vật dường như tràn đầy sức sống hơn, tất cả quyền hạn dường như trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn, đồng thời sinh ra những ảnh hưởng kỳ lạ. Khi Tề Nguyên mở mắt ra, trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó là sự vui mừng, ta đột phá rồi. Một sức mạnh khủng khiếp hơn, giống như những vì sao, theo dòng máu màu vàng kim chảy chậm rãi trong cơ thể hắn, dường như chỉ một giọt cũng có sức mạnh cấp siêu phàm, đủ để nghiền nát núi sông biển cả. Cả linh hồn lẫn thể xác của hắn đều đạt đến một cảnh giới mới, vượt qua giới hạn ban đầu, trở nên hoàn thiện hơn. Suy nghĩ của hắn lúc này chưa từng có sự thông suốt, tất cả những kiến thức, kỹ thuật, năng lực mà hắn từng học được đều trở nên rõ ràng, có thể hoàn toàn hiểu và sử dụng. Bao gồm cả ký ức mấy vạn năm có được từ quân, lúc này cũng được hấp thu hoàn toàn, những kiến thức cần thiết đều được lưu giữ trong đầu, còn những ký ức vô dụng thì bị loại bỏ. Những kiến thức về vu thuật, linh văn, dược tề, khôi lỗi, trận pháp, đan dược, luyện khí khi được nhớ lại, đều trở nên rõ ràng hơn. Hắn có thể cảm nhận được rằng, với tư duy hiện tại, hắn có thể dễ dàng tạo ra linh văn cấp siêu phàm. Cũng giống như một học sinh cấp 2, vốn không hiểu rõ nhiều bài tập, nhưng nếu nắm được phương pháp giải, thì dường như mọi vấn đề đều trở nên dễ dàng. Ngay cả những vấn đề mà viện nghiên cứu đang gặp phải, trước đây họ không hiểu, nhưng giờ phút này, dường như được chỉ điểm, họ đã hiểu ra vấn đề. Không chỉ là những vấn đề này, mà ngay cả trong sự hiểu biết về một số quy tắc và quyền hạn, hắn cũng có những lĩnh ngộ hoàn toàn khác. Bao gồm cả thời gian và không gian, sinh mệnh và cái chết, cùng với những thuộc tính cơ bản nhất kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, băng. Đứng ở một vị trí cao hơn, hắn đã nhìn thấy bản chất của những thứ này. Đây là cấp vương giả sao? Hiểu rõ mọi thứ, nhìn thấu tất cả, thẳng đến bản chất, Tề Nguyên cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, trong lòng không khỏi cảm thán. Vậy mà lại đột phá một cách khó hiểu như vậy, không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết tại sao lại có những thay đổi này, vậy mà đã đạt đến cấp vương giả. Cười khổ một tiếng, Tề Nguyên bất đắc dĩ chấp nhận sự thật này. Nhớ lại, có lẽ là do những ý tưởng mới xuất hiện từ kỹ thuật tử linh, khiến hắn bước vào một trạng thái kỳ lạ. Sau đó, dưới tác động của nhiều yếu tố, cuối cùng hắn đã hiểu ra một số điều, từ đó đột phá thành công. Hắn nhìn vào sâu trong cơ thể, trong xương cốt xuất hiện một loại linh dịch mới. Nhưng lúc này, hắn hiểu rõ rằng cảm nhận trước đây của mình không sai, tuy kim sắc linh văn và sinh tử linh văn dường như được khắc sâu trong xương cốt, nhưng thực tế không phải vậy, mà là được khắc trên linh hồn. Việc khắc linh văn trong cơ thể trước đây, chỉ là một cách để cơ thể sử dụng ngoại vật, vẫn chưa thực sự nắm giữ được sức mạnh của linh văn. Nhưng nếu khắc linh văn vào trong linh hồn, nó sẽ trở thành một phần của cơ thể, hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh đó, mà linh văn mới này, là sau khi dung hợp rất nhiều thuộc tính, đã tạo thành một loại linh văn đặc biệt hơn. Dường như là vận mệnh, một loại sức mạnh được sinh ra từ khí vận, nhưng lại vượt qua cả khí vận. Nếu như nói khí vận là một loại lực lượng, thì vận mệnh chính là quy tắc của khí vận. Đồng thời, ngoài bản thân khí vận, nó còn có một số năng lực phức tạp khác. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng nhớ lại loại năng lực hoàn toàn mới được lĩnh ngộ, từ kỹ thuật tử linh chuyển sinh. Một phương pháp khác có thể giúp những cường giả, trong thế giới vi hình thoát khỏi cơ thể yếu ớt, trở nên giống như con người bình thường. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số rất nhiều cách sử dụng. Tề Nguyên phát hiện, hắn cũng có thể sử dụng phương pháp chuyển sinh này để tăng cường sức mạnh, tăng cường khí vận và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, việc này cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu, hắn không thể nào lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn. Nhưng hắn đã hoàn toàn hiểu rõ phương pháp để con người trong thế giới vi hình phóng to cơ thể. Đây là một phương pháp chuyển sinh rất kỳ lạ. Trước tiên, quân có thể tiến vào một trạng thái ngủ say giống như cái chết, tất cả huyết mạch trong cơ thể hắn sẽ được tập trung lại, bảo tồn bằng một phương thức đặc biệt. Trong quá trình chuyển sinh, hắn có thể dựa vào ý thức của mình để ngưng tụ ra một cơ thể mới. Thông qua phương pháp này, hắn có thể khiến cơ thể mình lớn hơn, thay đổi hình thái sinh mệnh vốn có. Cũng giống như được tái sinh một lần vậy. Loại chuyển sinh này, nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, ngay cả quá trình cũng không phức tạp, nhưng lại sử dụng đến sức mạnh vận mệnh. Nếu không phá vỡ được lớp màng cuối cùng, lĩnh ngộ được sức mạnh vận mệnh vượt trên cả khí vận, dung hợp sinh tử và linh hồn, thì sẽ không thể nào sử dụng được loại năng lực nghịch thiên này. Tuy nhiên, khi thử vận hành loại sức mạnh này, Tề Nguyên lại phát hiện rằng hắn không cần phải trải qua quá trình chuyển sinh, mà có thể trực tiếp sử dụng nó để phóng to hoặc thu nhỏ cơ thể. Dường như hắn đã hoàn toàn nắm giữ được loại sức mạnh này, có thể tự do điều khiển cơ thể mình. Sự điều khiển này được chia làm hai loại, vi mô và vĩ mô. Vĩ mô, giống như Tượng Vương và Tê Vương năm xưa, họ cũng có thể thu nhỏ cơ thể, nhưng kích thước nhỏ nhất cũng phải 2-3 mét, còn khả năng thay đổi kích thước của Tề Nguyên bây giờ thuộc về cấp độ vi mô, có thể thu nhỏ cơ thể đến mức độ của thế giới vi hình. Cứ như vậy, Tề Nguyên vận hành sức mạnh này, cơ thể hắn dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng, hắn xuất hiện trong thế giới vi hình, mảnh đất quen thuộc này, trước đây hắn chỉ có thể nhìn bằng con mắt của người khổng lồ, bây giờ lại thực sự đứng ở đây. Ngay khi Tề Nguyên xuất hiện, quân đã lập tức chú ý đến hắn. Hắn vội vàng chạy đến, khi nhìn thấy Tề Nguyên, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trong nháy mắt đã hiểu người trước mặt là ai. Ngươi là Chúa Tề. Rất vui được gặp ngươi, quân. Tề Nguyên mỉm cười, đưa tay về phía quân. Nếu như trước đây, hắn luôn đề phòng quân, thì bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Vì đã nhìn thấu mọi thứ, nên hắn hiểu rõ rằng mình có thể kiểm soát quân hoàn toàn, quân không có khả năng phản kháng. Cho nên, mối đe dọa trước đây, bây giờ đã không còn ý nghĩa nữa. Chúa Tể, ngươi đã đột phá thành công. Quân nhìn một lúc, liền nhận ra sự khác thường của người trước mắt, khí thế mênh mông, sức mạnh khiến người ta không thể nào phản kháng, cùng với sự áp chế về cấp độ sinh mệnh, đều vượt xa cấp siêu phàm. Tề Nguyên cười không nói, nhưng cũng coi như là thừa nhận. Nhìn cơ thể hoàn mỹ trước mặt, trong mắt quân cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nói nhiều, Tề Nguyên bình tĩnh nói, ta có một nghiên cứu mới về việc phóng to cơ thể, ngươi có muốn thử không? Nghiên cứu mới? Sử dụng phương pháp nào? Ta đã thử gần như tất cả phương pháp rồi, nhưng hiệu quả đều không tốt lắm. Không giải thích nhiều, Tề Nguyên trực tiếp thể hiện năng lực chuyển sinh, khiến quân kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Sao có thể? Sao có thể ngủ say và hồi sinh bằng phương pháp này? Chắc chắn là không thể nào, không, không đúng. Chắc chắn có những yếu tố khác, không thể nào chỉ dựa vào ngủ say để vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tầm nhìn của quân không hề thấp, hắn lập tức nhận ra vấn đề. Muốn thử không? Quân khó khăn lắc đầu, đây là năng lực đặc biệt của Chúa Tể, người bình thường khó mà làm được. Nhưng chưa để quân nói xong, Tề Nguyên đã đặt tay lên ngực quân, không cho hắn cơ hội phản kháng. Đưa kim sắc huyết dịch vào cơ thể hắn, trực tiếp giúp hắn thay máu. Sau khi đột phá, máu của Tề Nguyên đã là cấp vương giả, hơn nữa trong máu còn dung hợp sức mạnh linh văn, nên đã có những biến đổi rất lớn, không chỉ có năng lượng nồng đậm hơn, sức mạnh lớn hơn, mà còn có cả sức mạnh vận mệnh, có thể điều khiển một phần năng lực của Tề Nguyên. Trong đó bao gồm cả năng lực chuyển sinh này. Tuy nhiên, sau khi có được loại năng lực này, những người khác phải ngủ say trong thời gian dài, đồng thời tái tạo lại cơ thể trong quá trình đó. Cuối cùng mới có thể có được cơ thể mới thông qua chuyển sinh. Nhưng dù sao, đây cũng là một con đường mà quân đã tìm kiếm mấy trăm năm, nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cho dù khó khăn đến đâu, chỉ cần có thể tiếp tục đi trên con đường này, rất có thể họ sẽ thoát khỏi cơ thể nhỏ bé của thế giới vi hình, trở thành con người thực sự. Quân, ta đã tìm được con đường cho ngươi rồi, thử xem sao. Cảm nhận được sức mạnh mới mẻ trong cơ thể, quân cũng cảm nhận được loại năng lực mới này. Dường như chỉ cần dựa vào loại huyết dịch này, mọi thứ đều có thể dễ dàng thực hiện. Chúa Tể, cho dù ta có thể sử dụng huyết dịch để chuyển sinh, nhưng muốn tạo ra một cơ thể mới có kích thước bằng con người, hơn nữa phẩm chất còn phải đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, thì cần bao nhiêu năng lượng? Tề Nguyên cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tăng cường linh khí cho thế giới này, ngươi cứ chuyển sinh là được. Chỉ cần giải quyết được những vấn đề khác, thì nhu cầu về linh khí và năng lượng là dễ dàng nhất, với tất cả quyền hạn trong tay, dù là huyết nhục. Linh khí, hay những tài nguyên khác, Tề Nguyên đều có thể cung cấp. Sau đó, quân hoàn toàn đắm chìm trong kỹ thuật chuyển sinh kỳ diệu này, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Hắn dành ra mấy tháng để nghiên cứu, khi đã hoàn toàn hiểu rõ loại kỹ thuật này, hắn mới tìm đến Tề Nguyên, báo cáo rằng mình sắp bắt đầu chuyển sinh. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho hắn. Hắn chuẩn bị một động phủ đặc biệt để chuyển sinh, kết nối với quyền hạn linh khí và huyết nhục, đồng thời sử dụng quyền hạn thời gian để tăng tốc độ dòng chảy thời gian bên trong. Đồng thời, hắn cũng để người khác tiếp quản công việc bồi dưỡng ở thế giới vi hình, thay thế quân làm những công việc hàng ngày. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, quân cần khoảng 50 năm để chuyển sinh, có thể nhiều hơn, cũng có thể ít hơn, tùy thuộc vào từng người. Mà việc bồi dưỡng ở thế giới vi hình cũng có thể hoàn thành trong khoảng 50 năm. Quy đổi sang thời gian của hành tinh mẹ, chỉ khoảng nửa năm. Sau khi đột phá đến cấp vương giả, Tề Nguyên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, mọi kế hoạch đều đang được tiến hành thuận lợi, ngoài những bất ngờ trên chiến trường, thì mọi thứ đều rất ổn định. Thời gian trôi nhanh, nửa năm đã trôi qua, sự phát triển của thế giới vi hình đã đạt đến đỉnh cao trong những năm qua, dân số không ngừng tăng lên, những cường giả đỉnh cao cũng liên tục xuất hiện. Thậm chí, số lượng còn nhiều hơn dự kiến. Điều này có nghĩa là tất cả quyền hạn đều có thể được gánh vác, con đường trở thành nơi ẩn náu cấp 8 đã không còn xa. Quân vẫn đang ngủ say, nhưng cơ thể mới của hắn đã gần hoàn thiện. Vì đây là lần đầu tiên sử dụng loại năng lực đặc biệt này, nên quân không trực tiếp phóng to cơ thể đến kích thước bình thường, mà chỉ phóng to gấp trăm lần. Cơ thể mới của hắn có kích thước bằng khoảng nửa ngón tay, đối với con người mà nói, vẫn rất nhỏ bé. Nhưng chỉ cần hắn chuyển sinh lần thứ hai, là có thể tiếp tục phóng to thêm vài trăm lần trên cơ sở này, thực sự trở thành một con người bình thường. Sau khi chuyển sinh xong, quân cũng tỉnh dậy, chính thức bắt đầu công việc gánh vác quyền hạn cho nơi ẩn náu cấp 9. Tất cả những khôi lỗi đã được chuẩn bị sẵn sàng được khởi động, sau khi lắp đặt lõi năng lượng, những cường giả có cùng thuộc tính bắt đầu đi vào các huyệt đạo. Mọi thứ trong hành tinh đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên, tuy mọi thứ trong hành tinh mẹ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là tình hình bên ngoài cũng thuận lợi. Chiến tranh của nền văn minh cổ lăng đã lan rộng, toàn bộ Nam Bán Cầu đều chìm trong chiến tranh, quy mô cũng ngày càng lớn. Trong khoảng một năm rưỡi qua, nền văn minh cổ lăng đã phái ra hơn 30 cường giả cấp siêu phàm, gần như là tất cả lực lượng cấp siêu phàm của họ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ cuộc tấn công của nền văn minh bí ẩn kia. Nói chính xác, họ chỉ đang cố gắng kéo dài hơi tàn, không có khả năng phản kháng mạnh mẽ, chỉ cố gắng sống sót. Đặc biệt là gần đây, nền văn minh bí ẩn kia lại tăng cường lực lượng, thêm vào hai cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Ngay lập tức, số lượng người cấp siêu phàm của nền văn minh bí ẩn đã lên đến 35 người, gần bằng số lượng người cấp siêu phàm của nền văn minh cổ lăng. Đối mặt với áp lực chưa từng có, cổ lăng lại cầu cứu Tề Nguyên, hy vọng có thể tăng cường viện trợ, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng Tề Nguyên hiểu rõ bản chất của cuộc chiến này hơn cổ lăng. Vượt qua khó khăn. Hoàn toàn không có khả năng vượt qua khó khăn, đáp án đã được định sẵn ngay từ đầu, thất bại là kết quả duy nhất. Cổ lăng cho rằng, sức mạnh của hai nền văn minh cộng lại có thể chống đỡ nền văn minh bí ẩn kia, nhưng đây là một suy nghĩ không thực tế. Đừng nói là hai nền văn minh, cho dù là ba, bốn nền văn minh cộng lại, cũng chưa chắc đã là đối thủ của nền văn minh bí ẩn kia. Nhưng cũng không thể trách cổ lăng, dù sao, sự chênh lệch về thông tin giữa hai bên là quá lớn. Hành tinh của nền văn minh cổ lăng, do không có lớp phòng hộ mạnh mẽ, nên tất cả thông tin đều bị lộ ra ngoài, Tề Nguyên và nền văn minh bí ẩn đều có thể dễ dàng phát hiện. Nhưng nền văn minh cổ lăng lại không biết gì về nền văn minh bí ẩn kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất, khi không biết rõ tình hình, họ vẫn có thể chiến đấu với hy vọng. Nếu biết được thực lực thực sự của nền văn minh bí ẩn kia, có lẽ họ sẽ mất đi cả ý chí phản kháng. Bây giờ, khi đã biết chắc chắn sẽ thua, Tề Nguyên không muốn phái thêm người nữa. Đừng nói là cấp siêu phàm, ngay cả lực lượng chiến đấu cấp hoàn mỹ, hắn cũng không muốn đưa đến chiến trường để chịu chết. Đây là một cái hố không đáy, không thể nào lấp đầy. Hơn nữa, hiện tại, mọi thứ trong hành tinh mẹ đã được chuẩn bị xong, sắp đạt đến cấp 9, rời khỏi thế giới sương mù, ai còn muốn tham gia vào cuộc chiến này. Cho nên, sau khi tùy tiện đưa thêm một số vũ khí, Tề Nguyên định đuổi cổ lăng đi. Nhưng lần này, cổ lăng không muốn cứ thế này mà kết thúc. Hắn đích thân đến lục địa đang lơ lửng trong vũ trụ, muốn chính thức gặp mặt Tề Nguyên, bàn bạc về kế hoạch tác chiến tiếp theo. Ban đầu, Tề Nguyên định từ chối. Nhưng cổ lăng lại kiên quyết chờ đợi trên đảo vũ trụ, không có ý định rời đi. Trong tình huống này, Tề Nguyên cũng không thể để mặc hắn. Dù sao, tuy mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhưng vẫn chưa thực hiện được bước cuối cùng. Bây giờ vẫn cần nền văn minh cổ lăng đứng đỡ phía trước. Nếu nền văn minh cổ lăng bỏ cuộc chạy lấy người, nền văn minh bí ẩn kia chuyển mục tiêu sang hành tinh mẹ, thì sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Tề Nguyên đành phải đến đảo vũ trụ. Vài năm trôi qua, khi hai vị chúa tể của hai thế giới gặp lại nhau, mối quan hệ giữa họ đã không còn thân thiết như trước. Dù sao, trước đây, cả hai đều muốn hợp tác cùng có lợi, cùng nhau chống lại nền văn minh bí ẩn kia. Nhưng đến giai đoạn này của cuộc chiến, suy nghĩ của hai bên đã khác nhau, cổ lăng đã nhận ra ý định rút lui của Tề Nguyên. Hắn không muốn đầu tư thêm lực lượng vào chiến tranh, có dấu hiệu muốn thoát khỏi cuộc chiến, mà Tề Nguyên cũng không còn muốn tham gia chiến tranh nữa. Hai người khác tâm, không khí tự nhiên cũng trở nên gượng gạo. Tề Nguyên lãnh chúa, chiến tranh đã đến mức này rồi, ngươi cho rằng muốn thoát khỏi là thoát khỏi được sao? Cổ Lăng không hề che giấu, hỏi thẳng. Tề Nguyên không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nói, Cổ Lăng lãnh chúa sao lại nói vậy? Ta đã đưa cho các ngươi không ít vũ khí, hơn nữa phần lớn đều là cấp siêu phàm, chẳng lẽ đó không phải là lực lượng chiến đấu sao? Nhưng ngươi đã hơn nửa năm không phái thêm người cấp siêu phàm đến rồi, chiến trường chính hoàn toàn do nền văn minh Cổ Lăng chúng ta gánh vác, các ngươi ngoài việc phối hợp lúc ban đầu, thì về sau chỉ đứng ngoài xem, không biết là có ý gì. Cổ Lăng cũng rất khó hiểu, với tư cách là chúa tể của một nền văn minh, hắn tin rằng Tề Nguyên chắc chắn không phải là kẻ ngu ngốc. Cho nên, hắn không cho rằng Tề Nguyên không nhìn ra tình hình hiện tại, hai nền văn minh hoàn toàn là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, tuy chiến tranh đang diễn ra ở nền văn minh Cổ Lăng, nhưng một khi Cổ Lăng thất bại, thì nền văn minh của Tề Nguyên sẽ là mục tiêu tiếp theo. Cho nên đối với cả hai bên, cuộc chiến ở nền văn minh Cổ Lăng chính là trận chiến cuối cùng, một khi thất bại, cả hai đều không có cơ hội phản kháng. Ngay từ đầu, hai bên đều nghĩ như vậy, đồng thời dốc toàn lực hợp tác. Nhưng theo tình hình phát triển, Cổ Lăng càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng, Tề Nguyên có ý định rút lui. Tề Nguyên lãnh chúa, ngươi không định giữ lại thực lực, chờ nền văn minh Cổ Lăng chúng ta thất bại, rồi mới quyết chiến với nền văn minh bí ẩn kia đấy chứ. Trong mắt Cổ Lăng hiện lên vẻ hoang mang và khó hiểu, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng, khi cả hai nền văn minh chúng ta đều không thể đánh bại nền văn minh bí ẩn kia, thì sau này, một mình ngươi có thể dễ dàng chống lại họ sao? Nói thật, từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, áp lực đối với nền văn minh bí ẩn kia không lớn lắm, họ vẫn có thể tiếp tục đưa thêm lực lượng đến, không hề bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của chiến cuộc, đủ để thấy nội lực của họ thâm hậu đến mức nào. Nếu ngươi có ý đồ khác, ta khuyên ngươi nên từ bỏ, nếu không, chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nghe đến đây, Tề Nguyên đã hiểu được ý của Cổ Lăng. Đúng như hắn dự đoán, Cổ Lăng đến đây là để thuyết phục hắn, muốn hắn dốc toàn lực. Tề Nguyên thầm nghĩ, xem ra áp lực của nền văn minh Cổ Lăng đúng là rất lớn, đã sắp sụp đổ rồi, nếu không thì hắn đã không nói những lời này. Đối với tình huống này, Tề Nguyên vẫn giữ nụ cười ôn hòa, bất đắc dĩ nói, Cổ Lăng lãnh chúa, thật sự không phải là chúng ta không muốn phái thêm lực lượng, mà là lực bất tòng tâm. Nghe vậy, Cổ Lăng nhíu mày, Tề Nguyên nói tiếp, nền văn minh của chúng ta không thể so sánh với nền văn minh Cổ Lăng, càng không thể so sánh với nền văn minh bí ẩn kia, mới tồn tại chưa đầy trăm năm, nội lực còn rất yếu, cho dù chỉ là phái ra một cường giả cấp siêu phàm cũng là một việc rất khó khăn. Những năm qua, chúng ta đã dốc toàn lực hỗ trợ, đưa tất cả lực lượng có thể phái đi đến đó, đặc biệt là cấp hoàn mỹ và cấp siêu phàm, gần như đã dốc hết vốn liếng. Về sau, ngay cả vũ khí cấp siêu phàm cũng đưa hết cho các ngươi, bây giờ đúng là đã hết cách, chẳng lẽ ngươi muốn ta, với tư cách là chúa tể, phải đích thân ra trận? Đương nhiên, nếu cuối cùng tình hình hoàn toàn sụp đổ, phải tiến hành trận chiến cuối cùng, thì Tề Nguyên ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Tề Nguyên nói với vẻ mặt chân thành, ánh mắt trong sáng, hoàn toàn là lời nói thật lòng. Tình hình hiện tại vẫn chưa thích hợp để trở mặt với Cổ Lăng, phải cố gắng duy trì mối quan hệ giữa hai bên, tránh để hắn phát hiện ra ý định chạy trốn của mình. Đối mặt với thái độ của Tề Nguyên, Cổ Lăng nhíu mày, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng lại không biết nên nghi ngờ điều gì. Theo hắn thấy, sức mạnh của nền văn minh Tề Nguyên không giống như một nền văn minh mới có thể có, mọi mặt đều rất mạnh, chỉ trong vòng trăm năm, đã có nhiều cường giả cấp siêu phàm. Đây là điều mà nền văn minh Cổ Lăng chưa từng làm được, họ phải mất đến hàng nghìn năm mới có được năm cường giả cấp siêu phàm trở lên. Theo lý mà nói, trong thời gian ngắn như vậy, việc Tề Nguyên có thể đưa ra nhiều lực lượng chiến đấu mạnh mẽ như vậy, đúng là đã dốc hết sức rồi. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, lực lượng của Tề Nguyên không chỉ có vậy, có lẽ còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Nếu không, khi đối mặt với nguy cơ sinh tử của cả nền văn minh, Tề Nguyên không thể nào bình tĩnh như vậy, thậm chí không hề quan tâm đến tình hình chiến sự. Nhưng nghĩ kỹ lại, những lời của Tề Nguyên không có vấn đề gì. Tề Nguyên thở dài, vẻ mặt nặng nề, Cổ Lăng lãnh chúa, chiến tranh đến mức này là điều mà chúng ta không ai muốn nhìn thấy. 3 tháng nữa ta sẽ tăng cường lực lượng, cố gắng giúp ngươi ổn định tình hình. Còn số vũ khí này, ngươi cứ mang về dùng trước đi, chiến trường chính vẫn phải dựa vào ngươi, ta thực sự không giúp được gì. Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng đối mặt với câu trả lời chu đáo của Tề Nguyên, Cổ Lăng cũng không tìm ra được sơ hở nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể mang theo số vũ khí này quay về nền văn minh Cổ Lăng. Cuộc gặp mặt này cũng là một lời cảnh báo đối với Tề Nguyên. Nền văn minh Cổ Lăng chắc chắn sắp đến giới hạn rồi, nhưng miễn cưỡng chống đỡ thêm 1.5 năm cũng không phải vấn đề. Xem ra ta phải tăng tốc. Trong lòng Tề Nguyên cũng có chút lo lắng, nếu không nhanh chóng hành động, một khi nền văn minh Cổ Lăng sụp đổ, kế hoạch sẽ càng khó thực hiện. Nhưng may mắn là, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên lập tức triệu tập mọi người. Ngoài những thành viên cốt cán của ngũ nhân liên minh, tất cả những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm có thể gánh vác quyền hạn, đều tập trung lại. Đây là việc hệ trọng liên quan đến sự sống còn của nền văn minh, mỗi cá thể trên thế giới này đều có nghĩa vụ phải góp sức, ngay cả dã thú cũng vậy. Họ cùng nhau tính toán lại lực lượng, bàn bạc và xác định kế hoạch thăng cấp lên nơi ẩn náu cấp 9. Hiện tại, những người có thực lực đỉnh cao cấp siêu phàm, có thể gánh vác quyền hạn trong nền văn minh là Tề Nguyên, Trương Vĩ, Vệ Tịch, Tinh Không Cổ Thụ, Hỏa Diễm, Băng Xương Cự Long, Tộc Trưởng Vân Mẫu, Hư Không Kình Côn, Lôi Linh, Nhật Nguyệt, Hắc Long, Tinh Không Cự Thú, tổng cộng 12 người. Trong đó, Tề Nguyên có thể gánh vác 3 quyền hạn, Nhật Nguyệt có thể gánh vác 2 quyền hạn. Như vậy, có tổng cộng 16 quyền hạn có thể được gánh vác, 16 quyền hạn còn lại cần phải sử dụng khôi lỗi của thế giới vi hình. Ban đầu, Tề Nguyên đã chuẩn bị hơn 20 cỗ máy, cũng chuẩn bị hơn 20 thế giới vi hình có diện tích rất lớn, để bồi dưỡng những cường giả tương ứng. Bây giờ, 1.5 năm bên ngoài trôi qua, bên trong cũng đã qua 150 năm, nhóm cường giả đỉnh cao đầu tiên đã xuất hiện. Sau khi quân tỉnh lại, hắn cũng bắt đầu sắp xếp việc khởi động khôi lỗi, đồng thời để những người tương ứng đi vào trong những khôi lỗi này, chuẩn bị gánh vác quyền hạn. Do đặc thù của khôi lỗi, chúng không thể gánh vác quyền hạn trong thời gian dài, nên chỉ có thể đưa quyền hạn cho chúng khi cần sử dụng. Tuy những khôi lỗi này giống với những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm khác, có thể gánh vác quyền hạn, nhưng không có nghĩa là thực lực của chúng cũng đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Nói chính xác, mục đích ban đầu của việc tạo ra những khôi lỗi này chỉ là để gánh vác quyền hạn, nên những năng lực khác của chúng còn rất nhiều thiếu sót. Tuy sức chiến đấu cũng không tệ, nhưng còn lâu mới đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Tề Nguyên nhìn 12 cường giả và 16 cỗ máy trước mắt, trong lòng tràn ngập sự xúc động. Sau khi biết được thực lực thực sự của nền văn minh bí ẩn kia, hắn luôn phải chịu áp lực rất lớn, sợ nền văn minh cổ lăng sụp đổ, cuối cùng hành tinh mẹ cũng bị hủy diệt. Đây là nền văn minh chứa đựng vô số tâm huyết, là hy vọng cuối cùng của nhân loại, một khi nơi này bị hủy diệt, có nghĩa là dòng dõi của nhân loại sẽ bị cắt đứt, hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này. Cho nên, khi quân tạo ra được loại khôi lỗi đặc biệt này, hắn đã vô cùng kích động, bây giờ, tất cả kế hoạch đã đến hồi kết, sắp thu hoạch được kết quả. Từng cường giả của thế giới vi hình lần lượt đi vào những khôi lỗi tương ứng, sau đó khởi động lõi năng lượng, cả cỗ máy đi vào trạng thái hoạt động. Cuối cùng, quyền hạn dần dần được đưa đến, được những khôi lỗi này gánh vác. Cảnh tượng này lặp lại 16 lần. Nhìn từng cỗ máy phát sáng, gánh vác quyền hạn, trái tim mọi người đập nhanh hơn, ánh mắt họ dán chặt vào đó, sợ có bất kỳ sai sót nào. Khi tất cả khôi lỗi đều sáng lên, khí thế mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi, 32 quyền hạn được gánh vác, cả thế giới dường như có chút thay đổi. Dường như hành tinh mẹ đang khôi phục, tất cả sức mạnh đều tràn đầy, khiến hành tinh này hoàn toàn thuộc về sự thống trị của loài người, tất cả kỳ quan siêu cấp cũng rung chuyển, dường như cảm nhận được sức mạnh tương ứng của mình. Cũng chính lúc này, một thông tin đột nhiên xuất hiện trong đầu Tề Nguyên, không rõ lý do, cũng không biết từ đâu đến, chỉ có một câu đơn giản. Đã đáp ứng yêu cầu siêu thoát, có muốn rời khỏi nguyên thủy chi địa không? Yêu cầu siêu thoát, nguyên thủy chi địa. Tề Nguyên suy nghĩ về hai từ này, đại khái hiểu được ý nghĩa của chúng. Cái gọi là siêu thoát, hẳn là hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thế giới sương mù, thực sự trở thành một nền văn minh tự do trong vũ trụ. Còn nguyên thủy chi địa, rất có thể là tên gọi thực sự của thế giới sương mù này. Tề Nguyên có chút khó hiểu, rõ ràng khi thăng cấp thành nơi ẩn náu cấp 8, hệ thống đã biến mất, có nghĩa là sau này sẽ không có hệ thống dẫn dắt nữa. Nhưng lúc này, giọng nói bí ẩn này lại xuất hiện. Có lẽ, cho dù là hệ thống từng dẫn dắt loài người, hay là giọng nói bí ẩn trong đầu hắn lúc này, đều có chung một nguồn gốc. Đó chính là nguyên thủy chi địa này, vùng đất bí ẩn mà họ chưa từng biết được diện mạo thực sự, không biết sau khi siêu thoát khỏi thế giới này, trở thành nơi ẩn náu cấp 9, có được thêm phần thưởng nào không? Tề Nguyên đang suy nghĩ, định lựa chọn siêu thoát, thì lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Ẩn sâu dưới lòng đất, ba luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện, sức mạnh đỉnh cao cấp siêu phàm bộc phát, tấn công về phía những khôi lỗi kia. Sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt đã nghiền nát một khôi lỗi. Cường giả trong thế giới vi hình bên trong cũng bị nghiền thành thịt vụn, tuy đều là đỉnh cao cấp siêu phàm, nhưng sự chênh lệch về kích thước đã tạo ra sự khác biệt rất lớn về sức mạnh. Chuyện bất ngờ này khiến mọi người đều trở tay không kịp. Không ổn rồi, là cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, họ muốn phá hủy những khôi lỗi này, mau ngăn cản họ. Mẹ kiếp, luồng khí tức này là người của nền văn minh bí ẩn kia. Sao có thể? Trước giờ chưa từng phát hiện ra họ, họ xuất hiện từ lúc nào? Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hoảng loạn, vội vàng đứng dậy, định ngăn cản ba người kia. Tề Nguyên cũng có rút đồng tử, nhìn ba bóng người vừa xuất hiện, cau mày. Tuy nhiên, hắn không hề bất ngờ như những người khác, mà lẩm bẩm. Thì ra là vậy, khó trách quỷ bộ nói thế giới này có một số người ẩn mình, không thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Thì ra là các ngươi. Trên thế giới này, rất ít chuyện mà Tề Nguyên không biết, cho dù có một số việc hắn không thể tự mình giám sát, thì cũng có quỷ bộ điều tra, hoặc là sử dụng vạn giới nguyên địa để giám sát thế giới. Đối với một số tồn tại ẩn mình, tuy không thể tìm ra họ, nhưng việc nhận ra sự tồn tại của họ cũng không khó. Giống như ba người trước mắt, An Trường Lâm đứng bên cạnh Tề Nguyên, vội vàng nói, Tề đại ca, mau ngăn cản bọn họ, nếu những khôi lỗi này bị phá hủy. Tề Nguyên lắc đầu, ngắt lời An Trường Lâm, ta biết họ ở đó, cũng đã đoán được họ sẽ ra tay. Vậy tại sao? An Trường Lâm vừa hỏi xong, một giọng cười chế nhạo đã vang lên từ xa, hắc hắc hắc, Tề Nguyên lãnh chúa, ngươi thực sự cho rằng không ai biết ý đồ của ngươi sao? Chúng ta đã tồn tại bao nhiêu năm, ngươi cho rằng chỉ bằng cái kết giới không gian kia là có thể ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta thăm dò thế giới của các ngươi. Có phải quá ngây thơ rồi không? Dẫm lên cỗ máy kia, dưới lớp áo choàng đen, những xúc tu kỳ dị ngọ nguậy, giọng nói khàn khàn quái dị không ngừng vang lên, khiến người ta lạnh sống lưng. Chỉ trong nháy mắt, họ đã phá hủy một cỗ máy, nhưng những người khác phản ứng rất nhanh, lập tức bao vây ba người này. Tuy nhiên, cho dù trong tình huống này, ba người kia cũng không hề sợ hãi, khiêu khích nhìn về phía Tề Nguyên. Giữa những tiếng cười ghê rợn của họ, Tề Nguyên bình tĩnh nhìn họ, thản nhiên nói, ồ, vậy các ngươi thực sự cho rằng chúng ta chỉ có một lớp bảo vệ không gian. Trong mắt Tề Nguyên ánh lên vẻ chế nhạo, hắn chậm rãi bước lên phía trước, ra hiệu cho những cường giả đang bao vây họ nhường đường. Cuối cùng, hắn nhìn ba người kia, nói, khả năng ẩn nấp của các ngươi đúng là rất mạnh, đã xâm nhập vào lãnh thổ của ta mà không bị ta phát hiện, quả thực có chút bản lĩnh. Nhưng tuy ta không thể phát hiện ra các ngươi, nhưng các ngươi thực sự cho rằng, ta không biết các ngươi đã để lại thủ đoạn dịch chuyển trong không gian sao? Nghe thấy câu này, sắc mặt ba người kia lập tức thay đổi. Đối với sự tồn tại của ba người này, Tề Nguyên đã biết từ lâu, thậm chí, việc họ có thể vào được hành tinh mẹ, ở một mức độ nào đó cũng là do hắn cố ý. Bởi vì hắn biết rõ, một nền văn minh có lịch sử lâu đời, đồng thời có trí tuệ cao như nền văn minh bí ẩn kia, chắc chắn sẽ có những toan tính rất kỹ lưỡng. Nếu họ không có bất kỳ thủ đoạn nào để xâm nhập vào hành tinh mẹ, không có bất kỳ hiểu biết nào về Tề Nguyên, chắc chắn sẽ khiến hắn phải cảnh giác, thậm chí có thể từ bỏ quả hồng mềm bên ngoài, mà ưu tiên giải quyết hành tinh mẹ. Để tránh điều này, Tề Nguyên đã quyết định dĩ bất biến ứng vạn biến, mặc kệ ba người này xâm nhập vào hành tinh mẹ. Nhưng may mắn là, ba người này có toan tính rất lớn, nên vẫn luôn ẩn mình, không gây ra quá nhiều sóng gió. Việc họ phá hoại quá trình thăng cấp của nơi ẩn náu cũng nằm trong dự đoán. Chỉ là, Tề Nguyên muốn xem, khi biết đường lui đã bị chặn đứng, họ sẽ có những thủ đoạn gì? Hắc hắc, cho dù ngươi phát hiện ra chúng ta thì sao? Cho dù giết chúng ta thì sao? Các ngươi không còn cơ hội đột phá cấp 9 nữa. Muốn tạo ra thêm một người gánh vác quyền hạn, các ngươi cần bao nhiêu thời gian? Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến tất cả mọi người phải thót tim. Dù đã rất cẩn thận, nhưng họ vẫn gặp phải tình huống xấu nhất. Không chỉ kế hoạch bị nền văn minh bí ẩn kia phát hiện, mà khôi lỗi dùng để đột phá cấp 9 cũng bị phá hủy một con. Tuy chỉ có một con, nhưng nó đủ để trì hoãn kế hoạch này thêm một năm. Một năm này, đủ để nền văn minh bí ẩn kia dốc toàn lực tấn công, hủy diệt hoàn toàn hành tinh mẹ. Không ai ngờ rằng, kế hoạch vốn đang diễn ra thuận lợi, vậy mà lại gặp phải thất bại thảm hại vào thời khắc quan trọng nhất, thật sự khiến người ta không cam lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mắt không ít người đã xuất hiện tia máu, nhìn ba người kia với ánh mắt đầy căm hận. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, phá vỡ tất cả những ảo tưởng tốt đẹp, khiến kế hoạch dường như đã hoàn toàn thất bại. Chúa Tể, bất kể có thể thăng cấp đến cấp 9 hay không, chúng ta cứ giải quyết ba tên rác rưởi này trước đã, sau đó sẽ từ từ nghĩ cách. Đúng vậy, cùng lắm thì liều mạng với họ, đã muốn đánh nhau, thì cứ xem họ có chịu nổi cơn thịnh nộ của chúng ta hay không. Tề Nguyên vẫn bình tĩnh như trước, hắn giơ tay lên, mọi người lập tức im lặng, giọng nói trong trẻo vang vọng khắp nơi. Các ngươi cho rằng ta chỉ chuẩn bị một cỗ máy thôi sao? Nếu ta đã biết sự tồn tại của các ngươi, chẳng lẽ lại không biết ý đồ của các ngươi? Câu nói này lại một lần nữa thắp lên hy vọng cho mọi người. Ha ha, ta biết mà, Chúa Tể sao có thể không chuẩn bị gì? Xem ra, việc mặc kệ ba người này đến đây chỉ là kế ve sầu thoát xác, là để đánh lừa nền văn minh bí ẩn kia. Tề Nguyên đã nghĩ đến, thì chắc chắn sẽ có đối sách, xem ra chúng ta đã quá lo lắng. Hắc hắc hắc, tiếng cười the thé như tiếng cành cây ma sát vang lên từ dưới lớp áo choàng đen. Vậy thì ngươi cứ thử xem, cho dù có một cỗ máy khác, liệu có thể gánh vác quyền hạn này hay không? Mọi người nhìn xuống cỗ máy dưới chân ba người kia, nhận ra đó là quyền hạn thủy thuộc tính rất bình thường. Nhưng ngay sau đó, Cờ Giam Bớt và Atletic đã hoảng sợ kêu lên, không ổn rồi Tề Nguyên, họ đang ô nhiễm quyền hạn, mau ngăn cản họ lại. Cờ Giam Bớt và Atletic đã ở trên chiến trường của nền văn minh cổ lăng rất lâu, nên biết rõ nền văn minh bí ẩn kia có khả năng ô nhiễm quyền hạn, một khi bị ô nhiễm, thì chỉ có người của nền văn minh bí ẩn kia mới có thể gánh vác quyền hạn đó. Khôi lỗi bị phá hủy, quyền hạn bị ô nhiễm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi phải không? Giọng nói khàn khàn của người áo đen vang lên, ta nghĩ rằng, cường giả của nền văn minh chúng ta sẽ sớm đến đây, điều này cũng nằm trong dự đoán của ngươi sao? Hy vọng ngươi có thể bình tĩnh như vậy mãi. Chậc chậc chậc, kế hoạch mấy năm, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, thật đáng tiếc. Tề Nguyên nhìn ra bên ngoài tinh cầu, thấy tạm thời không có cường giả nào đến gần. Hắn nghĩ rằng, phương thức truyền tin của đối phương không nhanh lắm, nên phải đến khi bị lộ rồi mới có thể gửi tin tức đi. Nếu vậy, những cường giả của nền văn minh bí ẩn kia muốn đến đây, có lẽ phải mất thêm một chút thời gian. Nhưng dù vậy, vẫn còn kịp, Tề Nguyên không hề hoảng loạn, vẫn bình tĩnh như trước. Hắn đã chuẩn bị từ lâu, sao có thể để những yếu tố ngoài ý muốn này phá hỏng kế hoạch của mình. Người cũng bình tĩnh như hắn là Quân, người đang đứng bên cạnh, chỉ lạnh lùng nhìn mọi chuyện. Quân, chuẩn bị xong chưa? Thực hiện kế hoạch của ngươi đi. Không thành vấn đề, không ngờ lại có cơ hội này, thật sự phải cảm ơn lũ khốn này. Ngoài dự đoán của mọi người, Quân lại cười lớn, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn, bao phủ lấy khôi lỗi từ xa. Khi mọi người còn đang hoang mang, 50 huyệt đạo trên khôi lỗi đồng thời phát sáng, giống như những ngôi sao, sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt. Ngay lập tức, ba người áo đen kia bị đánh bật ra xa mấy chục mét. Đây là thứ gì? Ba người kinh hãi lùi lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi và nghi hoặc. Từ khi biết được loại khôi lỗi này là vũ khí mạnh nhất của Tề Nguyên, họ đã nghiên cứu rất kỹ về chúng. Cho dù là nguyên lý, cách vận hành, hay là những thứ được cất giấu bên trong, họ đều biết một chút, nhưng tình huống lúc này vẫn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Quyền hạn này đã bị họ ô nhiễm, tuy mới chỉ bắt đầu, nhưng cũng coi như bị trọng thương, gần như không thể khôi phục, vậy mà lúc này lại bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy. Thậm chí, khi nhìn Tề Nguyên, họ còn thấy hắn đang mỉm cười, không hề lo lắng hay sợ hãi, mà còn có chút chế nhạo. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Dưới ánh mắt của mọi người, Tề Nguyên bước đến trước khôi lỗi, quan sát kỹ lưỡng, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ trước đến nay, Tề Nguyên là người nắm giữ quyền hạn mạnh nhất trên hành tinh mẹ, cho dù là thực lực hay năng lực, đều vượt xa những người khác, nên rất nhiều việc hắn làm, những người khác không hề hay biết. Những việc hắn làm bên ngoài, có lẽ họ còn biết một chút, nhưng những kế hoạch bí mật thì chỉ có Tề Nguyên và một số ít người biết được. Giống như lúc này, cho dù là sự xuất hiện của mấy người áo đen kia, hay là việc quyền hạn bị ô nhiễm, khôi lỗi bị phá hủy, cùng với sự phản kháng cuối cùng của Tề Nguyên, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ban đầu, mọi người đều tưởng rằng, việc chuẩn bị cho nơi ẩn náu cấp 9 này được tiến hành rất bí mật, không ai biết, hành tinh mẹ có thể lặng lẽ rời khỏi thế giới sương mù, tự do du hành trong vũ trụ. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, chuyện lớn như vậy, sao nền văn minh bí ẩn kia có thể không biết? Hành tinh mẹ nhỏ bé này có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt để xâm nhập vào nền văn minh bí ẩn kia, vậy một nền văn minh hùng mạnh như họ, chẳng lẽ lại không có thủ đoạn thăm dò nào sao? Có lẽ họ nên sớm nghĩ đến, nếu nền văn minh bí ẩn kia đã vượt xa hành tinh mẹ về sức mạnh chiến đấu, thì những mặt khác chắc chắn cũng không hề kém cạnh. Bởi vì đây là một nền văn minh khổng lồ, không thể nào có nhược điểm rõ ràng như vậy. Chỉ là, điều khiến mọi người may mắn là, chúa tể của nền văn minh này không hề ngu ngốc, mà đã nhận ra tất cả từ khi họ còn mò kim đáy bể, đồng thời bí mật lên kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. Điều khiến mọi người tò mò là Tề Nguyên đã chuẩn bị những gì, hắn sẽ dùng cách nào để thoát khỏi tình cảnh này. Quyền hạn đã bị ô nhiễm, con đường trở thành nơi ẩn náu cấp 9 dường như vô vọng, hơn nữa lực lượng chiến đấu của nền văn minh bí ẩn kia cũng sắp đến. Trong tình huống này, Tề Nguyên chỉ mỉm cười nhìn cỗ máy, thậm chí không thèm nhìn ba người kia. Cỗ máy vừa bị phá hủy không hề mất đi linh tính như mọi người tưởng tượng, mà toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, sức mạnh của quyền hạn ngày càng lớn, dường như sắp bùng nổ. 50 điểm trên cỗ máy không quá lớn này giống như 50 ngôi sao, tỏa sáng rực rỡ trong cơ thể đang tan vỡ, đồng thời càng ngày càng sáng, đến mức không ai có thể nhìn thẳng. Người áo đen thấy vậy, dường như đã nhận ra điều bất thường, hắn lao về phía trước, định ngăn cản. Nhưng lần này, Tề Nguyên chỉ liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, giống như sấm sét nổ vang trên bầu trời, khí thế mạnh mẽ bao trùm, ép ba người kia xuống đất, không cho họ bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Ầm, người áo đen ngã nhào xuống đất, ăn vài ngụm đất. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh hãi, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ, vương. Giả, cho dù đã ẩn náu trên hành tinh mẹ lâu như vậy, hắn cũng không ngờ rằng, chúa tể của thế giới này lại đột phá đến cấp vương giả trong thời gian ngắn như vậy. Đối với bất kỳ nền văn minh nào, việc đột phá từ cấp siêu phàm đến cấp vương giả đều là một việc cực kỳ khó khăn, cần phải tích lũy hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm, cùng với rất nhiều cơ duyên. Nhưng nền văn minh này chỉ mới xuất hiện chưa đầy 100 năm đã làm được điều này. Tuy nhiên, nói chính xác, Tề Nguyên có thể đột phá thành công là nhờ vào sự tích lũy của hơn 10.000 năm. Chỉ có điều, hơn 10.000 năm này là do quân trải qua trong thế giới vi hình. Đây chính là sự tiện lợi mà quyền hạn thời gian mang lại, đủ để vượt qua khoảng cách thời gian và không gian, mang đến cho nền văn minh này những điều kỳ diệu và hy vọng. Mà điều hắn đang làm, kỳ thực là một ý tưởng được nghiên cứu ra bởi Tể Nguyên và quân trong quá trình tích lũy lâu dài, vừa là để đối phó với kẻ thù, vừa là một thí nghiệm khoa học. Triệu Thành không nhịn được lên tiếng, Tể Nguyên, ngươi đang làm gì vậy? Ta không hiểu lắm. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tể Nguyên mỉm cười, giải thích, từ đầu đến cuối, tác dụng của những khôi lỗi này không chỉ là để 50 cường giả cấp siêu phàm của thế giới vi hình ở bên trong. Vậy tác dụng của chúng là gì? Thực sự gánh vác quyền hạn. Tề Nguyên nheo mắt, ánh mắt sắc bén, không giải thích thêm, mà nhìn về phía cỗ máy vừa bị phá hủy kia. 50 huyệt đạo bên trong giống như những vòng xoáy, chậm rãi vận chuyển, sức mạnh bí ẩn lưu chuyển, khí tức khủng khiếp lan ra xung quanh. Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta phải kinh ngạc hơn nữa xuất hiện. Từ trên bầu trời, một cột sáng màu xanh đột nhiên giáng xuống, rơi xuống cỗ máy, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đây là quyền hạn thủy thuộc tính. Quyền hạn bao phủ lấy cả cỗ máy dưới đất từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những hư hại trên người nó đang dần dần được chữa trị. Chỉ trong vòng vài chục giây, cỗ máy bị phá hủy đã khôi phục lại nguyên vẹn. Thậm chí, theo thời gian, kích thước của nó còn đang dần dần tăng lên, trở nên bằng với con người bình thường. Những huyệt đạo và kinh mạch tinh vi được tạo ra bên trong dường như đang được điều chỉnh, cuối cùng trở nên hoàn thiện và hợp lý hơn dưới sức mạnh của quyền hạn. Cỗ máy này cũng đang thích ứng với sức mạnh của quyền hạn, khiến bản thân trở nên phù hợp hơn để gánh vác quyền hạn. Thậm chí, Tề Nguyên còn mơ hồ cảm nhận được một linh hồn đặc biệt đang được ấp ủ trong cỗ máy này, dường như sắp sinh ra một linh hồn mới. Tề Nguyên mỉm cười. Hắn đã có những sắp xếp này từ lâu. Sau khi khôi lỗi được tạo ra, Tề Nguyên và quân đã có một cuộc trò chuyện dài, chính là về khả năng gánh vác quyền hạn của khôi lỗi. Sau nhiều ngày thảo luận, hai người đã dành rất nhiều thời gian để điều chỉnh và cải tiến cỗ máy này. Đồng thời, Tề Nguyên đã đưa ra một ý tưởng mới, nhưng do lúc đó chưa hoàn thiện nên đã tạm thời gác lại. Nhưng ý tưởng này, sau khi Tề Nguyên đột phá cấp vương giả, đã trở nên hoàn chỉnh hơn. Dựa vào tư duy và khả năng lĩnh ngộ của cấp vương giả, Tề Nguyên đã cải tiến rất nhiều về cấu trúc của khôi lỗi. Đồng thời, với sự giúp đỡ của quân, hắn dần dần hoàn thiện những cải tiến này. Quan trọng nhất chính là trận pháp do quân tạo ra. Tuy nhiên, sau khi thực lực của Tề Nguyên tăng lên, sự hiểu biết về trận pháp của hắn cũng sâu sắc hơn, sau đó, hắn đã cải tiến rất nhiều về trận pháp này, khiến nó phù hợp hơn với nhu cầu. Thay đổi lớn nhất là tăng cường khả năng hấp thu năng lượng, tạo ra quyền hạn, có thể bao phủ một khu vực, hấp thu năng lượng có phẩm chất cao trong đó, khiến nó dần dần trở thành quy tắc, giống như quyền hạn. Mà trong 50 huyệt đạo này, có 50 trận pháp như vậy đang cùng lúc vận hành, hấp thu quyền hạn chưa bị ô nhiễm trong cơ thể. Tề Nguyên đã sớm nghĩ đến, nếu quyền hạn trên hành tinh mẹ bị ô nhiễm, liệu hắn có cách nào để khôi phục hay không? Loại trận pháp này chính là phương pháp tốt nhất. Nếu ngươi ô nhiễm quyền hạn, vậy ta sẽ bỏ qua toàn bộ quyền hạn đó, trực tiếp hấp thu phần chưa bị ô nhiễm, tìm cho nó một vật dẫn mới, để nó được gánh vác một cách thực sự. Mà vật dẫn này chính là một cỗ máy được chế tạo hoàn hảo dựa trên cơ thể con người. 50 huyệt đạo này không ngừng hấp thu quyền hạn thủy thuộc tính từ thế giới này, sau đó lại truyền vào trong những huyệt đạo của khôi lỗi. Cơ thể con người hấp thu linh khí, vận chuyển linh lực. Còn trong cỗ máy này, thứ được vận chuyển chính là quyền hạn thủy thuộc tính thuần túy. Theo thời gian trôi qua, tất cả quyền hạn thủy thuộc tính đều bị cơ thể của khôi lỗi hấp thu, còn phần bị ô nhiễm thì bị loại bỏ. Nhìn lại cỗ máy kia, hình dáng của nó đã thay đổi rất nhiều, không chỉ thon dài hơn, mà những đặc điểm của khôi lỗi cũng dần dần biến mất, giống như một con người thực sự. Khí tức tỏa ra từ cơ thể nó đã đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm, thậm chí sắp đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người phải chấn động. Sau khi mọi thứ hoàn tất, cỗ máy vốn không có ánh sáng, lúc này lại tỏa ra ánh sáng xanh, yên lặng đứng đó, cuối cùng mở mắt ra. Vệ Tịch lúc này không khỏi thốt lên kinh ngạc, sức mạnh thật khủng khiếp, thật khó tin, vậy mà lại nén tất cả quyền hạn vào trong một cỗ máy, thậm chí còn tạo ra một linh hồn mới trong đó. Đây là linh hồn của quyền hạn. Trong kỳ quan siêu cấp được tạo thành từ quyền hạn, có thể sử dụng sức mạnh thuần túy để ngưng tụ ra những sinh mệnh đặc biệt, giống như hồn tộc tiên thiên. Vậy thì bản thân quyền hạn, với sức mạnh đạt đến cấp độ quy tắc, tự nhiên cũng có thể tạo ra linh hồn của chính mình. Đây là ý tưởng mà Tề Nguyên có được từ Nhật Nguyệt Kỳ Quan. Nhật Nguyệt Kỳ Quan có thể làm được, thì những quyền hạn khác cũng có thể. Lúc này, thí nghiệm đã thành công, một sinh mệnh hoàn toàn được tạo thành từ quyền hạn đang đứng trước mặt mọi người. Ánh mắt của khôi lỗi có chút hoang mang, nhưng rất nhanh, nó dường như đã hiểu ra điều gì đó, chậm rãi nhìn về phía Tề Nguyên, sau đó quỳ một gối xuống. Tham kiến Chúa Tể. Quyền hạn. rốt cuộc đã tồn tại dưới một hình thức khác. Quyền hạn vốn hư vô mờ ảo, giờ đây đã được vén màn bí ẩn, có thể được con người điều khiển, trở thành một phần sức mạnh. Lúc này, thực lực của cỗ máy này đang ở nửa bước vương giả, còn cách vương giả thực sự một khoảng cách. Tề Nguyên biết rõ, sức mạnh của cỗ máy này chắc chắn có thể đạt đến cấp vương giả, thậm chí còn mạnh hơn, chỉ là hiện tại nó vẫn đang trong quá trình hấp thu, chưa hoàn toàn thích ứng, nên thực lực còn yếu. Một khi nó hoàn toàn trở thành vật dẫn của quyền hạn, thậm chí trải qua quá trình tu luyện về sau, thực lực chắc chắn sẽ đạt đến một cảnh giới cao hơn. Tề Nguyên gọi cỗ máy này là Đạo Khôi, là linh vật thực sự nghịch thiên cải mệnh. Nhìn thấy kế hoạch thành công, nụ cười trên mặt Tề Nguyên cuối cùng cũng xuất hiện, trước đó hắn chỉ là cố tỏ ra bình tĩnh, bây giờ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Quân, kế hoạch đã thành công. Quân mỉm cười, chúa Tề, xem ra ý tưởng của chúng ta có thể thực hiện được, bây giờ mới là lúc chúng ta thực sự rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mặt đất nứt toác, 31 cỗ máy khác đột ngột từ dưới đất mọc lên. Mỗi cỗ máy đều tương ứng với một thuộc tính, cách chế tạo giống hệt cỗ máy trước đó. Cùng lúc đó, các huyệt đạo trên những khôi lỗi này bắt đầu vận hành, dẫn động thuộc tính tương ứng, bắt đầu hấp thu quyền hạn của thế giới này. 31 cột sáng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ hành tinh rung chuyển, biển gầm sóng lớn, núi non di chuyển, mây trên trời tan ra, ngay cả vũ trụ xung quanh hành tinh này cũng rung động, dường như cảm nhận được sức mạnh to lớn này. Lúc này, không chỉ những người đứng đầu của ngũ nhân liên minh cảm thấy bất ngờ, mà ngay cả những người gánh vác quyền hạn cũng phải kinh hãi. Những sinh vật vốn có đầu óc đơn giản như hư không kình côn, hắc long, lôi linh lúc này càng thêm khó hiểu, chúng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ơ kìa, không phải nói chúng ta là nhân vật chính, là những người gánh vác quyền hạn sao? Sao lại không cần chúng ta ra mặt? Lôi linh hoang mang, hắc long ngồi xếp bằng một bên, tức giận đập vào đầu lôi linh, mẹ kiếp, ngươi không nhìn ra sao? Rõ ràng là không nỡ để chúng ta chịu khổ. Ngay từ đầu, Tề Nguyên đã không định để những sinh vật trên hành tinh mẹ gánh vác quyền hạn. Dù sao, nếu để vệ tịch, trương vĩ và những người khác gánh vác, thì còn đỡ, dù sao họ cũng là người một nhà. Nhưng đối với những người như Hắc Long, Lôi Linh, hắn không yên tâm, không nói đến lòng trung thành của họ. Chỉ riêng cái đầu óc không được thông minh kia, Tề Nguyên cũng không dám tin tưởng. Hơn nữa, cho dù là trương vĩ, vệ tịch và những người khác gánh vác, thì tuy trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài sẽ có rắc rối. Đó là sự cám dỗ của quyền hạn, lần đầu tiên tiếp xúc. Có Tề Nguyên kiểm soát, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng theo thời gian, loại sức mạnh đại diện cho quyền lực tuyệt đối này, liệu có khiến người ta thèm muốn hay không? Xét về lâu dài, đây là vấn đề phải cân nhắc. Một vấn đề khác là loại sức mạnh này quá lớn, ảnh hưởng quá nhiều đến hành tinh, Tề Nguyên không dám giao nó cho bất kỳ ai. Là người đầu tiên gánh vác quyền hạn, Tề Nguyên hiểu rất rõ, cái gọi là quyền hạn, kỳ thực chính là quyền sở hữu của thế giới này. Để người khác gánh vác quyền hạn, đồng nghĩa với việc giao một phần quyền sở hữu cho người khác. Ban cho họ thân phận và địa vị, để họ cùng nhau quản lý hành tinh này. Đối với tình huống này, Tề Nguyên cũng có chút lo lắng, một khi có kẻ nổi loạn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nền tảng của hành tinh, khiến nền văn minh trở nên bất ổn. Cho nên, sau khi suy nghĩ, hắn quyết định sẽ không tìm kiếm người gánh vác quyền hạn nữa. Từ nay về sau, vật dẫn của quyền hạn sẽ chỉ là những đạo khôi được sinh ra từ quyền hạn, đồng thời tuyệt đối trung thành với chúa Tể. Còn những người khác trong nền văn minh chỉ có thể sử dụng quyền hạn. Sử dụng phương pháp này cũng không cần chuẩn bị những người gánh vác đỉnh cao cấp siêu phàm nữa. Còn việc chuẩn bị trong một năm rưỡi qua chỉ là để cho nền văn minh bí ẩn kia xem. Cái gọi là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, chính là đạo lý này. Đối mặt với nền văn minh bí ẩn và hùng mạnh này, Tề Nguyên phải cẩn thận, cho dù đến cuối cùng, cũng phải có những kế hoạch dự phòng mới có thể thực sự thoát khỏi họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, việc bồi dưỡng những cường giả đỉnh cao trong nền văn minh, hoặc là tìm kiếm những cường giả ẩn mình trên hành tinh này, vốn là điều mà Tề Nguyên muốn làm, vừa hay nhân cơ hội này để hoàn thành. 32 đạo khôi mới là hy vọng cuối cùng. Theo thời gian, tất cả đạo khôi đều hấp thu xong quyền hạn, thực sự trở thành vật dẫn của quyền hạn, mỗi đạo khôi đều có linh hồn và tư duy của riêng mình. Đồng thời, thực lực của chúng dường như cũng có sự khác biệt do phẩm chất của quyền hạn. Ví dụ như, quyền hạn thời gian là mạnh nhất trong tất cả các đạo khôi, tuy cấp bậc vẫn là nửa bước vương giả, nhưng Tề Nguyên có thể cảm nhận được, hắn chưa chắc đã là đối thủ của đạo khôi này. Tương tự, đạo khôi không gian, đạo khôi sinh mệnh cũng vậy, chỉ là kém hơn đạo khôi thời gian một chút. Khi 32 đạo khôi quỳ một gối xuống, có nghĩa là thí nghiệm này đã hoàn toàn thành công, việc thăng cấp thành nơi ẩn náu cấp 9 cũng sắp hoàn thành. Hắn trực tiếp sử dụng những đạo khôi này để làm điều kiện đột phá cấp 9. Đã đáp ứng yêu cầu siêu thoát, có muốn rời khỏi nguyên thủy chi địa không? Có. Sau khi trả lời trong lòng, một sức mạnh kỳ diệu bao phủ lấy toàn bộ hành tinh. Dường như có một sợi dây kết nối hành tinh mẹ với thế giới sương mù bên dưới. Về bản chất, hành tinh mẹ được tạo ra từ quyền hạn của thế giới sương mù, là một phần của thế giới sương mù. Lúc này, sau khi có được sức mạnh tuyệt đối, thế giới được tạo ra này cuối cùng cũng thoát khỏi thế giới sương mù. Một âm thanh mà người bình thường không thể nào nghe thấy vang vọng khắp vũ trụ, tạo ra những chấn động dữ dội, lan ra rất xa, dần dần đến gần những hành tinh khác, bao gồm cả nền văn minh cổ lăng và nền văn minh bí ẩn kia. Lúc này, cổ lăng đang chiến đấu bỗng nhiên biến sắc, hắn nhìn về phía không gian xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn quay đầu nhìn chiến trường, càng nhìn càng kinh hãi. Sau đó, hắn túm lấy người phó quan bên cạnh, hai mắt đỏ ngầu, nghiêm nghị hỏi, người của nền văn minh Tể Nguyên đâu? Sao hôm nay không ra trận? Người phó quan chưa kịp phản ứng đã bị hắn ấn vào tường, sợ đến mức không nói nên lời, một lúc sau mới run rẩy nói, lãnh. Lãnh chúa, họ nói là hôm nay có việc, không thể tham chiến. Không thể ra trận, cổ lăng có một dự cảm chẳng lành, không nhịn được quát lên, mẹ kiếp, các ngươi làm trò gì vậy? Đi làm à? Đây là chiến tranh, là cuộc chiến giữa ba nền văn minh, có chuyện là có thể không đến sao? Người phó quan không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên hắn thấy chúa tể nổi giận như vậy, mấy trăm năm qua chưa từng có chuyện này. Mau đi tìm cho ta tất cả bọn họ. Tuy không tận mắt nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng cổ lăng có một dự cảm chẳng lành, mà dự cảm chẳng lành này đến từ nền văn minh của Tể Nguyên. Vài phút sau, người phó quan hoảng hốt chạy về, quỳ sụp trước mặt cổ lăng. Chúa tể tha tội. Chúa tể tha tội. Tất cả lực lượng của nền văn minh Tể Nguyên đã rút lui từ hôm qua, bây giờ tất cả bọn họ đều đã quay về qua đảo vũ trụ, không còn một ai. Dầm. Cổ lăng ngã ngồi xuống ghế, lẩm bẩm, không còn một ai. Không còn một ai. Tể Nguyên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, khi nhớ lại những hành động kỳ lạ của Tể Nguyên trong một năm rưỡi qua, cổ lăng dường như đã hiểu ra điều gì đó. Hắn từ từ nhắm mắt lại. Một lúc sau, đôi mắt già nua, mệt mỏi của hắn chậm rãi mở ra. Ngươi đang tìm đường lui cho nền văn minh của mình sao? Hơn nữa, xem ra ngươi đã tìm thấy rồi. Lúc này, hắn dường như đã nhìn thấy kết cục của nền văn minh cổ lăng. Lý do Tể Nguyên rời đi chắc chắn là vì hắn đã nhận ra sức mạnh của nền văn minh bí ẩn kia, cho rằng dù hai nền văn minh hợp sức cũng không phải là đối thủ của họ, nên mới chủ động rút lui. Nhưng nếu vậy, khi mất đi sự trợ giúp của Tể Nguyên, làm sao nền văn minh cổ lăng có thể chống lại nền văn minh bí ẩn kia? Vì vậy, lúc này, cổ lăng hiểu rõ, nền văn minh của hắn sắp diệt vong. Nhìn mảnh đất hoang tàn, khói lửa ngập trời, những thành phố đã biến thành đống đổ nát, người dân không có nơi ở, nền văn minh vốn yên bình, từ khi chiến tranh bắt đầu đã hoàn toàn trở thành địa ngục. Nhìn nền văn minh do mình tạo ra sắp bị hủy diệt, trong mắt cổ lăng bùng lên lửa giận. Tề Nguyên, ngươi bỏ mặc đồng minh, tự ý rời khỏi chiến trường, khiến nền văn minh cổ lăng ta rơi vào tuyệt vọng, ngươi cho rằng ta sẽ để yên cho ngươi sao? Cho dù phải đồng quy vu tận, chết cùng với nền văn minh bí ẩn kia, ta cũng sẽ không để ngươi rời đi. Trong cơn giận dữ, hắn ra lệnh. Tất cả lực lượng trên chiến trường lập tức rút lui, không quan tâm đến tình hình chiến sự nữa. Tất cả những chiến lực cấp siêu phàm đều được điều động, rời khỏi chiến trường, tiến về đảo vũ trụ. Thất bại của bản thân tuy khiến người ta khó chịu, nhưng thành công của người khác lại càng khiến người ta không thể chấp nhận. Sau khi biết được kết cục của mình, cổ lăng đã lựa chọn kéo Tề Nguyên chôn cùng. Tề Nguyên không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cho dù biết, hắn cũng sẽ không có phản ứng gì quá lớn. Dù sao, thêm một con giận chẳng ngứa, đội quân của nền văn minh bí ẩn kia vẫn đang trên đường đến đây, thêm một nền văn minh cổ lăng cũng chẳng sao. Hơn nữa, họ sắp rời khỏi nơi này rồi. Sức mạnh không ngừng lan tỏa, 32 đạo khôi đồng thời bộc phát sức mạnh, mang theo tất cả quyền hạn của hành tinh mẹ, cưỡng ép thoát khỏi sự khống chế của thế giới sương mù. Giống như đứa trẻ rời xa vòng tay mẹ, phải từ bỏ quê hương, đi vào vũ trụ bao la. Do thực lực của 32 đạo khôi không chỉ dừng lại ở đỉnh cao cấp siêu phàm, mà đã đạt đến nửa bước vương giả, nên quá trình thoát ly này rất dễ dàng. Không mất quá nhiều sức lực, hành tinh mẹ đã bay thẳng về phía vũ trụ. Bên ngoài hành tinh, không chỉ có kết giới thời gian và không gian, mà còn có 32 lớp kết giới, mỗi lớp đều tỏa ra ánh sáng khác nhau, giống như một quả cầu 7 màu, bay về phía vũ trụ. Cổ lăng, đang ở gần đó, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Hắn nhìn hành tinh khổng lồ kia, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi, 1, 2, 3, 4, 31, 32. Vậy mà lại có đến 32 quyền hạn. Không thể nào, không thể nào. Cổ lăng liên tục lắc đầu, dường như không dám tin vào những gì mình đang thấy. Tuy hắn đã cố gắng đánh giá cao sức mạnh của Tể Nguyên, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đây lại là một hành tinh có đến 32 quyền hạn. So với 9 quyền hạn của nền văn minh cổ lăng, quả thực là một trời một vực. Điều khiến hắn càng thêm kinh hãi là Tể Nguyên, vậy mà đã có 32 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, chỉ trong vòng chưa đầy trăm năm. nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Cổ Lăng trợn tròn mắt, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chúng ta mất mấy vạn năm cũng chưa có được 9 tồn tại đỉnh cao cấp siêu phàm, sao ngươi có thể dễ dàng làm được như vậy? Cho dù là nền văn minh bí ẩn kia cũng không thể nào có sức mạnh lớn như vậy, chắc chắn ngươi đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, gian lận mới có thể đạt được điều kiện này. Nhất định là vậy, vị lãnh chúa thông minh này, khi đối mặt với sự sống còn của chủng tộc mình, cũng đã mất đi lý trí, hoàn toàn bị căm hận và phẫn nộ che mờ. Không thể để chúng rời đi, ngăn chúng lại. Dùng đảo vũ trụ đâm vào hành tinh của chúng. Khi biết nền văn minh của mình chắc chắn sẽ diệt vong, Cổ Lăng đã quyết định liều chết, không còn giữ lại gì nữa. Tề Nguyên cảm nhận được động tĩnh bên ngoài hành tinh, hắn chỉ khẽ nhướng mắt, thản nhiên nói, Cổ Lăng. Sao lại phải làm vậy? Ta vốn không định tìm các ngươi, không ngờ các ngươi lại tự tìm đến. Giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại xuyên qua vũ trụ bao la, truyền đến tai Cổ Lăng. Đây là cảnh giới sau siêu phàm. Cổ Lăng nghiến răng nghiến lợi, từ giọng nói đó, hắn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của Tề Nguyên, nhất thời chết lặng. Nhưng rất nhanh, sự phẫn nộ lại tràn ngập trong lòng hắn. Chúng ta là đồng minh, vậy mà ngươi lại phản bội, khiến nền văn minh Cổ Lăng ta rơi vào cảnh khốn cùng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta bình tĩnh nói chuyện với ngươi sao? Ngươi có cách để rời đi, có thực lực để chống lại nền văn minh bí ẩn kia, có cơ hội để thay đổi tất cả, tại sao ngươi chỉ muốn một mình trốn thoát? Tại sao không giúp chúng ta? Tại sao? Nhìn Cổ Lăng đang gào thét, Tề Nguyên không hề thương hại, chỉ bình tĩnh đáp lại, những câu hỏi này của ngươi, không phải rất nực cười sao? Chúng ta đều là chúa tể của nền văn minh của mình, gánh vác hy vọng và sự sùng bái của vô số người, nên phải gánh vác trách nhiệm của mình, phải tìm đường lui cho nền văn minh, đó là sứ mệnh của chúng ta. Trong mắt Cổ Lăng lóe lên tia sáng, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng ngay sau đó, hắn đã có quyết định. Tề Nguyên, ngươi đã chọn cách bỏ trốn một mình, vậy ngươi có nghĩ đến sự trả thù của ta không? Thấy hắn vẫn cố chấp như vậy, Tề Nguyên không nói gì thêm, chỉ đáp, không. Nghe thấy câu trả lời này, Cổ Lăng không do dự ra lệnh, mang theo những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, cùng với hòn đảo này, lao thẳng về phía hành tinh mẹ. Đây là sức mạnh cuối cùng của hắn. Đây là những chiến lực mạnh nhất của nền văn minh Cổ Lăng, là những người thực sự gánh vác quyền hạn, là lực lượng có thể giúp chủng tộc tồn tại. Sau đó, ngay khi đảo vũ trụ đến gần hành tinh mẹ, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hình như ngươi quên mất rằng, hòn đảo này là do ta tạo ra cho các ngươi. Theo giọng nói đó, hòn đảo đang bay trong vũ trụ bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành bụi trong không gian tối đen. Hừ, cho dù không có đảo vũ trụ, chúng ta vẫn còn 6 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Cho dù không giết được ngươi, cũng đủ để lột da ngươi. Cổ Lăng không hề mù quáng, hắn biết rõ về tình hình của những người đột phá cấp 9. Tề Nguyên, ngươi cho rằng ta không biết sao? Trong quá trình thăng cấp, tất cả những cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm đang gánh vác quyền hạn đều sẽ bị hạn chế. Vào lúc này, ngươi còn có thủ đoạn gì để ngăn cản ta? Chỉ bằng cái miệng thôi sao? Tề Nguyên ngẩn người trước những lời tự tin này, hắn cúi đầu nhìn bản thân, rồi lại nhìn những cường giả cấp siêu phàm, nhất thời không nói nên lời. Hắn không những không bị hạn chế, mà lực lượng còn lại cũng không ít, ít nhất đánh bại nền văn minh Cổ Lăng không phải là vấn đề. Thậm chí, không cần những người này ra tay, hắn cũng đã nghĩ ra cách để đối phó với nền văn minh Cổ Lăng. Hắn đã tính toán tất cả kế hoạch của nền văn minh bí ẩn kia, sao có thể không tính đến nền văn minh Cổ Lăng? Hơn nữa, trong một năm rưỡi qua, hắn vẫn luôn phái rất nhiều lực lượng đến chiến trường. Chẳng lẽ mục đích của hắn chỉ là để duy trì sự cân bằng? Tần Chấn Quân nhẹ giọng hỏi, Tề Nguyên, có cần ta dẫn người đi xử lý nền văn minh Cổ Lăng không? Tề Nguyên lắc đầu, chỉ hỏi một câu, Tần Đại Ca, ngươi còn nhớ ban đầu ta để hồn tộc, tiên thiên đến nền văn minh bí ẩn kia là vì mục đích gì không? Tần Chấn Quân nhìn Tề Nguyên như nhìn kẻ ngốc, chuyện do ngươi sắp xếp, làm sao ta biết được? Ta còn không biết hồn tộc tiên thiên là cái quái gì. Tề Nguyên gãi đầu, định giả vờ một chút, nhưng lại thôi. Thực ra, ban đầu ta định đưa trận pháp cấp siêu phàm vào quyền hạn của nền văn minh bí ẩn kia, sau đó lợi dụng trận pháp để hấp thu quyền hạn của họ, nói cách khác là đánh cắp quyền hạn, khống chế huyết mạch của họ. Nhưng sau này, khi phát hiện nền văn minh bí ẩn kia có rất nhiều vương, ta đã từ bỏ ý định này, nhưng kế hoạch tốt như vậy, làm sao ta có thể bỏ qua được? Nghe đến đây, Tần Chấn Quân như có điều suy nghĩ, rất nhanh, hắn dường như đã hiểu ra. Khóe miệng giật giật, chỉ vào Cổ Lăng ở bên ngoài hành tinh, ngươi lén lút dùng nền văn minh Cổ Lăng để làm thí nghiệm. Này, sao lại gọi là lén lút? Họ đã bị chúng ta xâm nhập khắp nơi rồi, chỉ cần phái người của quỷ bộ đến là có thể làm được. Hơn nữa, ta còn trực tiếp phái hồn tộc tiên thiên đến đó. Dương Chính Hà im lặng, bất lực nhìn Tề Nguyên, ngươi đã làm những chuyện gì sau lưng chúng ta vậy? Khó trách Cổ Lăng lại đuổi theo ngươi. Tề Nguyên bất đắc dĩ xòe tay, Dương đại ca. Ngươi trách nhầm ta rồi, họ còn không biết chuyện ta nhắm vào quyền hạn của họ, bây giờ họ đến đánh ta, chắc là do không ưa ta thôi. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận. Xem ra họ đánh ngươi cũng đúng. Tề Nguyên thở dài, nhìn về phía không gian xa xăm, cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ, ánh mắt hắn trở nên nghiêm nghị. Không thể dây dưa với Cổ Lăng nữa, cứ trực tiếp tiêu diệt họ đi. Nói xong, trong tay Tề Nguyên xuất hiện 6 quả cầu ánh sáng, lần lượt là màu trắng trong suốt, xanh lam, vàng, tím, vàng kim, trắng. Chúng lần lượt tương ứng với 6 thuộc tính nguyên tử, thủy, thổ, lôi, kim, linh hồn, là những quyền hạn mà Tề Nguyên đã sử dụng trận pháp để đánh cắp. Tuy nhiên, phương pháp đánh cắp này không thể rút ra toàn bộ sức mạnh của quyền hạn, nhiều nhất cũng chỉ lấy được 60%, hơn nữa còn rất dễ bị phát hiện. Nhưng cho dù chỉ lấy được 60%, cũng đủ để khiến một quyền hạn bị tổn thất nặng nề. Tề Nguyên ra tay, đưa 6 quyền hạn này cho những đạo khôi có thuộc tính tương ứng, hấp thu hết chúng đi. Tuân lệnh, những đạo khôi này bình tĩnh đưa những quả cầu ánh sáng vào miệng. Đây là những quyền hạn có cùng thuộc tính, năng lượng đồng nhất nên việc hấp thu rất dễ dàng. Nhưng ngay khi những quyền hạn này bị hấp thu, 3 cường giả bên ngoài hành tinh bỗng nhiên cảm thấy cơ thể suy yếu, rơi thẳng từ trên không trung xuống, sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn. May mà Cổ Lăng kịp thời ra tay, khống chế 3 người này, nếu không, họ đã bay vào vũ trụ. Chuyện gì vậy? Chúa Tể, ta cảm thấy sức mạnh dường như bị rút mất. Ý ngươi là gì? Cổ Lăng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, trong lòng vô cùng hoang mang. Quyền hạn của chúng ta, dường như bị người ta động tay động chân. Cổ Lăng có rút đồng tử, nhìn hành tinh khổng lồ trước mặt, sự chấn động dâng lên từ sâu thẳm trong lòng hắn, bàn tay của Tề Nguyên còn dài hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. 6 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, trong nháy mắt đã bị phế bỏ 3 người. Đây là thủ đoạn của Chúa Tể một nền văn minh hùng mạnh sao? Lúc này, Cổ Lăng chỉ còn lại cảm giác bất lực, cho dù là đối mặt với nền văn minh bí ẩn kia, hay là đối mặt với Tề Nguyên, đồng minh của mình, hắn đều cảm thấy bất lực. Dù là mưu kế của từng cá nhân, hay là sức mạnh của cả nền văn minh, dường như đều có sự chênh lệch rất lớn. Chẳng lẽ nền văn minh Cổ Lăng của chúng ta kém cỏi đến vậy sao? Không bằng nền văn minh bí ẩn kia của mấy vạn năm trước, cũng không bằng một nền văn minh mới xuất hiện, thật sự thật mỉa mai. Khi Cổ Lăng ngẩng đầu lên, 5 bóng người từ vũ trụ bay đến. Trương Vĩ, Lôi Linh, Hắc Long, Hư Không Kình Côn, Băng Xương Cự Long. Mỗi người đều có thực lực đỉnh cao cấp siêu phàm. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cổ Lăng cười khổ, khi một lượng lớn lực lượng được dùng để gánh vác quyền hạn, để hoàn thành việc thăng cấp cho hành tinh, mà vẫn có thể phái ra 5 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, thật sự thật đáng sợ. Lôi Linh ngồi trên đầu Hắc Long, dùng ngón tay nhỏ chọc chọc vào vảy của Hắc Long, tạo ra những tia điện nhỏ, thản nhiên nói, ông già, ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta còn hơn 10 người rảnh rỗi, chỉ là do chúng ta quá buồn chán, nên mới được phái đến chơi với ngươi thôi. Bụp! Hắc Long bị điện giật đến run người, hất Lôi Linh bay ra ngoài. Tức giận nói, nhóc con, đừng có chọc ta nữa, ngươi không biết đau à? Trương Vĩ liếc nhìn 2 người, ra lệnh, đừng đùa nữa, mau giải quyết hắn đi, không thì không kịp đâu. Hư Không Kình Côn cũng chậm rãi nói, đúng vậy, hành tinh sắp rời khỏi đây rồi, nếu chúng ta bị bỏ lại thì sẽ rất phiền phức. Trương Vĩ nhìn 6 người kia, nói, đừng nương tay, 5-6, chúng ta đang yếu thế hơn. Nói xong, hắn không hề khách khí, vung cự diễn hiến tế chi diều về phía Cổ Lăng. Cổ Lăng đen mặt, cái đệt, 5-6. Bên ta đã bị phế mất 3 người rồi, còn đánh cái gì nữa? Trận chiến này đã không còn bất kỳ hồi hộp nào. Cổ Lăng cho rằng, chỉ cần đưa ra lực lượng cuối cùng là có thể kéo Tề Nguyên chôn cùng, nhưng hắn đã quá kiêu ngạo. Đến nước này rồi, sao Tề Nguyên có thể vì chút chuyện nhỏ này mà hủy hoại toàn bộ kế hoạch? Hơn nữa, hiện tại, hắn đã sắp thành công, chỉ còn một bước nữa, thậm chí có thể nói là đã thành công rồi. Mối liên kết giữa hành tinh mẹ và thế giới sương mù, dưới sức mạnh của 32 đạo khôi, đã ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, khi lớp màng cuối cùng bị phá vỡ, hành tinh mẹ bỗng nhiên lao về phía trước, hoàn toàn thoát khỏi thế giới sương mù. 32 lớp phòng hộ bên ngoài cũng dần dần dung hợp vào hành tinh mẹ. Lúc này, cảm giác đầu tiên của Tề Nguyên là tự do, một loại tự do chưa từng có, dường như đã hoàn toàn thoát khỏi một số ràng buộc, có thể tự do du hành trong vũ trụ này. Ngay sau đó, là một cảm giác không thể chạm tới, khi quay đầu lại nhìn thế giới sương mù. Trong lòng Tề Nguyên chỉ còn lại một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vùng đất này, nơi hắn đã sống mấy chục năm, nơi đã tạo ra hành tinh mẹ, nơi chiếm hơn nửa cuộc đời hắn, chắc chắn là nơi quen thuộc nhất. Nhưng nơi quen thuộc này, lúc này lại bài xích hắn. Dường như nếu hắn đến gần, thế giới sương mù sẽ coi hắn là kẻ thù, tiêu diệt hắn và hành tinh mẹ. Nếu như trước đây, khi đến gần thế giới sương mù chỉ bị bài xích, suy yếu sức mạnh, thì bây giờ là hoàn toàn bị hủy diệt, không thể đến gần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên bỗng nhiên hiểu ra, Tại sao những nền văn minh đã siêu thoát kia lại không trở về thế giới sương mù nữa? Không phải là họ không muốn, mà là không thể. Vùng đất bí ẩn này dường như được bao phủ bởi một lớp màn bí ẩn. Trận chiến bên ngoài vẫn chưa kết thúc, Tề Nguyên không muốn chờ đợi nữa, hắn trực tiếp sử dụng sức mạnh vương giả của mình để khống chế Cổ Lăng và những người khác. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã giải quyết ba cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm. Trương Vĩ, quay về đi, người của nền văn minh bí ẩn kia sắp đến rồi. Trong mắt Tề Nguyên ánh lên vẻ thận trọng, hắn có thể không quan tâm đến nền văn minh Cổ Lăng, dù sao thực lực của họ cũng không mạnh. Nhưng những người của nền văn minh bí ẩn kia đang đến gần, Tề Nguyên cảm nhận được một khí tức ngang bằng với mình, là một vương. Chỉ khi thực sự đạt đến cấp độ này, mới hiểu được những người này mạnh mẽ đến mức nào, nên Tề Nguyên không muốn dây dưa nữa. Hắn trực tiếp sử dụng sức mạnh quyền hạn, kéo toàn bộ hành tinh bay đi. Đối mặt với vũ trụ bao la, không có bất kỳ mục tiêu nào, hắn tùy tiện chọn một hướng, rồi cứ thế mà bay đi. Đây là một con đường không có điểm cuối, thậm chí ngay cả mục tiêu và phương hướng trong thời gian ngắn cũng không có. Không biết trên con đường này sẽ gặp phải những gì, sẽ nhìn thấy những cảnh tượng gì, sẽ trải qua những chuyện gì. Tất cả đều là ẩn số. Nhưng từ giờ khắc này, nền văn minh nhân loại đã hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của thế giới sương mù. Đây là điều mà họ hằng mong ước từ khi mới bước chân vào thế giới này. Trong căn nhà gỗ nhỏ bé dưới trời tuyết năm ấy, bên ánh nến leo lét, họ vừa cảnh giác với dã thú và thiên tai, vừa khao khát thoát khỏi lục địa này, tìm kiếm tự do. Trăm năm đã trôi qua, nền văn minh nhân loại cuối cùng cũng thực hiện được điều này. Chỉ là không ai biết, phía trước là hy vọng hay là những tai họa mới. Hành tinh mẹ chính thức tiến vào vũ trụ. Đối với những người bình thường, cuộc sống vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Nhưng đối với những người đứng đầu, thì giai đoạn này phải đặc biệt cẩn thận. Tề Nguyên ở vạn giới nguyên địa, luôn theo dõi tình hình bên ngoài hành tinh mẹ, để phòng bất cứ bất trắc nào. Thậm chí, không chỉ có hắn, mà tinh không cự thú và hư không kình côn cũng ở bên ngoài hành tinh, giám sát tình hình xung quanh. Tốc độ di chuyển của hành tinh mẹ không chậm, mỗi giây ít nhất cũng bay được vài trăm km, nhưng đối với vũ trụ bao la, thì tốc độ này quá chậm. Mấy ngày trôi qua, xung quanh vẫn là bóng tối vô tận, chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng le lói từ rất xa, nhìn bằng mắt thường, chỉ thấy sự hoang vu và tĩnh lặng, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, ngay cả hành tinh gần nhất cũng cách vài năm ánh sáng. Vật thể lớn nhất chính là thế giới sương mù mà họ vừa rời khỏi, tuy cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự rộng lớn của thế giới sương mù. Hành tinh của nền văn minh bí ẩn và nền văn minh Cổ Lăng nằm bên cạnh nó, giống như hai viên bi nhỏ, không thể so sánh với thế giới sương mù. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm tò mò về thế giới sương mù, rốt cuộc nó là gì? Có tác dụng gì? Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Trong vũ trụ này, chỉ có một thế giới sương mù, hay là có rất nhiều? Cho dù có bao nhiêu thắc mắc, thì khi rời khỏi thế giới sương mù, Tề Nguyên đã mất đi cơ hội khám phá nó, chỉ có thể tiến vào vũ trụ, tìm kiếm một nơi sinh tồn mới. Hiện tại, mục tiêu trước mắt là tìm một khu vực an toàn trong vũ trụ này, sau đó dừng hành tinh mẹ lại. Dù sao, không thể cứ thế mà bay thẳng về phía trước. Nếu không có sự dẫn đường chính xác, hành động này quá nguy hiểm. Ngoài việc Tề Nguyên kiểm soát phương hướng, ngũ nhân liên minh cũng đang ngày đêm chuẩn bị cho chuyến du hành vũ trụ này, không ngừng nghiên cứu ra những vật phẩm mới. Tuy nhiên, việc rời khỏi thế giới sương mù, tiến vào vũ trụ này có phần vội vàng, có rất nhiều thứ chưa được chuẩn bị kỹ càng. Ví dụ như vòng tròn thăm dò quanh hành tinh mẹ, hay là trang phục bảo hộ cho người bình thường trong vũ trụ, hoặc là phương tiện di chuyển bên ngoài. Những việc này đều được giao cho viện nghiên cứu. Yêu cầu họ phải nghiên cứu ra trong thời gian ngắn nhất, rồi đưa vào sử dụng. Trước tiên là vòng tròn thăm dò, sử dụng năng lực giống như của tinh không cự thú, tạo ra một vòng tròn có phạm vi rất lớn cho toàn bộ hành tinh, để thăm dò và bảo vệ. Những quyền hạn được sử dụng bao gồm thổ, cát, nguyên tử, không gian. Trước đây, nếu muốn sử dụng nhiều quyền hạn như vậy, phải do Tề Nguyên đích thân ra tay mới có thể phối hợp tốt. Nhưng bây giờ, có đạo khôi rồi, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Những đạo khôi này có thể hoàn toàn gánh vác quyền hạn. Khả năng điều khiển quyền hạn mạnh hơn, hiệu quả cũng tốt hơn. Mất khoảng 3 tháng, trong quá trình hành tinh mẹ di chuyển trong vũ trụ, viện nghiên cứu cùng với các đạo khôi đã thành công tạo ra một vòng sáng màu vàng nhạt bao quanh hành tinh mẹ. Vòng sáng này hoàn toàn được tạo thành từ cát và sỏi, chúng kết nối với nhau, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh, đồng thời được điều khiển bởi nguyên tử, có thể hấp thu cát trong vũ trụ, từ đó không ngừng mở rộng kích thước. Đồng thời, thông qua phương pháp này, cả Tề Nguyên và đạo khôi đều có thể dễ dàng điều khiển tinh hoàn, thăm dò và giám sát môi trường xung quanh. Tề Nguyên đương nhiên sẽ không tự mình làm loại nhiệm vụ này mãi, nên hắn đã giao cho một đạo khôi, để nó giám sát tinh hoàn, làm người quan sát môi trường vũ trụ bên ngoài hành tinh. Thời gian trong vũ trụ dường như trôi qua rất nhanh. Trong lúc mọi người không hề hay biết, chuyến du hành không mục đích này đã kéo dài một năm. Nhờ vào nền tảng vững chắc, các loại kỹ thuật cũng không ngừng được cải tiến. tinh hoàn ngày càng hoàn thiện, giúp hành tinh mẹ tránh được rất nhiều nguy hiểm, lập được nhiều công lớn trong năm qua. Dương Chính Hà sử dụng kỹ thuật khôi lỗi máy móc để chế tạo thành công trang phục bảo hộ trong vũ trụ, cùng với phi thuyền nhỏ để di chuyển, tiện cho việc ra ngoài thăm dò và thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản. Trung Mạch Vận cũng dựa vào môi trường vũ trụ để tạo ra loại sinh vật đằng giáp mới, có thể duy trì sức mạnh cho dù ở trong môi trường chân không, không tấn, lữ tinh xuyên, đạo khôi không gian, hư không kình côn hợp sức với nhau, bắt đầu nghiên cứu những vấn đề về không gian, thử nghiệm sử dụng không gian để giúp hành tinh mẹ dịch chuyển tức thời, từ đó nhanh chóng tìm được một nơi thích hợp để dừng lại. Đương nhiên, nếu có thể, họ cũng muốn tạo ra một khu vực an toàn tuyệt đối để làm nơi ở cho hành tinh. Tuy nhiên, hai ý tưởng này đều rất khó thực hiện, nên Tề Nguyên chỉ có thể chọn phương án khác, để ba người họ nghiên cứu một loại máy gia tốc không gian. Kết hợp với đạo khôi nguyên tử, có thể tạo ra một lực đẩy phía sau hành tinh, từ đó tăng tốc độ di chuyển. Dựa vào nhiều phương pháp, tốc độ của mẫu tinh hành ngày càng nhanh, đã vượt qua giới hạn ban đầu, lao vun vút trong vũ trụ. Gần đây, một tin tức được gửi đến tai Tề Nguyên. Cách tinh hệ gần nhất chỉ còn 3 tháng nữa. Lúc này, nhìn từ bên ngoài hành tinh, đã có thể nhìn thấy rõ ràng hình dạng của tinh hệ đó, đặc biệt là ngôi sao ở trung tâm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi cảm thấy xúc động. Đây là thứ có giá trị nhất mà họ tìm thấy trong vũ trụ trong suốt một năm qua. Ngoài những mảnh thiên thạch, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Sau 3 tháng di chuyển, cuối cùng Tề Nguyên cũng đến gần tinh hệ này. 6 hành tinh nhỏ hơn hành tinh mẹ rất nhiều xuất hiện trước mắt họ, xoay quanh ngôi sao ở trung tâm. Nhìn bằng mắt thường, mỗi hành tinh giống như một viên ngọc quý trong vũ trụ, có hình dạng và màu sắc riêng, toát lên vẻ đẹp độc đáo. Đối mặt với cảnh tượng này, tất cả mọi người đều xúc động. Các lãnh đạo của ngũ nhân liên minh gần như đều tập trung ở vạn giới nguyên địa, để cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc này. Sau đó, chiến hạm vũ trụ đỉnh cao cấp siêu phàm chính thức xuất phát, mang theo một lượng lớn thuyền viên chuyên nghiệp, cùng với những thiết bị thăm dò khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, đến gần hành tinh ở ngoài cùng của tinh hệ này. Đó là một hành tinh kỳ lạ có màu xanh đậm, với những đám mây dày đặc bao phủ. Chỉ cần thăm dò sơ qua, họ đã phát hiện ra môi trường trên đó cực kỳ khắc nghiệt, nhiệt độ luôn thấp hơn 200 độ C, bất kỳ sinh vật nào đến đây cũng sẽ bị đóng băng. Hơn nữa, không có linh khí, cũng không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có sự cô độc và chết chóc, có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Tề Nguyên đã từng suy đoán rằng, sức mạnh của quyền hạn là do một loại thuộc tính nào đó đủ mạnh, từ đó chạm đến quy tắc, hình thành nên hình thức ban đầu của quyền hạn. Cho nên, nếu hấp thu một loại sức mạnh tương ứng, quyền hạn cũng có thể tăng cường sức mạnh. Lần này, Tề Nguyên cố ý phái đạo khôi băng thuộc tính đến hành tinh này để thử hấp thu sức mạnh băng thuộc tính trong đó. Đây là một thử nghiệm rất táo bạo, nhưng Tề Nguyên rất mong chờ kết quả. Còn về sự an toàn của đạo khôi, Tề Nguyên hoàn toàn không lo lắng. Dù sao, chỉ với thực lực đỉnh cao cấp siêu phàm, cũng đã có thể sinh tồn trong vũ trụ, thậm chí có thể gây ra tổn thương cho một số hành tinh. Mà đạo khôi đã đạt đến nửa bước vương giả, hơn nữa lại gánh vác quyền hạn, thực lực chắc chắn có thể nghiền nát một hành tinh bình thường. Sự thật đúng như hắn dự đoán. Sau khi đến hành tinh này, đạo khôi đã cẩn thận điều tra, tìm kiếm loại băng cổ xưa nhất, rồi trực tiếp hấp thu năng lượng của nó. Chỉ có điều, tuy môi trường ở đây rất lạnh, nhưng lại không có linh khí, nên phẩm chất của băng cũng không cao lắm, chỉ có số lượng là rất lớn. Tốc độ hấp thu của đạo khôi rất nhanh, nó đặt tay lên mặt băng, hàn khí từ khắp nơi tụ tập lại, khiến cả vùng băng rộng lớn rung chuyển, xuất hiện rất nhiều vết nứt lớn, như thể muốn nuốt chửng cả đất trời. Chỉ trong vòng một tuần, trên mặt băng của hành tinh này đã xuất hiện những vết nứt lớn, còn đạo khôi thì no nê, hài lòng trở về hành tinh mẹ. Cảm thấy thế nào? Tề Nguyên hỏi. Đạo khôi thành thật trả lời, rất nhiều, nhưng phẩm chất không cao, không chừng có thể trực tiếp đột phá đến cấp vương giả. Tề Nguyên gật đầu. Khi đến đây, hắn không cảm nhận được linh khí, nên biết nơi này không phải là mục tiêu của mình. Trải qua sự tôi luyện của thế giới sương mù, tầm nhìn của hành tinh mẹ đã rất cao, những hành tinh bình thường như vậy không lọt vào mắt họ. Tiếp đó, hắn lại điều tra những hành tinh khác, phát hiện tình hình cũng gần giống như vậy, không có linh khí, không có sinh mệnh, cũng không có tài nguyên cao cấp. Còn về ngôi sao, năng lượng của nó đúng là rất lớn, nhưng cũng chính vì vậy, cho dù là Tề Nguyên hay đạo khôi cũng không thể dễ dàng hấp thu năng lượng của nó, chỉ có thể từ bỏ. Tề Nguyên thở dài, muốn tìm được thứ mình cần trong vũ trụ bao la này thật sự quá khó khăn, lúc này, hắn mới thực sự hiểu được thế giới sương mù kỳ diệu đến mức nào. Có một hệ thống khổng lồ, những thuộc tính phong phú, sức mạnh khủng khiếp, là cái nôi ươm mầm vô số sinh mệnh, tạo ra vô số hành tinh và nền văn minh, rồi đưa chúng đến với vũ trụ. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được nền văn minh bí ẩn kia, có lẽ họ mới thực sự là những người thông minh, đã sớm nhận ra sự quý giá của thế giới sương mù, nên mới không chịu rời đi. Mục tiêu hiện tại của Tề Nguyên là tìm được một nơi giống như thế giới sương mù, biết đâu cũng có thể giống như nền văn minh bí ẩn kia, tìm một nơi an toàn để yên ổn phát triển. Nhưng hy vọng này quá xa vời, khiến Tề Nguyên có chút tuyệt vọng. Trong tình huống này, Tề Nguyên bỗng nhiên nhớ đến một đạo cụ. Đây là đạo cụ mà hệ thống đã tặng cho hắn khi hắn mở ra con đường siêu phàm của Linh Văn, tên, thẻ tìm kiếm sinh vật siêu phàm, cấp hiếm, tác dụng, chủ động tìm kiếm sinh vật siêu phàm gần nhất, có thể sử dụng 5 lần. Giới thiệu, chiến đấu hoặc là trốn tránh. Đây là đạo cụ của thế giới sương mù, nhưng không biết có thể sử dụng trong vũ trụ này hay không. Theo như lời giới thiệu của đạo cụ, có thể trực tiếp tìm thấy sinh vật cấp siêu phàm gần nhất, chắc là loại không gian. Chỉ cần sử dụng đạo cụ này là có thể tìm thấy một sinh mệnh cấp siêu phàm. Trong vũ trụ bao la này, rất có thể sẽ tìm thấy một nền văn minh, hoặc là một hành tinh có tài nguyên phong phú. Không do dự thêm nữa, Tề Nguyên quyết định sử dụng nó. Đây là một tấm thẻ giống như quyển trục, trên đó có thứ giống như radar, chậm rãi tỏa ra sức mạnh về bốn phương tám hướng, dường như đang thăm dò xung quanh. Cảm nhận được những dao động từ quyển trục, Tề Nguyên không khỏi kinh ngạc. Sau khi đạt đến cấp vương giả, Tề Nguyên đã có thể cảm nhận rõ ràng loại năng lượng trong những đạo cụ của hệ thống, cùng với quy tắc vận hành cụ thể. Trong tấm thẻ này, có một loại quyền hạn mà Tề Nguyên chưa từng thấy, chắc là quyền hạn thăm dò. Ngoài ra còn có quyền hạn không gian, hai loại quyền hạn này phối hợp rất ăn ý, nên mới có tác dụng đặc biệt như vậy. Thật kỳ diệu, không biết có thể tạo ra loại đạo cụ này hay không? Tề Nguyên vừa suy nghĩ, kết quả cũng dần dần hiện ra trên quyển trục. Xuyên qua không gian vô tận, tấm thẻ này đã phát huy tác dụng, vậy mà lại tìm thấy sinh mệnh cấp siêu phàm trong vũ trụ bao la này. Tuy nhiên, dường như khoảng cách quá xa, không hiển thị khoảng cách cụ thể, mà chỉ hiện ra đại khái vị trí. Nó nằm ở hướng trên, bên phải, phía trước hành tinh mẹ đang di chuyển. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, đã đây là khí thức siêu phàm gần nhất, thì không cần phải cân nhắc thêm nữa, cứ bay thẳng về hướng này là được. Sau khi điều chỉnh phương hướng, hành tinh mẹ lại tiếp tục lên đường. Lần này, do có mục tiêu, nên chuyến đi cũng không còn nhàm chán nữa, mà tràn ngập sự mong chờ. Vì không hiển thị khoảng cách cụ thể, nên không ai biết nó xa bao nhiêu, cũng không biết phải mất bao lâu. Tề Nguyên giao nhiệm vụ di chuyển cho các đạo khôi và viện nghiên cứu, để họ phụ trách quan sát môi trường vũ trụ, còn bản thân hắn thì quay về hành tinh. Lúc này, hắn mới thực sự hiểu được quyết định của mình sáng suốt đến mức nào, sự tồn tại của 32 đạo khôi thật sự quá tiện lợi. Chúng giống như 32 nhân viên miễn phí, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn có thể gánh vác quyền hạn, trung thành tuyệt đối, trí thông minh cũng không thấp, chỉ cần có việc, phái một đạo khôi đến là được, Tề Nguyên có thể hoàn toàn yên tâm. Bây giờ, khi không có việc gì, Tề Nguyên cũng không ép buộc họ phải làm việc, mà để mặc họ đi dạo trong hành tinh. Bởi vì nói chính xác, họ không phải là khôi lỗi, mà là một loại sinh mệnh hoàn toàn mới được tạo ra trong những cỗ máy này. Họ có trí tuệ và suy nghĩ độc lập, cũng có tính cách và sở thích riêng, là những cá thể, những sinh mệnh. Ví dụ như, đạo khôi không gian rất thích ăn, thường xuyên lén đến thành phố hiện đại để ăn uống. Đạo khôi thời gian thích ngủ, thường xuyên cuộn tròn trong một góc nào đó ngủ mấy tháng trời. Đạo khôi sinh mệnh có tính cách tốt nhất, có tấm lòng lương thiện, đang làm việc trong bệnh viện, hiện là bác sĩ được yêu thích nhất. Ba huynh đệ khôi lỗi thổ thuộc tính có mối quan hệ rất tốt, thích đi du lịch khắp nơi. Tóm lại, mỗi người bọn họ đều là những tồn tại rất đặc biệt, chỉ là hiện tại, họ giống như những đứa trẻ mới sinh, suy nghĩ còn rất đơn giản, nên trông có vẻ ngốc nghếch. Hơn nữa, Tề Nguyên phát hiện ra rằng, tuy thực lực của họ vẫn đang tăng lên, nhưng tốc độ không nhanh, hơn nữa họ cũng không thể tu luyện. Hắn cũng có thể đoán được nguyên nhân. Bởi vì bản thân đạo khôi chính là sự hóa thân của quyền hạn, nên quyền hạn mạnh đến đâu, thực lực của họ cũng mạnh đến đó. Hiện tại, sức mạnh của mỗi quyền hạn dường như đã đạt đến cấp vương giả, nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ đều có thể đột phá cấp vương giả trong thời gian tới. Nhưng đến cấp vương giả, thực lực của họ sẽ không thể tăng lên nữa, bởi vì sức mạnh của quyền hạn là cố định. Nếu muốn tiếp tục tăng cường, thì chỉ có thể hấp thu năng lượng tương ứng từ bên ngoài hành tinh, từ đó tăng cường quyền hạn, tăng cường sức mạnh. Cũng giống như đạo khôi băng thuộc tính, Tề Nguyên biết, du hành vũ trụ là một quá trình rất dài, muốn đến một địa điểm nào đó, nhanh thì cũng mất vài năm, chậm có thể mất đến mấy chục năm. Cho nên, hắn dồn phần lớn tâm sức vào việc phát triển nội bộ nền văn minh. Hiện tại, toàn bộ Bắc Bán Cầu, chủ yếu là lục địa trung tâm, đã hoàn toàn bị loài người chiếm cứ. Sau nhiều năm phát triển nhanh chóng, dân số cũng không ngừng tăng lên, đã vượt quá 10 tỷ người. Trong đó, những bộ lạc ở thế giới nhỏ có dân số ít nhất chỉ khoảng vài trăm nghìn người, nhưng chất lượng tổng thể đều rất tốt, là những thiên tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau do Tề Nguyên cung cấp. Liên Hợp Học Viện và Tân Thành là hai thế lực có dân số tăng trưởng nhanh nhất. Nói chính xác, chúng đã không còn là học viện và thành phố nhỏ nữa, mà là những thế lực độc lập. Liên Hợp Học Viện là một thế lực tập hợp giáo dục, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chiến lực, chế tạo đạo cụ chỉ là tồn tại dưới hình thức học viện. Sau nhiều năm phát triển, thực lực của Liên hợp học viện đã tăng lên đáng kể, họ có những hiểu biết sâu sắc về các loại kỹ thuật, các lĩnh vực khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, trải qua nhiều thế hệ, hiệu trưởng hiện tại là một lão già có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là trí tuệ hay năng lực cũng không thua kém gì Trương Trọng Nhạc năm xưa. Nhờ vậy, Liên hợp học viện đã bước vào thời kỳ phát triển thịnh vượng. Chỉ riêng số lượng cường giả cấp hoàn mỹ đã vượt quá 50 người, họ được quản lý nghiêm ngặt, đảm nhiệm những vị trí khác nhau trong Liên hợp học viện, phát triển một cách có trật tự. Học sinh của học viện được giáo dục toàn diện, những người có thiên phú khác nhau sẽ được những giáo viên phù hợp dạy dỗ, tỷ lệ thành tài được nâng cao rất nhiều. Mỗi thời đại đều có những thiên tài xuất hiện. Hơn nữa, truyền thống mà Tề Nguyên để lại, kỳ thi cuối kỳ cũng đã được duy trì hơn 10 năm, cứ 4 năm sẽ tổ chức một lần để khuyến khích học viên tiến bộ. Tân Thành và Liên hợp học viện hỗ trợ lẫn nhau, Tân Thành có dân số rất lớn, sau khi không ngừng mở rộng, bây giờ đã trở thành một cụm thành phố, có tổng cộng 13 thành phố, mỗi thành phố đều có hơn 10 triệu dân, tổng dân số lên đến hơn 300 triệu người. 13 thành phố này đều là những thành phố hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, các loại thiết bị hiện đại được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt qua cả trái đất, những tòa nhà cao tầng, ô tô bay, vũ khí hiện đại là những biểu tượng của nơi này. Đôi khi nhớ cuộc sống hiện đại, Tề Nguyên sẽ quay về những thành phố này để tận hưởng cuộc sống tiện nghi. Dân số đông đảo cũng là nơi sản sinh ra vô số nhân tài, đại đa số bọn họ đều được đưa đến Liên hợp học viện để bồi dưỡng. Sau khi được đào tạo, những học viên ưu tú này sẽ trở về Tân Thành để đảm nhiệm những trọng trách, bảo vệ sự bình yên cho nơi này. Tuy sống trên hành tinh mẹ, nhưng không có nghĩa là không có nguy hiểm. Bên cạnh Liên hợp học viện và Tân Thành có hai kỳ quan siêu cấp rất nguy hiểm Cự Mộc Chi Sâm và Long Lĩnh Hoang Mạch. Tuy tiên vận Cự Mộc Phù Tang của Cự Mộc Chi Sâm và Độc Giác Bạch Vương của Long Lĩnh Hoang Mạch đều là thuộc hạ của Tề Nguyên, nhưng hai người này không thích quản lý, nên không hề hạn chế những sinh vật khác trong kỳ quan siêu cấp của mình. Cho nên, cùng với sự phát triển của loài người, thực vật và dã thú cũng đang phát triển mạnh mẽ, thậm chí tốc độ phát triển còn nhanh hơn, số lượng nhiều hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Những sinh vật hùng mạnh này không hề nương tay với con người, thường xuyên xảy ra chiến tranh và xâm lược, con người cũng vậy. Để có thêm tài nguyên, họ thường xuyên xâm chiếm lãnh thổ của dã thú và thực vật, hai bên vốn là kẻ thù không đội trời chung. Đối mặt với hai kỳ quan siêu cấp này, cả Liên hợp học viện và Tân Thành đều phải điều động rất nhiều nhân lực để phòng thủ. Từ trước đến nay, hai bên vẫn luôn trong trạng thái cạnh tranh, tuy có tổn thất nhưng cũng thúc đẩy sự phát triển của cả hai. Cả Liên hợp học viện và Tân Thành đều phát triển trong môi trường này, bước vào thời kỳ phồn vinh. Trong những năm qua, hai thế lực khác cũng dần dần tiếp xúc với Liên hợp học viện và Tân Thành. Đó là thế lực do Ngũ Nhân Liên Minh để lại và Cờ Giam Bớt. Thế lực do Ngũ Nhân Liên Minh để lại, sau một thời gian dài phát triển, đã chính thức trở thành thế lực hàng đầu trên lục địa trung tâm. Do có nền tảng tốt, nên sau khi ổn định, năm thế lực này đã phát triển với tốc độ chóng mặt. Năm thế lực này giống như năm quốc gia, được quản lý bởi những chính quyền khác nhau, có quốc gia được quản lý bởi gia tộc, có quốc gia được quản lý bởi một thế lực, cũng có quốc gia xây dựng chính phủ, quản lý giống như chính quyền. Tóm lại, tuy hình thức khác nhau, nhưng hiệu quả phát triển nhìn chung là giống nhau, giữa họ vừa có hợp tác, vừa có cạnh tranh, sức mạnh tổng hợp cũng rất lớn. Tổng dân số đã đạt đến 200 triệu người. Còn những thế lực còn lại của Hồ Tâm Đảo, sau nhiều lần thay đổi quyền lực, đã trở thành một quốc gia do một thế lực nắm quyền, mà thế lực cốt lõi này được hình thành từ sự hợp nhất của bí chiến và khu chế tạo đạo cụ, có sức mạnh chiến đấu và khả năng chế tạo rất lớn. Thủ lĩnh đời đầu là Hàn Đông, Tề Nguyên đã để hắn nghỉ hưu, giao quyền lực cho những người khác, nhìn chung, mọi việc đều đâu vào đấy. Năm thế lực này đã phát triển đúng như dự đoán của Tề Nguyên, dần dần trưởng thành và ngày càng lớn mạnh. Còn về Cờ Giam Bớt và Atletic, tuy mọi mặt đều có tiến bộ, nhưng tốc độ phát triển không nhanh, tiềm năng của họ dường như cũng dần cạn kiệt. Ngoài hai cường giả cấp siêu phàm thế lực, của Cờ Giam Bớt vẫn lấy kỵ sĩ đoàn làm chủ, dựa vào trùng sư Ba Chi, sức mạnh tổng hợp cũng không tệ, nhưng tiềm năng lại có hạn. Theo lý mà nói, trùng sư có tiềm năng rất lớn, là một con đường có thể dẫn đến cấp siêu phàm. Nhưng năng lực của Ba Chi có hạn, không thể nào nghiên cứu ra con đường chính xác. Ngược lại, những nơi khác được truyền thụ kỹ thuật trùng sư, lại có những bước tiến lớn trong những năm qua, ví dụ như Liên hợp học viện, Bắc Đấu Hải Vực, và những nơi được Tề Nguyên truyền thụ, đều có những thành tựu đáng kể. Thành trì dưới trướng Cờ Giam Bớt chỉ có vài triệu dân, nhưng do môi trường sống tương đối an toàn, nên vẫn luôn rất yên bình. Tình hình của Atletic cũng gần giống như Cờ Giam Bớt. Cũng chỉ có vài triệu dân, sức mạnh tổng hợp không lớn. Tuy nhiên, hai thế lực này có một điểm chung rất đặc biệt, đó là càng gần phía Tây, sự phát triển càng giống với Âu Mỹ, từ kiến trúc cho đến văn hóa truyền thống. Phong cách đặc biệt này khiến văn hóa của hành tinh mẹ càng thêm phong phú. Trong tất cả các thế lực phát triển tốt nhất vẫn là Bắc Đấu Hải vực, thậm chí khoảng cách còn ngày càng lớn. Chỉ xét về sức mạnh tổng hợp, phải cộng cả ba thế lực Liên Hợp Học Viện, Tân Thành, và những thế lực còn lại của Ngũ Nhân Liên Minh, mới có thể miễn cưỡng sánh bằng Bắc Đấu Hải vực. Tổng dân số của Bắc Đấu Hải vực đã đạt đến hơn 400 triệu người, là thế lực lớn nhất trên lục địa trung tâm. Điều này khiến Tề Nguyên vô cùng chấn động, họ sống trên những hòn đảo ở phía bắc của lục địa trung tâm, vốn không phải là vùng đất màu mỡ, hơn nữa lại không có kỳ quan siêu cấp, thực lực ban đầu cũng không mạnh. Nhưng sau gần trăm năm phát triển, họ lại vượt lên tất cả, quả thực khó tin. Hơn nữa, xét về phong cách phát triển, nơi này càng là độc nhất vô nhị, không có những tòa nhà cao tầng, không có sự phát triển của khoa học kỹ thuật, Bắc Đấu Hải vực càng ngày càng giống một thế giới tu tiên. Nơi này có vô số tông môn, gia tộc, thế lực, có ân oán tình thù, có cơ duyên và thử thách, có sư môn và truyền thừa, cũng có hy vọng về sức mạnh và sự bất tử. Môi trường ở đây tuy rất phức tạp, nhưng dường như có một mục tiêu chung, đó là tăng cường sức mạnh. Trải qua thời gian, nơi này cũng có rất nhiều thay đổi, tỉ như gia tộc do Trương Bá Nghĩa đứng đầu ở phía Nam, sau một lần phân liệt đã bị diệt vong, liên minh cũng bị chia thành hai. Trong số 23 hòn đảo ban đầu, đã xuất hiện một thiếu niên thiên tài, chỉ trong vòng mười mấy năm, thực lực đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, hắn đã tạo ra một tông môn cực kỳ hùng mạnh Thiên Hải Tông. Cho đến nay, đây vẫn là một thế lực rất mạnh, có 8 cường giả cấp hoàn mỹ, người mạnh nhất đã đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ. Học viện Hải Dương, sau nhiều năm biến động, đã được đổi tên thành Thần Hải Cung, đồng thời trở thành thế lực mạnh nhất của Bắc Đấu Hải vực. Số lượng cường giả cấp hoàn mỹ trong Thần Hải Cung lên đến hơn 15 người, sức mạnh tổng hợp cực kỳ lớn, là thế lực bá chủ thực sự. Tuy nhiên, trong những năm qua, họ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn, từng đứng trên đỉnh cao, cũng từng rơi xuống vực sâu. Vào thời kỳ đỉnh cao, họ đã xuất hiện một cô gái thiên tài, cuối cùng còn đột phá đến cấp siêu phàm. Nhưng vì một số lý do, cô đã rời khỏi Thần Hải Cung, chiếm cứ một vùng đất ở cực Bắc, tạo ra một thế lực độc lập Bắc Minh Tông. Những câu chuyện mang đậm màu sắc huyền huyễn, với những ân oán tình thù, đã khiến Bắc Đấu Hải vực trở nên hấp dẫn, khiến người ta muốn khám phá. Tề Nguyên thường xuyên dành thời gian đến Bắc Đấu Hải vực, tìm một hòn đảo nhỏ để sống một cuộc sống khác biệt. Ngoài lục địa trung tâm, trên Bắc Bán Cầu còn có hai khu vực khác cũng bắt đầu xuất hiện sự sống. Đông lục địa có hai kỳ quan siêu cấp, lần lượt là các thuộc tính và độc thuộc tính. Trước đây, do thiếu người, nên hai thành trì này phát triển không tốt, chỉ có vài nghìn người, rất khó để phát triển. Cho đến gần đây, hai đạo khôi đã phát hiện ra rằng, trong kỳ quan siêu cấp của mình còn có hai thành trì khác, vì vậy, họ đã đến đó, chủ động dạy dỗ con người ở đó, giúp họ phát triển thế lực, chỉ dẫn họ cách sử dụng thuộc tính của mình, thắp sáng con đường phía trước cho họ. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, ý tưởng sử dụng đạo khôi của hắn quả thực là một quyết định sáng suốt. Hắn nghĩ rằng, sau này, Đông Lục Địa chắc chắn sẽ phát triển rất mạnh, rất có thể sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh. Ở một nơi khác, phía tây của Lục Địa Trung Tâm, có một khu vực hình vành khuyên rất lớn, nó đã tồn tại từ khi thế giới mới được tạo ra, nhưng do linh khí ở đó rất loãng, nên Tề Nguyên đã không đưa con người đến đó. Nhưng trong những năm qua, khu vực này đã bị một thế lực khác chiếm cứ, Đại Hắc Mập Mạp, cái tên quen thuộc này khiến Tề Nguyên ngẩn người, hắn đã lâu không quan tâm đến con ong mật béo này rồi. Từ khi đến hành tinh mẹ, Tề Nguyên, với quan niệm cứ sống là được, đã thả tự do cho Đại Hắc Mập Mạp, để nó tự do bay nhảy. Cho nên tuy vùng đất rộng lớn mà Đại Hắc Mập Mạp chiếm cứ không có nhiều linh khí, nhưng lại có không gian sống rất rộng, tài nguyên cũng không thiếu thốn, mọi điều kiện đều rất tốt. Thế là, nó đã dẫn bầy ong của mình đến đó sinh sống. Sau nhiều năm phát triển, nó không quan tâm đến việc tăng cường sức mạnh cá nhân, mà chỉ tập trung vào việc phát triển số lượng của bầy đàn. Cứ như vậy, cả vùng đất hình khuyên ở phía tây đã trở thành một tổ ong khổng lồ, với số lượng ong hắc hổ lên đến hơn 10.000 tỷ con, khiến Tề Nguyên cũng phải rùng mình. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, thực lực của Đại Hắc Mập Mạp vậy mà đã đạt đến cấp siêu phàm, hơn nữa còn không hề yếu, bởi vì đây là sức mạnh đến từ huyết mạch của nó, bầy đàn càng lớn mạnh, thực lực của nó càng mạnh, thực lực của nó càng mạnh, lại càng thúc đẩy sự phát triển của bầy đàn. Trong môi trường an toàn như vậy, nó đã tạo ra một bầy ong khổng lồ đến đáng sợ. Khi Tề Nguyên và Đại Hắc Mập Mạp gặp lại nhau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, mất một lúc lâu mới chào hỏi. Hello, chủ nhân, con mẹ nó ngươi là đồ khốn, bỏ mặc ta. Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ, từ khi đến hành tinh mẹ, hắn luôn bận rộn, làm gì có thời gian để ý đến con ong mật béo này. Khụ khụ, tên béo đen, có muốn quay về làm việc cho ta không? Cút, ta không làm, ta còn 36 triệu người đẹp trong hậu cung. Bị Đại Hắc Mập Mạp từ chối, Tề Nguyên cũng không còn cách nào khác, đành để mặc nó tự do phát triển. Tuy nhiên, Đại Hắc Mập Mạp cũng đã giới thiệu tình hình của mình cho Tề Nguyên, về việc tại sao có thể phát triển bầy ong đến mức độ này, trong thời gian ngắn như vậy, kỳ thực cũng không phải là không có lý do. Dù sao, bất kỳ chủng tộc nào cũng có giới hạn phát triển, không phải cứ có môi trường tốt là có thể phát triển mạnh mẽ. Bầy ong hắc hổ có thể không ngừng mở rộng, một phần lớn nguyên nhân là do khi đại hắc mập mạp đột phá siêu phàm, nó đã có được một năng lực đặc biệt, siêu sinh sản. Một loại năng lực chuyên dùng để sinh sản, có thể mở rộng số lượng của bầy đàn, tăng tốc độ sinh sản của chủng tộc, phá vỡ giới hạn vốn có. Chính vì vậy, mới có bầy ong khổng lồ như hiện tại. Tề Nguyên sáng mắt, những chuyện liên quan đến sinh sản luôn khiến hắn đặc biệt chú ý, đây là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn. Thế nên Tề Nguyên không hề khách khí, lấy một ống máu của đại hắc mập mạp để nghiên cứu loại năng lực đặc biệt này. Toàn bộ Bắc Bán Cầu đã bị những thế lực loài người chiếm cứ, đồng thời, sau nhiều năm phát triển, họ đã sinh sôi và phát triển khắp nơi, là chúa tể của vùng đất này. Tuy nhiên, nếu nhìn từ trên cao, diện tích đất đai mà con người thực sự chiếm cứ rất nhỏ bé. Tuy đã có 10 tỷ người, nhưng đối với hành tinh mẹ rộng lớn, số người này chiếm một diện tích rất nhỏ, chưa đến 0,1% đất đai. Phần lớn khu vực đều là những vùng đất hoang vu không có người ở, rất nhiều loài dã thú và thực vật hoang dã sinh trưởng, tạo nên một thế giới muôn màu muôn vẻ. Ước tính, chỉ riêng Bắc Bán Cầu đã có thể chứa thêm hàng trăm tỷ người. Còn Nam Bán Cầu thì càng thêm hoang vu, gần như không thấy bóng dáng con người, khắp nơi đều là những loài dã thú hung dữ và những loài thực vật nguy hiểm. Nơi đây có phần lớn kỳ quan siêu cấp, khiến linh khí và các loại nguyên tố ở đây rất dồi dào, sức mạnh của dã thú cũng lớn hơn, tài nguyên cũng phong phú hơn. Những con người sống ở đây, phần lớn đều là thành viên của ngũ nhân liên minh, hoặc là thuộc hạ được Tề Nguyên bồi dưỡng, ví dụ như người ở Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành. Tề Nguyên đã sử dụng quyền hạn không gian để ngăn cách Nam Bắc, hai bên là hai thế giới hoàn toàn độc lập. Tuy những thế lực trên hành tinh mẹ đã có những thay đổi lớn sau nhiều năm phát triển, nhưng vẫn còn tiềm năng rất lớn, chỉ cần có đủ thời gian, cả về số lượng lẫn chất lượng, đều có thể tăng lên rất nhiều. Bây giờ, sau khi rời khỏi thế giới sương mù, thoát khỏi sự uy hiếp của nền văn minh bí ẩn kia, hành tinh mẹ thực sự có thể từ từ phát triển. Nhìn hành tinh tràn đầy sức sống này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán về sự rộng lớn và tươi đẹp của thế giới này, thế giới vi hình cũng đang phát triển đều đặn. Tuy nhiên, phần lớn thế giới vi hình đều có tiềm năng không cao, giá trị thực tế không lớn. Tỷ lệ xuất hiện những người như quân thật sự quá thấp, chưa đến 1/1000 tỷ. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của khối lỗi, 50 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm, có cùng thuộc tính có thể kết hợp với nhau, để tạo thành một lực lượng chiến đấu cấp siêu phàm. Điều này cũng khiến những người cấp siêu phàm trong thế giới vi hình có thêm tác dụng. Tuy tốc độ tích lũy cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm tương đối chậm, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, cũng có thể tích lũy được một lực lượng mạnh mẽ. Phải biết rằng, hiện tại, số lượng thế giới vi hình rất lớn, dân số cực kỳ đông, cũng giúp tăng tỷ lệ xuất hiện cường giả và thiên tài. Trong lúc tăng cường sức mạnh chiến đấu, dân số khổng lồ này cũng mang đến cho Tề Nguyên rất nhiều tuổi thọ. Từ trước đến nay, một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phát triển của loài người chính là tuổi thọ. Nếu không có tuổi thọ dài, cho dù có hoài bão lớn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử. Cũng giống như Quân, tuy hắn là một thiên tài, nhưng nguyên nhân thực sự khiến hắn thay đổi về bản chất là do hắn đã lợi dụng sức mạnh khí vận để có được sự bất tử, nên mới có thể trở thành Quân, người có 102, mà Tề Nguyên còn có khả năng có được sự bất tử cao hơn Quân. Một mặt, khế ước sinh tử linh văn đã được sử dụng trong thế giới vi hình, tuy tuổi thọ có được không nhiều, nhưng số lượng lại rất lớn. Hiện tại, tuổi thọ của Tề Nguyên đã vượt quá 7.000 năm, trong đó 5.000 năm là do sự thay đổi về sinh mệnh sau khi đột phá cấp vương giả, còn 2.000 năm là có được từ sinh tử linh văn. Đồng thời, mỗi năm, hắn đều có thể nhận được 300 năm tuổi thọ từ thế giới vi hình, hơn nữa con số này còn đang tăng lên. Đáng sợ hơn là, Tề Nguyên đã bắt đầu bày binh bố trận trên hành tinh mẹ. Đối với những cường giả đỉnh cao cấp hoàn mỹ không thể tự mình đột phá siêu phàm, Tề Nguyên sẽ giúp họ thay máu. Một mặt, hắn sử dụng kim sắc huyết dịch để giúp họ đột phá. Mặt khác, hắn cũng nhân cơ hội này để ký kết khế ước, để huyết mạch của hắn xuất hiện nhiều hơn trên hành tinh mẹ. Ngoài những người đỉnh cao cấp hoàn mỹ, tất cả những người tự mình đột phá cấp siêu phàm, Tề Nguyên cũng sẽ ký kết khế ước với họ, từ đó thu được tuổi thọ từ con cháu của họ. Không chỉ những cường giả bình thường, mà ngay cả những thành viên cốt cán của ngũ nhân liên minh như Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc hay là những thuộc hạ thân cận nhất như Vệ Tịch, Trương Vĩ, Tề Nguyên cũng giúp họ thay máu. Không hoàn toàn là vì thu thập tuổi thọ từ con cháu của họ, mà xét trên một phương diện khác, kim sắc huyết dịch cũng là một biểu hiện của tuổi thọ. Nếu có một ngày, tuổi thọ của họ sắp cạn kiệt, Tề Nguyên có thể sử dụng phương pháp thay máu để kéo dài sự sống cho họ. Chỉ cần tuổi thọ của Tề Nguyên đủ dài, hắn có thể giúp những người khác đạt được sự bất tử bằng phương pháp này. Cho nên, việc thay đổi huyết mạch thành huyết mạch của Tề Nguyên không phải là một sự trừng phạt, mà là một vinh dự to lớn. Hắn nghĩ rằng, theo sự mở rộng không ngừng của thế giới vi hình, số người ký kết khế ước với Tề Nguyên trên hành tinh mẹ ngày càng tăng, tuổi thọ mà hắn thu được mỗi năm sẽ càng ngày càng nhiều, có lẽ hắn thực sự có thể có được sinh mệnh vĩnh hằng. Hơn nữa, loại sinh mệnh vĩnh hằng này còn hoàn hảo hơn cả tuổi thọ, mà quân có được nhờ khí vận, không cần phải ngủ say để hấp thu. Ngoài ra, sức mạnh chuyển sinh và vận mệnh mà Tề Nguyên lĩnh ngộ được khi đột phá cấp vương giả hoàn toàn vượt trội hơn khí vận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu sức mạnh vận mệnh đủ lớn, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Đây là một sự chuẩn bị của Tề Nguyên, đề phòng những tình huống bất ngờ. Sau đó là một thời gian dài hòa bình. Nền hòa bình này kéo dài hơn 5 năm. 5 năm, đối với vũ trụ mà nói, chẳng là gì cả. Thậm chí, đối với con người trên hành tinh mẹ, do đã bước vào nhịp sống bình thường, nên 5 năm cũng không phải là một khoảng thời gian dài. Trong 5 năm du hành vũ trụ này, họ vẫn luôn bay về phía nơi có khí tức siêu phàm, cố gắng tìm kiếm sự sống trong vũ trụ. Trong quá trình này, ngoài sự mong chờ và hy vọng, còn có cả sự cẩn thận và lo lắng. Khi khoảng cách còn hơn 1000 km, máy dò tìm với tầm hoạt động xa nhất đã phát hiện ra một hành tinh ở phía xa, đồng thời cảm nhận được khí tức của sự sống. Lúc này, Tề Nguyên lập tức ra lệnh cho hành tinh mẹ dừng lại, trước tiên phải giữ khoảng cách, tránh bị đối phương phát hiện. Được che giấu bởi kết giới thời gian và không gian, hành tinh mẹ giống như một hành tinh ma, lặng lẽ trôi dạt trong vũ trụ, không bị những sinh vật khác phát hiện. Họ phái chiến hạm đến gần hành tinh này để thăm dò. Rất nhanh, tin tức đã được gửi về cho Tề Nguyên. Đây là một tinh hệ không nhỏ, có một ngôi sao và 12 hành tinh, giống như hệ mặt trời, xoay quanh ngôi sao ở trung tâm. Hành tinh có sự sống nằm ở vị trí thứ tư, vừa vặn là nơi có thể sinh ra sự sống, vị trí trong vũ trụ rất an toàn, trên hành tinh này cũng có sinh mệnh tồn tại. Thông qua những bức ảnh được gửi về, có thể nhìn thấy núi non sông ngòi trên hành tinh này, thậm chí còn có dấu vết hoạt động của sinh vật. Chỉ cần đến gần là có thể cảm nhận được linh khí tỏa ra từ đó, rất có thể đây không phải là một hành tinh bình thường, mà là một nền văn minh có linh khí, có thể sinh ra những sinh vật siêu phàm. Tuy nhiên, những gì có thể quan sát được trong vũ trụ rất ít, họ không biết đây là loại nền văn minh nào. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định phái một đội tiền trạm đến hành tinh này để điều tra. Ứng cử viên thích hợp nhất, dĩ nhiên là khôi lỗi. Chúng không chỉ không dễ bị chú ý, mà còn có thể giảm thiểu thương vong, thông tin gửi về cũng sẽ chính xác hơn. Thế là, Tề Nguyên liên lạc với Dương Chính Hà, muốn xin một nhóm khôi lỗi mới nhất. Kỹ thuật khôi lỗi của Dương Chính Hà đã có những thay đổi vượt bậc, không còn giống như trước kia nữa. Có lẽ trước đây, Dương Chính Hà đã từng nghĩ đến việc thu nhỏ kích thước của khôi lỗi, mà không ảnh hưởng đến sức mạnh, tốt nhất là có thể bằng với người bình thường. Trong những năm qua, Dương Chính Hà đã học hỏi được rất nhiều từ phương pháp luyện khí của quân, hoàn thiện kỹ thuật này. Hiện tại, hắn đã có thể dễ dàng chế tạo ra những khôi lỗi cấp hoàn mỹ, kích thước chỉ khoảng 1-2 mét. Phương thức chiến đấu còn đa dạng hơn con người, năng lượng cũng rất dồi dào. Ngoài việc trí tuệ không quá linh hoạt, thì gần như không có khuyết điểm nào khác. Tề Nguyên muốn một đội 20 khôi lỗi, ngồi trên 4 chiến hạm thăm dò cỡ nhỏ, đi vào hành tinh này. Họ sử dụng nguyên tử kết hợp với thạch ảnh, tạo thành thiết bị truyền tin cao cấp hơn, giúp Tề Nguyên có thể nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong hành tinh này. Vừa đi vào, Tề Nguyên đã bị những hình ảnh được gửi về thu hút. Bầu trời xanh mây trắng, núi non sông ngòi, rừng rậm, biển cả rộng lớn. Nơi này giống như trái đất, tràn đầy sức sống. Giọng nói của khôi lỗi máy móc vang lên, nồng độ linh khí là cấp tốt đẹp, độ ẩm và nhiệt độ không khí tương đối cao, thích hợp cho sự sống của con người, trong không khí có hydro, oxy. Hàm lượng oxy tương đối cao, trọng lực lớn hơn trái đất 1,8 lần. Những thông tin cơ bản nhất nhanh chóng được gửi về. Nhiệt độ, độ ẩm, hàm lượng linh khí, thành phần không khí đều không có vấn đề gì, thích hợp cho sự sống. Khác biệt duy nhất là trọng lực lớn hơn trái đất 1,8 lần, nên việc di chuyển trên hành tinh này sẽ tốn sức hơn một chút. Nhưng đây không phải là vấn đề, quan trọng là hành tinh này có thể đáp ứng nhu cầu sinh sống của con người. Tề Nguyên ra lệnh, tiếp tục thăm dò, tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Môi trường không phải là yếu tố quan trọng nhất, dù sao, cho dù môi trường có tốt đến đâu, họ cũng không thể di chuyển đến đó. Điều Tề Nguyên thực sự quan tâm là liệu hành tinh này có quyền hạn hay không, có sinh vật mạnh mẽ, hoặc là nền văn minh nào tồn tại ở đó hay không. Không lâu sau, những khôi lỗi này tản ra, đến những khu vực khác nhau trên hành tinh để thăm dò. Hành tinh này có kích thước nhỏ hơn trái đất rất nhiều, so với hành tinh mẹ càng nhỏ hơn, nên việc thăm dò cũng không phức tạp, mất khoảng một tuần. Nhờ tốc độ di chuyển rất nhanh, họ đã đi khắp hành tinh này, phát hiện ra nơi đây không có loài người, hoàn toàn là thế giới động vật. Trên toàn bộ hành tinh này, chỉ có một sinh vật cấp siêu phàm, là một sinh vật khổng lồ, có hình dáng giống voi, tính cách khá hiền lành, nhưng trí thông minh không cao. Tuy miễn cưỡng có thể giao tiếp, nhưng không được trôi chảy. Tình huống này khiến Tề Nguyên cảm thấy nghi ngờ, đã đạt đến cấp siêu phàm rồi, vậy mà cấp độ sinh mệnh vẫn thấp như vậy, ngay cả việc giao tiếp cũng là một vấn đề. Điều này rõ ràng khác với những gì hắn biết. Trong thế giới sương mù, ngay cả những sinh vật cấp hy hữu và hoàn mỹ cũng đã có trí thông minh rất cao, đến cấp siêu phàm thì không khác gì con người. Việc này xảy ra, Tề Nguyên chỉ có thể nghĩ rằng, môi trường của thế giới sương mù đặc biệt hơn những nơi khác. Sau khi rời khỏi thế giới sương mù, nhìn thấy vũ trụ hoang vu này, Tề Nguyên mới thực sự hiểu thế giới sương mù đặc biệt đến mức nào. Những hình thái tồn tại đặc biệt, số lượng sinh mệnh khổng lồ, lượng linh khí dồi dào, khả năng liên tục tạo ra quyền hạn, cùng với số lượng lớn sinh vật cấp siêu phàm. Những điều này cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, gần như không thể nào xuất hiện trong điều kiện tự nhiên. Thế giới sương mù giống như một cái nôi, một vườn ươm, không ngừng ươm mầm sự sống và các nền văn minh. Sau khi rời khỏi thế giới sương mù, chỉ cần tìm thấy một sinh mệnh cấp tốt, Tề Nguyên cũng sẽ kinh hỉ. Sinh vật cấp siêu phàm trước mắt này, tuy có sức mạnh rất lớn, nhưng lại chưa có tư duy hoàn chỉnh, có lẽ là do môi trường sống. Nếu sống ở thế giới sương mù, có lẽ nó cũng sẽ có tư duy hoàn thiện, chỉ là môi trường cằn cỗi này đã hạn chế sự phát triển của nó. Ngoài ra, tài nguyên trên hành tinh này cũng rất nghèo nàn. Tuy có một số nguyên tố năng lượng khác nhau, nhưng đều không đạt đến cấp độ quyền hạn. Ban đầu, Tề Nguyên còn có chút tò mò, nhưng sau khi thấy những điều này, hắn lập tức mất hết hứng thú. Hành tinh này quá nghèo nàn, tài nguyên trên hành tinh mẹ còn nhiều hơn nơi này, hoàn toàn không thể so sánh được. Thậm chí, Tề Nguyên không hề có hứng thú với bất kỳ tài nguyên nào trên hành tinh này, chúng thực sự không có giá trị gì. Hắn nghi ngờ rằng, con thú cấp siêu phàm này có lẽ đã đột phá nhờ cơ duyên nào đó. Bởi vì xét theo môi trường, với nồng độ linh khí thấp như vậy, tài nguyên lại khan hiếm, việc tạo ra một sinh vật cấp siêu phàm là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, đã đến đây rồi, cũng không có lý do gì để rời đi ngay. Khó có dịp tìm thấy một hành tinh có sự sống trong vũ trụ này, nên phải du lịch cho thỏa thích, trải nghiệm sự bao la của vũ trụ. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, nếu cứ mãi theo đuổi những thứ cao xa, tìm kiếm những cấp độ sinh mệnh cao hơn, chỉ muốn thu thập những tài nguyên quý hiếm, thì những điều tốt đẹp của cuộc sống sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều. Bỏ qua những lợi ích thực sự, hành tinh này vẫn rất tuyệt vời. Tuy không có núi non hùng vĩ, không có biển cả bao la, nhưng môi trường ở đây rất yên bình, sống ở đây cũng rất thoải mái. Thế nên Tề Nguyên quyết định dừng hành tinh mẹ ở gần đó, dẫn những người bạn cũ của ngũ nhân liên minh đến hành tinh này, để nghỉ dưỡng một thời gian. Trên hành tinh này có rất nhiều loài dã thú, chủng loại cũng rất phong phú, hơn nữa hệ sinh thái cũng rất cân bằng. Trong môi trường tốt như vậy, thịt của những loài dã thú này cũng rất ngon. Chỉ cần lột da, lấy máu, ướp muối và gia vị, nướng trên than hồng, rắc thêm chút tiêu, thì là, hương vị đã rất tuyệt vời rồi. Ngoài ra còn có rất nhiều rau dại và quả dại. Nơi này, ngoại trừ không có nền văn minh nào tồn tại, thì những thứ cần thiết cho cuộc sống đều có đủ cả. Trong những bữa ăn ngoài trời, Tề Nguyên cũng thu thập một số loài đặc biệt ở đây, bao gồm cả thực vật và động vật, chúng đều có những năng lực đặc biệt. Có loài ăn rất ngon, có loài có thể sử dụng trong cuộc sống. Tóm lại, những loài nào không có trên hành tinh mẹ, Tề Nguyên đều thu thập hết, sau này có thể nhân giống, làm phong phú thêm số lượng loài trên hành tinh mẹ. Thậm chí, trong chuyến du lịch thư giãn này, Tề Nguyên còn vô tình phát hiện ra một điều bất ngờ. Trong một thung lũng nọ, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng yếu ớt dưới lòng đất, mơ hồ đạt đến cấp siêu phàm, hơn nữa số lượng không ít. Tuy nhiên, đó không phải là khí tức của sinh mệnh, mà là tài nguyên. Sau khi đào bới, hắn đã tìm thấy một số xương cốt của sinh vật mạnh mẽ dưới lòng đất. Kích thước của chúng không lớn, chỉ cao 2-3 mét, dường như là loài linh trưởng. Có lẽ chúng đã cùng nhau chết trong một thảm họa nào đó, rồi bị chôn vùi ở đây. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ, không phải hành tinh này không có nền văn minh, mà là nền văn minh đã từng tồn tại ở đây đã biến mất trong dòng sông lịch sử, giống như đang trong thời kỳ tu dưỡng. Phát hiện này khiến Tề Nguyên rất hào hứng. Nền văn minh đã từng tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện sinh vật cấp siêu phàm, đủ để chứng minh hành tinh này không tầm thường. Tuy nhìn có vẻ cằn cỗi, nhưng chắc là do đã từng gặp phải tai họa, nên chu kỳ của hành tinh vẫn chưa khôi phục. Tề Nguyên, một nền văn minh có thể xuất hiện sinh vật cấp siêu phàm, thì cũng không kém nền văn minh cổ lăng là bao. Dương Chính Hà nói, Tần Chấn Quân cũng nói thêm, không biết sinh vật cấp siêu phàm của nền văn minh này xuất hiện là do môi trường tốt, hay là do trí tuệ của chúng. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, dù là môi trường hay là trí tuệ, đều là những yếu tố không thể thiếu, nền văn minh này không đơn giản. Đơn giản hay không? Thăm dò một chút là biết ngay. Triệu Thành thờ ơ nói, vừa nhai xương gà rôm rốp, hắn đến đây thực sự là để du lịch. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, vốn chỉ định đến đây dạo chơi một vòng, kết quả lại có phát hiện bất ngờ, nên không thể bỏ qua được. Vì vậy, hắn lập tức phái người về hành tinh mẹ, đến viện nghiên cứu tìm một số giáo sư, để tiến hành khảo sát kỹ lưỡng về môi trường ở đây. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, họ đã khai quật được một lượng lớn xương cốt, và những vật phẩm mang đặc trưng văn minh dưới lòng đất ở thung lũng này. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, nên phần lớn vật phẩm không thể bảo quản được, đã hóa thành bụi và hòa vào đất. Chỉ có một số bia đá là còn miễn cưỡng nhìn ra được những dấu vết được khắc, trở thành những thứ có giá trị nhất. Nhìn vào những dòng chữ, có thể thấy lịch sử phát triển của nền văn minh này không dài, bởi vì những ký tự này giống như giáp cốt văn, thuộc loại chữ tượng hình, chưa trải qua quá trình giản lược. Cho nên, sau khi nghiên cứu, các nhà ngôn ngữ học có thể hiểu được đại khái ý nghĩa của chúng. Họ kinh ngạc phát hiện ra rằng, đây là một nền văn minh tự mình nghiên cứu ra kỹ thuật đặc thù. Đây là một nền văn minh ngự thú. Tất cả những ghi chép của họ đều liên quan đến việc điều khiển dã thú, cách bắt, cách ký kết khế ước, cách nuôi dưỡng, cách tăng cường sức mạnh, tất cả đều liên quan đến ngự thú. Họ có thể sử dụng năng lực của mình để giúp dã thú trở nên mạnh mẽ hơn, cũng có thể hấp thu sức mạnh từ dã thú để tăng cường thực lực cho bản thân. Giữa con người và dã thú là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Khi con người và dã thú đều đạt đến đỉnh cao cấp hoàn mỹ, họ sẽ cùng nhau tiến hóa. Đây là sự tiến hóa về cấp độ sinh mệnh. Nếu thành công, cả hai đều có thể đạt đến cấp siêu phàm, đồng thời có được những năng lực mới. Loại kỹ thuật này khiến Tề Nguyên ngẩn người. Nhìn vào trình độ phát triển của nền văn minh này, dường như rất cao, cho dù là phương pháp tu luyện hay kỹ thuật ngự thú, đều rất hoàn thiện, đủ để chứng minh đây không phải là một nền văn minh nguyên thủy. Phản ứng đầu tiên của Tề Nguyên, sau khi biết được những thông tin này là tăng cường việc khai quật khu di tích này. Hiện tại, những gì họ có được chỉ là những ghi chép và giới thiệu sơ lược về nền văn minh này, không có vật gì thực sự có giá trị. Kỹ thuật ngự thú thực sự chắc chắn vẫn còn được chôn vùi dưới lớp đất này. Nếu có thể tìm thấy, có lẽ có thể bổ sung thêm một kỹ thuật cho hành tinh mẹ, tạo ra một con đường mới để đạt đến cấp siêu phàm. Kết quả cũng không phụ lòng mong đợi của họ. Nền văn minh này đã để lại những bia đá này, chứng tỏ khi đối mặt với tai họa, họ đã có thời gian để truyền lại tư liệu. Nếu đã có thời gian để ghi chép lại lịch sử, thì chắc chắn cũng có thời gian để truyền lại kỹ thuật ngự thú. Kết quả cuối cùng đúng như vậy, sau khi đào bới, họ đã tìm thấy một chiếc hộp gỗ đã mục nát dưới lòng đất, dài khoảng 4-5 mét. Sau khi mở ra, họ tìm thấy hai tấm bia đá lớn bên trong, có lẽ do được chiếc hộp bảo vệ, nên chúng được bảo quản tốt hơn. Điều này cho thấy, khi đối mặt với sự sống còn, nền văn minh này đã chọn cách truyền lại những kiến thức quý giá nhất của mình. Tề Nguyên cúi đầu trước những bộ xương trắng này, bất kể sự chênh lệch về thực lực và địa vị, chỉ là để bày tỏ sự tôn trọng với một nền văn minh từ thời cổ đại. Hắn cẩn thận quan sát hai tấm bia đá này, những ghi chép trên đó rất chi tiết, là những giải thích về kỹ thuật ngự thú, được chia làm hai phần. Một phần là về cách con người tăng cường sức mạnh, từ đó có được năng lực ngự thú, cùng với cách tăng cường năng lực này về sau, phối hợp với kỹ năng chiến đấu của dã thú. Sau khi được dịch ra, chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên đã biết loại kỹ thuật ngự thú này là sự liên kết về tinh thần và linh hồn. Chính vì tác động đến tinh thần và linh hồn, nên mới có thể phá vỡ rào cản giữa người và thú, tự do giao tiếp, điều khiển, bồi dưỡng sự ăn ý, sống hòa hợp với thú. Cho nên, đây là phương pháp để tăng cường sức mạnh, cũng là để tăng cường sức mạnh tinh thần, giúp con người có thể ký kết khế ước với những sinh vật mạnh mẽ hơn, thậm chí là ký kết với nhiều sinh vật hơn. Chỉ riêng tấm bia đá này đã giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kỹ thuật ngự thú, giá trị của nó vượt xa tưởng tượng. Còn tấm bia đá kia thì ghi chép cách tăng cường sức mạnh cho dã thú, trong đó sử dụng rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành, chắc là tên của các loại nguyên liệu, do trình độ dịch thuật còn hạn chế, nên không thể hiểu được đó là những nguyên liệu nào. Tuy nhiên, trong đó cũng có một số kỹ thuật là thông qua sự phối hợp giữa con người và dã thú để có được sức mạnh to lớn hơn, cùng với những kỹ năng mạnh mẽ, có giá trị rất lớn. Tề Nguyên mang tất cả về hành tinh mẹ. Đồng thời, hắn cũng tiến hành thăm dò và khai quật trên quy mô lớn trên hành tinh này. Lần này, hắn làm cẩn thận hơn, gần như không bỏ qua bất kỳ nơi nào có khả năng tồn tại di tích. Cuối cùng, hắn đã tìm thấy một số di tích, hay nói đúng hơn là những khu mộ, khai quật được rất nhiều xương cốt, cùng với những kiến thức hữu ích, Tề Nguyên thu thập tất cả. Rất nhiều bia đá được dịch ra, những thông tin trên đó xác nhận lẫn nhau, giúp hoàn thiện kỹ thuật ngự thú. Thậm chí, không cần phải nghiên cứu thêm. Đây đã là một kỹ thuật hoàn chỉnh, có thể trực tiếp sử dụng. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, đây là một kỹ thuật cấp siêu phàm, có thể trực tiếp giúp con người đạt đến cấp siêu phàm. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm tò mò về nền văn minh này. Nếu đây là một nền văn minh được sinh ra ở đây, không có sự trợ giúp của thế giới sương mù, vậy mà có thể tạo ra một kỹ thuật cấp siêu phàm, thì đúng là một điều khó tin. Tề Nguyên biết rõ việc tạo ra một kỹ thuật khó khăn đến mức nào. Chỉ riêng việc đột phá từ cấp hoàn mỹ lên cấp siêu phàm đã cần rất nhiều tâm huyết. Một nền văn minh có thể tạo ra một kỹ thuật hoàn toàn mới từ con số 0, chắc chắn có thực lực rất mạnh, ít nhất là về mặt nghiên cứu, họ có thiên phú tuyệt đối. Nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là, khi kỹ thuật ngự thú này chưa hoàn thiện, làm sao họ có thể tồn tại, duy trì sự phát triển và sinh tồn của nền văn minh? Chẳng lẽ họ sống trong một môi trường hoàn toàn an toàn, không có bất kỳ kẻ thù nào? Đây gần như là điều không thể, cho dù không có sự uy hiếp từ những nền văn minh khác, thì chắc chắn cũng sẽ gặp phải những tai họa từ dã thú và thiên nhiên. Thông thường, những vùng đất có thể tạo ra sinh mệnh cấp siêu phàm, cũng có sức mạnh tự nhiên có thể hủy diệt những sinh vật cấp siêu phàm. Cho nên môi trường của hành tinh này chắc chắn đã từng rất khắc nghiệt, làm sao họ có thể sống sót? Tề Nguyên càng ngày càng cảm thấy sự tồn tại của nền văn minh này rất kỳ lạ. Chẳng lẽ đây cũng là một nền văn minh cấp 9? Trong lòng Tề Nguyên xuất hiện một suy đoán, có lẽ nền văn minh đã bị chôn vùi này cũng đến từ một thế giới sương mù nào đó, đã đi vào vũ trụ để tìm kiếm sự sống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu kỹ thuật ngự thú này đến từ thế giới sương mù, thì mọi thứ đều có thể giải thích được. Hơn nữa, còn một bằng chứng rất lớn, đó là khoảng cách từ hành tinh này đến thế giới sương mù quá gần. Trong vũ trụ, khoảng cách thường được tính bằng năm ánh sáng. Tề Nguyên đã chuẩn bị tâm lý rằng phải mất mấy chục, thậm chí là hàng trăm năm mới có thể gặp được một nền văn minh khác, không ngờ chỉ trong vòng vài năm đã tìm thấy hành tinh này. Trong điều kiện bình thường, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy một hành tinh có nền văn minh như vậy? Cho nên, rất có thể nền văn minh này cũng đến từ thế giới sương mù, chỉ là họ không chọn cách lang thang, mà tìm một tinh hệ gần đó, an cư lạc nghiệp, xét trên một phương diện nào đó, việc họ lựa chọn như vậy cũng có liên quan đến thực lực không quá mạnh của họ. Từ kích thước của hành tinh này, có thể thấy số lượng quyền hạn của họ không nhiều, có lẽ chỉ có 5-6 cái. Đây đúng là một sự trùng hợp, tìm được 5-6 kết giới đặc thù, mà lại vừa vặn là 5 kết giới đặc thù cần thiết. Sau khi đột phá đến cấp 8, họ chỉ cần tích lũy 5 cường giả đỉnh cao cấp siêu phàm là được. Trùng hợp hơn là, kỹ thuật của họ là ngự thú, sức mạnh của con người và dã thú tương thông, nên càng dễ dàng đạt đến đỉnh cao cấp siêu phàm. Họ sẽ sớm siêu thoát thôi. Tuy những suy đoán này không có chứng cứ, nhưng trong lòng Tề Nguyên đã chắc chắn về nguồn gốc của nền văn minh này. Không ngờ, mới ra ngoài mấy năm đã gặp được đồng hương. Tề Nguyên cười nói. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ, rốt cuộc là vì sao nền văn minh đến từ thế giới sương mù này lại diệt vong? Nếu nói sự diệt vong của nền văn minh trái đất là do nền tảng yếu kém, không có linh khí và năng lượng siêu phàm, tuổi thọ của mỗi cá nhân ngắn ngủi, cấp độ sinh mệnh không thể nào nhảy vọt, nên tuổi thọ của nền văn minh nhiều nhất cũng chỉ 5-6 nghìn năm. Thì sự diệt vong của những nền văn minh trên thế giới sương mù là do môi trường sống quá khắc nghiệt, luôn phải đối mặt với áp lực từ thiên nhiên và dã thú. Cho dù có đột phá đến cấp 8, thì chiến tranh giữa các nền văn minh cũng rất khốc liệt, số lượng nền văn minh có thể rời khỏi thế giới sương mù rất ít. Nhưng hai mối nguy hiểm trước đó, nền văn minh này đều không phải đối mặt, hoặc là nói là đã vượt qua. Họ đã rời khỏi thế giới sương mù với tốc độ rất nhanh, đồng thời tìm được một tinh hệ tương đối an toàn để sinh sống, lại có kỹ thuật mạnh mẽ làm nền tảng, có địa vị thống trị trong hành tinh, cũng không gặp phải những môi trường khắc nghiệt trong vũ trụ. Nhưng đáng tiếc, họ vẫn diệt vong. Có lẽ, có những mối nguy hiểm tiềm ẩn mà họ không biết, đã sử dụng những thủ đoạn bí ẩn để hủy diệt nền văn minh này. Nhưng khả năng cao hơn là do một số yếu tố nội tại nào đó đã dẫn đến thảm họa này. Có thể thấy, những di tích này đã được xây dựng một cách có chủ ý, có rất nhiều người tập trung lại với nhau, hơn nữa còn có thời gian để lưu lại những truyền thừa. Điều này cho thấy, trước khi hoàn toàn diệt vong, họ đã trải qua một kiếp nạn, và vẫn tiếp tục tồn tại trong một khoảng thời gian, cuối cùng mới dần dần biến mất. Những chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, Tề Nguyên chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình để hiểu được tình hình, không thể nào biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, sự tồn tại của nền văn minh này cũng là một lời cảnh báo đối với Tề Nguyên. Hắn phải tiếp tục du hành thêm một khoảng thời gian nữa, sau đó mới tìm một nơi thích hợp để định cư. Nếu không, nếu ở quá gần thế giới sương mù, biết đâu sau này sẽ có những nền văn minh khác siêu thoát, từ đó phát hiện ra sự tồn tại của hành tinh mẹ. Nếu là những nền văn minh nhỏ yếu thì không sao, nhưng nếu là những nền văn minh như nền văn minh bí ẩn kia, thì sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, những nền văn minh có thể siêu thoát, trở thành nơi ẩn náu cấp 9, đều là những nền văn minh cực kỳ mạnh mẽ. Để đề phòng bất trắc, Tề Nguyên vẫn cảm thấy nên đi xa một chút. Trước đây, hắn cho rằng vũ trụ có lẽ sẽ nguy hiểm hơn, không biết có những bí ẩn nào đang chờ đợi. Nhưng bây giờ xem ra, thế giới sương mù mới thực sự là nơi nguy hiểm, còn trong vũ trụ, tỷ lệ gặp được sinh mệnh khác đã rất thấp, chứ đừng nói là những nền văn minh và những cá thể mạnh mẽ. Sau khi thu dọn tất cả, Tề Nguyên lại ở trên hành tinh này thêm vài ngày, thưởng thức phong cảnh đặc biệt ở đây, cuối cùng mới quay về hành tinh mẹ. Lúc này, viện nghiên cứu đã sắp xếp xong kỹ thuật ngự thú, nguyên lý, kỹ xảo, và toàn bộ quá trình tu luyện, tất cả đều được trình bày rõ ràng trước mặt Tể Nguyên. Đây quả thực là một kỹ thuật rất cao siêu, có thể sánh ngang với vu thuật và linh văn, trình độ phát triển rất cao. Hơn nữa, nó còn có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu cho hành tinh mẹ, bởi vì ở đây có rất nhiều dã thú. Nếu có thể nắm giữ sức mạnh của chúng, từ đó phối hợp với con người, tạo ra sức mạnh to lớn hơn, thì đây là một chuyện rất tốt. Đặc biệt là những sinh vật có thiên phú dị bẩm, được sinh ra từ những kỳ quan siêu cấp, có tiềm lực rất lớn như Lôi Linh, Hắc Long. Tuy chúng đã thần phục Tề Nguyên, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế chúng. Nhưng nếu sử dụng phương pháp ngự thú để ký kết khế ước với chúng, thì không chỉ có thể tạo dựng mối quan hệ với chúng, mà còn có thể sử dụng sức mạnh của chúng, thậm chí là mượn thiên phú của chúng để bồi dưỡng ra những con người mạnh mẽ. Không cần suy nghĩ nhiều, Tề Nguyên lập tức ra lệnh, An Trường Lâm, không cần giữ bí mật kỹ thuật này, cứ công bố cho các thế lực khác, để họ tự nghiên cứu. Tề Nguyên không định che giấu những kỹ thuật cơ bản, hắn đưa cho tất cả mọi người, từ những thế lực nhỏ đến những thế lực lớn như Ngũ Nhân Liên Minh. Còn về phương pháp đột phá cấp siêu phàm, hắn vẫn giữ lại, nếu có thế lực nào cần, có thể đến tìm hắn. Sau khi xử lý xong những việc này, hành tinh mẹ không cần phải dừng lại ở khu vực vũ trụ này nữa, mà tiếp tục lên đường, vừa rời xa thế giới sương mù, vừa tìm kiếm một nơi an toàn để sinh sống. Hành tinh mẹ khổng lồ di chuyển trong vũ trụ, dần dần quen với việc du hành, tốc độ cũng ngày càng nhanh. Việc di chuyển của hành tinh được giao cho những người khác, còn Tề Nguyên thì nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng chỉ 2 tháng sau, một tin tức được nhanh chóng gửi đến tai Tề Nguyên, khiến hắn vô cùng kinh hãi. Cho đến nay, rất ít chuyện có thể khiến Tề Nguyên sợ hãi. Dù có chuyện gì xảy ra, hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng tin tức mà Không Tấn vừa gửi đến khiến hắn cảm thấy rất khó xử. Không Tấn, Chúa Tề, chúng ta dường như đã đi vào một khe nứt không gian cực kỳ lớn. Lớn đến mức nào? Ban đầu, Tề Nguyên không quá để ý. Nói đến không gian thuộc tính, có lẽ đối với những nền văn minh khác, đó là một loại sức mạnh không thể nào chạm đến. Nhưng đối với nền văn minh nhân loại, họ đã tiếp xúc với nó rất nhiều. Dù sao, họ có quyền hạn không gian, hơn nữa còn có Không Tấn, Lữ Tinh Xuyên, Hư Không Kình Côn những người sử dụng năng lượng không gian rất thuần thục. Những vấn đề không gian thông thường đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến Tề Nguyên nhảy dựng lên. Không thể ước tính được diện tích, không nhìn thấy điểm cuối, nó đã bao vây chúng ta. Sao có thể? Khe nứt không gian này lớn đến mức nào? Chẳng lẽ không thể bay ra ngoài sao? Không bay ra được. Không Tấn khó khăn lắc đầu, khe nứt không gian này đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện đã xé toạc một lỗ hổng lớn, chiều dài và chiều rộng phải tính bằng 5 ánh sáng, năng lượng không gian còn dày đặc đến cực hạn, vượt qua cả cấp vương giả, chúng ta không thể trốn thoát, cũng không thể sử dụng không gian để rời đi. Đột ngột xuất hiện, lớn đến mức phải tính bằng 5 ánh sáng, năng lượng vượt qua cấp vương giả. 3 cụm từ này khiến Tề Nguyên cảm thấy choáng váng, không dám do dự thêm nữa, hắn lập tức đi theo Không Tấn ra ngoài không gian. Ngay lập tức cảm nhận được khí tức đáng sợ khiến hắn dựng tóc gáy, cho dù là hắn, một người cấp vương giả, cũng cảm thấy bất lực. Nhìn về phía trước, hư không vẫn bình lặng như trước, nhưng nếu cảm nhận kỹ, sẽ thấy sức mạnh vô hình của không gian đã bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Theo cảm nhận của Tề Nguyên, khe nứt không gian trước mặt này không có giới hạn, trên dưới không thấy điểm đầu, trái phải không thấy điểm cuối, hành tinh mẹ khổng lồ trước tai họa vũ trụ này, giống như một chiếc thuyền lá trôi nổi trên biển cả mênh mông, sóng gió dữ dội. Các ngươi nói, chúng ta quay đầu lại có tác dụng không? Tuy biết không có hy vọng, nhưng Tề Nguyên vẫn muốn thử hỏi. Lữ Tinh Xuyên, người có thủ đoạn không gian mạnh nhất trên hành tinh mẹ hiện tại, bất đắc dĩ lắc đầu. Chúa Tể, vô dụng thôi, tốc độ của khe nứt không gian này nhanh hơn chúng ta. Cho dù chúng ta chạy về hướng nào, cũng sẽ bị nó nuốt chửng trong khoảng thời gian tương tự. Tề Nguyên day chán, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì vậy? Đang yên đang lành. Vậy mà lại xuất hiện một khe nứt không gian, hơn nữa còn không thể trốn thoát. Mọi người đều im lặng, đối mặt với chuyện này, ai cũng cảm thấy xui xẻo. Tinh Xuyên, với tai họa vũ trụ cấp độ này, chúng ta sẽ gặp phải kết cục gì? Đã không thể trốn thoát, Tề Nguyên chỉ có thể đối mặt với tai họa này, cố gắng tìm kiếm cơ hội sống sót. Lữ Tinh Xuyên suy nghĩ một lúc, rồi nói, phải xem vận may của chúng ta thế nào, nhưng theo ta thấy, đây không phải là tình huống hoàn toàn vô vọng. Ồ, nói thử xem. Thứ nhất, về bản thân khe nứt không gian, nó chỉ là một vùng không gian hỗn loạn, nói nó nguy hiểm là vì bên trong có quá nhiều yếu tố không xác định, chúng ta có thể bị cuốn vào dòng chảy thời gian, vĩnh viễn không thoát ra được, cũng có thể bị dịch chuyển đến một khu vực khác, tình huống xấu nhất là bị năng lượng không gian nghiền nát, toàn bộ hành tinh bị hủy diệt. Lữ Tinh Xuyên nêu ra nhiều khả năng, khiến Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, nhưng theo ta phỏng đoán, hành tinh mẹ của chúng ta có lớp bảo vệ được tạo thành từ quyền hạn không gian, có thể dung hợp với năng lượng không gian. Nên chắc là sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, Vậy nói chính xác, chúng ta chỉ là sẽ trải qua một lần dịch chuyển không gian, chắc là sẽ không có nguy hiểm. Chỉ là có khả năng thôi, ta cũng không dám chắc, nhưng trong tình huống hiện tại, dù sao chúng ta cũng không thoát được, cứ thả lỏng tinh thần đi. Lữ Tinh Xuyên thoải mái nói. Tề Nguyên bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể phó mặc cho số phận. Mấy ngày tiếp theo, Tề Nguyên vẫn ở lại vạn giới nguyên địa để theo dõi tình hình bên ngoài hành tinh, chờ đợi lần nữa đi vào khe nứt không gian. Lúc này, hành tinh mẹ không cần phải di chuyển quá nhiều, bởi vì tốc độ di chuyển của nó quá chậm so với khe nứt không gian. Dù là chạy trốn hay là đến gần, thì thời gian tiếp xúc với khe nứt không gian cũng không khác nhau là mấy. Đến ngày thứ 8, khe nứt không gian cuối cùng cũng ập đến với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, một sức mạnh bí ẩn bao trùm lấy hành tinh mẹ, khiến nó rung chuyển dữ dội, rồi dần dần dừng lại. Nhưng tình hình bên ngoài hành tinh mẹ lại có những thay đổi lớn. Ánh sáng 7 màu mơ màng, giống như cực quang, trôi nổi trong hư không, đẹp đến say lòng người, khiến người ta không khỏi đắm chìm. Nhưng những người hiểu rõ về sức mạnh không gian, khi nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi toát mồ hôi lạnh, không dám nhúc nhích. Năng lượng không gian vô hình, khi đạt đến một mật độ nhất định, vậy mà lại tạo thành thứ giống như cực quang, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đáng sợ hơn là, khi họ đi vào khe nứt không gian, họ không hề bị dịch chuyển đến một nơi khác, mà là đang trôi dạt trong khe nứt không gian này. Không ai biết khe nứt không gian này lớn đến mức nào, nó vượt xa sức tưởng tượng của con người, là một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Mặt khác, cũng có thể thấy, khoảng cách dịch chuyển lần này vượt xa bất kỳ lần dịch chuyển nào trước đây, thậm chí phải tính bằng năm ánh sáng. Nhìn năng lượng không gian chói lọi này, Tề Nguyên không khỏi quan sát xung quanh, hắn thấy bốn phương tám hướng đều như vậy, giống như đang ở trong một thế giới hoàn toàn mới. Nhìn thì có vẻ yên bình, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Nếu không có lớp bảo vệ được tạo thành từ quyền hạn không gian, thì chỉ riêng những năng lượng không gian này cũng đủ để xé rách bề mặt hành tinh. Có thể nói, bất kỳ hành tinh nào không có quyền hạn không gian khi đi vào nơi này, đều sẽ bị xé nát trong nháy mắt, không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Việc hành tinh mẹ có thể dịch chuyển trong tình huống này quả thực là một điều may mắn. Đúng lúc này, Lữ Tinh Xuyên đột nhiên lên tiếng, lão đại, năng lượng không gian ở đây rất nồng đậm, thậm chí đã đạt đến cấp độ quy tắc, ngươi có thể thử hấp thu năng lượng ở đây để tăng cường sức mạnh quyền hạn. Câu nói này đã thức tỉnh Tề Nguyên. Đúng vậy, năng lượng không gian ở đây đã vượt qua cấp siêu phàm, thậm chí còn có phẩm chất ngang bằng với quyền hạn, nếu nén lại, có thể trực tiếp tạo ra quyền hạn. Tề Nguyên sáng mắt, lập tức gọi đạo khôi không gian đến, để nó tự mình xem xét tình hình, tìm kiếm cơ hội hấp thu năng lượng không gian. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đạo khôi không gian lộ ra vẻ khao khát, không nhịn được tiến lên mấy bước, kinh ngạc thốt lên, năng lượng không gian thật khủng khiếp, đây là nơi nào vậy? Cho dù là đạo khôi không gian, cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Không gian, đây là một khe nứt không gian trong vũ trụ, cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập năng lượng không gian cực kỳ nồng đậm, ngươi có thể thử hấp thu chúng. Tề Nguyên giải thích. Đạo khôi không gian quan sát xung quanh, cẩn thận xem xét một lúc, rồi gật đầu, không thành vấn đề, phẩm chất của năng lượng này rất cao, sau khi hấp thu, có lẽ ta có thể đột phá. Nghe vậy, mọi người đều vui mừng. Đạo khôi không gian đột phá, tức là sẽ có thêm một người cấp vương giả. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, nền văn minh của họ sắp có cường giả cấp vương giả thứ hai, tốc độ này thật sự đáng sợ. Theo kế hoạch ban đầu, 32 đạo khôi muốn hoàn toàn hấp thu sức mạnh của quyền hạn để đạt đến cấp vương giả. Ít nhất cũng phải mất 50 năm. Nhưng tài họa và cơ duyên này đã giúp đạo khôi không gian tăng tốc độ đột phá. Không Tấn có chút lo lắng hỏi, đạo khôi không gian, nếu ra ngoài hấp thu năng lượng không gian, liệu có nguy hiểm không? Có thể gây tổn hại cho ngài không? Đạo khôi không gian chớp mắt, xua tay, không sao, ta không cần ra ngoài, cứ trực tiếp sử dụng lớp bảo vệ không gian để hấp thu là được. Hả? Đạo khôi không gian tiến lên một bước, nhìn Tề Nguyên như đang xin phép. Tề Nguyên gật đầu. Sau đó, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, lớp bảo vệ không gian bao quanh hành tinh đã bị đạo khôi không gian hoàn toàn khống chế. Trong tình huống hiện tại, việc lớp bảo vệ không gian bị khống chế, gần như giống như mạch máu bị chặn lại. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn rất yên tâm. Bây giờ, bất kỳ ai trên hành tinh mẹ cũng có thể phản bội, nhưng chỉ có đạo khôi là không thể. Bởi vì chúng được sinh ra từ thế giới này, là quyền hạn và quy tắc của thế giới này, hoàn toàn thần phục Tề Nguyên. Là những sinh mệnh trung thành nhất, gánh vác sứ mệnh bảo vệ thế giới này. Sau khi đạo khôi không gian khống chế lớp bảo vệ không gian, cả lớp bảo vệ này đều phát sáng, vậy mà lại sinh ra một lực hút, bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng từ không gian xung quanh. Tốc độ hấp thu này tuy rất chậm, không gây ra bất kỳ dao động nào, nhưng do hành tinh mẹ quá lớn, cho dù mỗi khu vực chỉ hấp thu một lượng nhỏ năng lượng, thì cộng lại cũng là một con số khổng lồ. Ban đầu, mọi người còn lo lắng, sợ rằng việc hấp thu năng lượng này sẽ khiến lớp bảo vệ không gian gặp sự cố, hoặc là gây ra dao động năng lượng không gian, từ đó tạo thành những nguy hiểm khôn lường. Nhưng rất nhanh, họ đã phát hiện ra rằng hành động này không những không gây nguy hiểm, mà còn khiến họ an toàn hơn. Vì việc đạo khôi không gian, hấp thu năng lượng đã giúp tăng cường sức mạnh của quyền hạn không gian, từ đó tăng cường sức mạnh cho lớp bảo vệ không gian. Thậm chí, trong quá trình hấp thu, năng lượng trong lớp bảo vệ không gian còn trở nên gần với năng lượng không gian trong khe nứt này hơn, gần như dung hợp làm một thể, càng khó bị tấn công. Theo thời gian, năng lượng trên người đạo khôi không gian không ngừng tăng lên, khí tức cũng ngày càng gần với cấp vương giả. Đối với những tồn tại như họ, con đường đột phá không giống với con người, không cần phải thay đổi ở cấp độ gen, chỉ cần năng lượng đủ mạnh và tinh khiết là có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bởi vì cấp độ sinh mệnh của họ vốn đã vượt xa con người, có tư cách để đột phá cấp vương giả. Trong quá trình hấp thu năng lượng, bản thân đạo khôi không gian cũng có những thay đổi rất lớn. Tuy trong quá trình chế tạo khôi lỗi ban đầu, họ đã sử dụng những vật liệu cấp siêu phàm, có phẩm chất rất cao, nhưng đối với đạo khôi sắp đạt đến cấp vương giả thì vẫn có chút kém cỏi. Cho nên, trong quá trình này, từng linh kiện, từng khớp nối, từng kết cấu, thậm chí là từng vật liệu trên người đạo khôi đều đang thay đổi. Sự thay đổi này là một sự thay đổi ở cấp độ rất sâu, khiến vật liệu và kết cấu trở nên phù hợp hơn với quy tắc của năng lượng không gian. Khôi lỗi nhân tạo đang dần dần trở nên tự nhiên. Một lúc sau, trên người đạo khôi không gian xuất hiện một lớp hào quang 7 màu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thậm chí, do liên tục hấp thu năng lượng, sức mạnh của lớp bảo vệ không gian cũng tăng lên gấp 10 lần, đồng thời cũng được bao phủ bởi một lớp hào quang 7 màu, trông vô cùng thần bí. Ngày thứ 5, Tề Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía đạo khôi không gian. Muốn đột phá, một nguồn năng lượng khổng lồ đang được ấp ủ trong cơ thể đạo khôi không gian, dường như sắp bùng nổ. Tề Nguyên, người đã từng đột phá, hiểu rất rõ loại dao động năng lượng này, đây là dấu hiệu sắp đột phá cấp vương giả. Những người khác cũng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn đạo khôi không gian. Nếu có thêm một cường giả không gian cấp vương giả, thì sự an toàn của họ trong khe nứt không gian này sẽ được nâng cao rất nhiều. Theo năng lượng ngày càng mạnh, toàn bộ hành tinh mẹ đều rung chuyển, đặc biệt là những nơi có năng lượng không gian, ví dụ như vạn giới nguyên địa và lớp bảo vệ không gian bên ngoài hành tinh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên lo lắng nhíu mày. Vạn giới nguyên địa rung chuyển thì không sao, nhưng lớp bảo vệ không gian cũng rung chuyển theo. Thỉnh thoảng còn bắn ra những tia năng lượng không gian. Đây là một hành vi rất nguy hiểm, có thể gây ra tai họa. Tề Nguyên, với tư cách là chúa tể của thế giới này, cũng đang cố gắng hết sức để áp chế sự dao động này, nhưng hiệu quả không lớn. Sau một ngày chờ đợi trong lo lắng, đạo khôi không gian vẫn tham lam hấp thu năng lượng không gian từ bên ngoài. Cuối cùng, khi năng lượng đạt đến giới hạn, nó bỗng nhiên bùng nổ như nước lũ vỡ đê. Gần như tất cả mọi người ở đây đều có thể điều khiển năng lượng không gian ở một mức độ nhất định, nhưng vẫn bị sức mạnh này đánh bật ra, không thể khống chế cơ thể mình. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng rằng, năng lượng không gian trong cơ thể mình bị hạn chế, dường như bị một loại sức mạnh cấp cao hơn khống chế. Cảm giác này kéo dài vài tiếng, mãi đến khi đạo khôi không gian mở mắt ra, mới dần dần biến mất. Chúc mừng! Ngươi đã đột phá cấp vương giả, Tề Nguyên cười nói. Đạo khôi không gian cũng mỉm cười đáp lại, sau khi đột phá, dường như nó đã trở nên hoàn thiện hơn. Cho dù là hành động hay biểu cảm đều tự nhiên hơn, giống như một con người thực sự. Chúa tể, năng lượng không gian ở đây rất dồi dào, ta muốn tiếp tục hấp thu, dù sao cơ hội này rất hiếm có. Tề Nguyên không có ý kiến gì, thuận miệng nói, cũng được, ngươi cứ ở lại đây, vừa hay có thể giúp ta quan sát lớp bảo vệ không gian, để phòng bất trắc. Đạo khôi không gian gật đầu, đang định ngồi xuống, thì bỗng nhiên hai mắt nó sáng lên, nhìn về phía không gian bên ngoài hành tinh, lẩm bẩm, không ngờ trong môi trường này lại có sinh vật tồn tại. Cái gì? Sinh vật. Tuy giọng nói rất nhỏ, nhưng những người ở đây đều có tu vi rất cao, nên đều nghe thấy rõ ràng. Không Tấn khó tin nói, có phải ngươi nhìn nhầm rồi không? Sao có thể có sinh vật tồn tại trong môi trường này? Đạo khôi không gian lắc đầu, cẩn thận cảm nhận một chút, rồi nói, ta đi bắt nó về xem thử, đúng là khí tức của sinh mệnh. Nói xong, nó liền biến mất trước mặt mọi người. Chỉ vài phút sau, với một dao động năng lượng không gian nhỏ bé, đạo khôi không gian đã xuất hiện trở lại. Khả năng dịch chuyển tức thời tùy ý như vậy, cho dù là Tề Nguyên cũng khó mà làm được, những người khác càng thêm kinh ngạc. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là, trên tay đạo khôi không gian đang cầm một quả cầu được tạo thành từ năng lượng không gian, bên trong vậy mà lại có một số côn trùng nhỏ bé. Chúng có màu trắng trong suốt, đầu chỉ nhỏ như hạt đậu nành, có cánh, tỏa ra ánh sáng nhạt, có dao động không gian rất mạnh, thực lực khoảng cấp hoàn mỹ, số lượng khoảng hơn 50 con. Tề Nguyên tò mò đến gần quan sát. Thật khó tin, vậy mà lại có loài côn trùng kỳ lạ này, tồn tại trong môi trường không gian khắc nghiệt như vậy. Đối với tình huống này, đạo khôi không gian lại bình tĩnh đến lạ thường, thản nhiên nói, Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sinh mệnh cũng sẽ tự tìm cách để sinh tồn. Loài côn trùng nhỏ bé này, lấy năng lượng không gian làm thức ăn, cũng có phương thức sinh tồn đặc biệt của mình, là một loài sinh vật rất đáng gờm. Giống như một lão già thông thái, đạo khôi không gian rất bình tĩnh, nhìn những con côn trùng nhỏ trong tay, không hề làm hại chúng, mà còn có vẻ rất thân thiết. Những con côn trùng kỳ lạ này cũng không hề kháng cự đạo khôi không gian, thậm chí còn chủ động đến gần, đậu trên tay nó. Không lâu sau, đạo khôi không gian đưa những con côn trùng này cho Tề Nguyên, bình tĩnh nói, Chúa Tể, tặng những con côn trùng này cho ngài, chắc chúng có thể giúp ngài tăng cường thủ đoạn không gian. Tề Nguyên nhíu mày, bất đắc dĩ nói, ta cần những con côn trùng này làm gì? Nếu ta muốn tăng cường thủ đoạn không gian, cứ tìm ngươi là được, còn những con côn trùng này, chúng có thể sống sót trong môi trường này đã là không dễ dàng rồi, cứ thả chúng đi. Đạo khôi không gian lắc đầu, Chúa Tể, đừng xem thường chúng. Đây là một loài sinh vật rất đáng sợ, nếu ta không phát hiện ra chúng trước, thì chúng có thể cắn nát lớp phòng hộ không gian, gây ra tai họa cho hành tinh. Chúng được sinh ra từ không gian, răng của chúng có thể gặm nhấm không gian, vỗ cánh là có thể dịch chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn, nếu số lượng đủ lớn, cắn nát lớp phòng ngự không gian của ta cũng không phải là vấn đề. Nghe thấy đạo khôi không gian đánh giá cao loài côn trùng này như vậy, Tề Nguyên cũng cảm thấy hứng thú, tò mò nhìn chúng. Chúng thực sự kỳ lạ như vậy sao? Là một loài sinh vật rất đặc biệt. Đạo khôi không gian nghiêm túc nói, Chúa Tể, nghe nói ngài vừa có được kỹ thuật ngự thú, có thể thử xem, nếu có thể nhân giống chúng, khi số lượng đủ lớn, không chừng có thể sử dụng như một thủ đoạn cấp vương giả, nhưng loài sinh vật này chắc là rất khó sinh sản. Tề Nguyên cũng nghiêm túc nhận lấy những con côn trùng từ tay đạo khôi không gian, cẩn thận cất giữ chúng. Hắn không cho rằng đạo khôi không gian đang nói quá, nếu nó đã nói loài côn trùng này có thể được sử dụng như một thủ đoạn cấp vương giả, thì chắc chắn chúng rất mạnh. Hơn nữa, sau khi quan sát kỹ lưỡng, hắn càng cảm thấy loài côn trùng không gian kỳ lạ này rất đặc biệt. Được rồi, ta nhận chúng, sau này ta sẽ nghiên cứu thêm. So với suy nghĩ đơn giản của đạo khôi, tư duy của Tề Nguyên phóng khoáng hơn. Kết hợp với những kỹ thuật mà hắn có, Tề Nguyên đã có những dự định cho loài côn trùng nhỏ này. Kết hợp ngự thú, bồi dưỡng trong thế giới vi hình, cùng với huyết mạch siêu sinh sản của đại hắc mập mạp, không chừng có thể tạo ra một loại lực lượng chiến đấu cực mạnh. Tuy nhiên, những thí nghiệm này phải đợi sau này mới thực hiện được. Hiện tại, việc quan trọng nhất là nhanh chóng vượt qua khe nứt không gian này. Cứ ở trong khe nứt không gian này thêm một ngày, thì nguy hiểm lại tăng thêm một phần, khiến mọi người đều lo lắng. Có lẽ không phải tất cả mọi người, đạo khôi không gian vẫn rất bình tĩnh. Cho dù đã đột phá cấp vương giả, nó vẫn tiếp tục hấp thu năng lượng, khiến sức mạnh của quyền hạn không gian ngày càng lớn, chỉ trong vài ngày đã tăng thêm 2/10. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.